Chương 1826, Kim Thi Khôi Lỗi. Cổ bảo trên không, tầng một màu vàng kim nhạt vầng sáng thình lình xuất hiện, cùng lúc đó, cái kia cơ hồ hoàn toàn đen kịt thiên lôi trực tiếp cùng cái này kim sắc vầng sáng hung hăng tới một lần tiếp xúc thân mật. Ầm ầm. Toàn bộ cổ bảo đều một trận đất rung núi chuyển, bất quá để Lý Diệp thở phào chính là, mặc dù thanh thế to lớn, kim sắc vầng sáng nhưng vẫn là y y nguyên cứng chắc. Cái này cổ bảo đến cùng là cái gì cấp bậc? Lại có thể ngăn cản cửu diệu diệt thế lôi. Cửu diệu diệt thế lôi, căn cứ thượng cổ ghi chép, cơ hồ là đẳng cấp cao nhất thiên phạt. Chí ít tại ghi chép bên trong loại này thiên phạt liền xem như đại đế cường giả gặp cũng muốn chạy trối chết. Sơ ý một chút, liền sẽ tan thành mây khói bỏ mình đạo diệt. Bây giờ, mặc dù bởi vì không gian truyền thừa quan hệ, cửu diệu diệt thế lôi uy lực bị suy yếu chín thành, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ sót lại một thành, cũng đủ để đem một tên võ hoàng toàn bộ hoành thành cho. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, làm vì thiên đạo phẫn nộ biểu hiện, thiên phạt không chỉ có riêng chỉ có như thế sấm to mưa nhỏ đến một tự động ý tứ, liên tiếp màu đen thiên lôi của ngoanh loạn tạc, toàn bộ cổ bảo chỗ đỉnh núi đều toàn bộ thấp một đoạn. Không quá mức đỉnh kim sắc vầng sáng vẫn là cứng chắc vẫn như cũ, chỉ là so với lúc ban đầu cái kia hào quang chói mắt, bây giờ lại rõ ràng ảm đạm không ít. Còn thưa lại một lần cuối cùng. Thiên phạt tổng cộng có 9 lần, cho tới bây giờ, phía trước 8 lần đều đã thành công chống đỡ được, thế nhưng là cuối cùng này một lần, lại là quan trọng nhất. Vâng! Lần này, kim sắc vầng sáng chỉ là giữ vững được không đến một giây đồng hồ, nháy mắt hóa thành đầy trời vàng óng ánh mảnh vỡ, ầm vang ở giữa liền bị đột phá. Bất quá cùng lúc đó, cuối cùng này một đạo cửu diệu diệt thế lôi uy lực cũng lần nữa bị suy yếu chí ít 6-7 thành. Đánh cược lần cuối. Lý Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trực tiếp ầm vang ở giữa như là cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Thiên nhân hợp nhất. Đoạt thiên bộ. Long chiến tinh giã. Một quyền này, đã bao hàm Lý Diệp bây giờ cơ hồ toàn bộ công lực, tựa như hóa thành một đầu gào thét cự long, hướng phía cái kia đáng sợ cửu diệu diệt thế lôi đánh tới. Không có bất kỳ thanh âm gì, cự long trực tiếp tan thành mây khói, Lý Diệp cả người ngửa mặt lên trời một ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mẹ nó, coi như suy yếu đến trình độ này, thế mà còn có loại này uy lực. Suy yếu 9 thành về sau lần nữa suy yếu 6-7 thành, so với chân chính cửu diệu diệt thế lôi liền nguyên bản 1/20 lực lượng đều không đủ lại làm cho Lý Diệp một quyền đều không chịu nổi. Bất quá cái này một ngụm máu tươi, lại trực tiếp phun tại trong giữa không trung, hoàn toàn tản ra hào quang màu vàng kim nhạt một cỗ hài cốt cái chán chỗ mi tâm. Cái này, chính là đời thứ nhất thiên tuyển tử lưu lại hoàng cốt. Đồng thời từ cái kia cơ hồ tản ra yêu ớt kim sắc quang mang đến xem, đời thứ nhất thiên tuyển tử tại khi còn sống, đã đến gần vô hạn tại đại đế cảnh giới. Máu tươi tại đụng chạm lấy hài cốt ngay mắt, trực tiếp chui vào trong đó, sau đó cả cỗ hài cốt trực tiếp buộc phát ra kim sắc quang mang, ẩn ẩn tạo thành tầng một vòng bảo hộ. Mà đồng thời, sau cùng cửu diệu diệt thế lôi trực tiếp quanh ở bên trên. Trung quanh 6 cỗ hoàng cốt cơ hồ liền một hơi đều không co trèo trống, dồn dập vỡ ra, hóa thành đầy trời óng ánh bột phấn. Thấy cảnh này, Lý Diệp kém một chút không có một cái lao huyết phun ra, ngất đi. 6 cỗ hoàng cốt. Cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Bất quá theo sau đó phát sinh một màn, để hắn tạm thời đem một cái lao huyết nuốt xuống, liền ở giữa không trung, 6 cỗ hoàng cốt vỡ vụn về sau. Bột phấn vẫn chưa biến mất, thế mà như là nhận lấy hấp dẫn, hướng phía ở giữa nhất màu vàng kim nhạt hài cốt tụ lại, nháy mắt liền bị hút thu vào. Đây là... Thấy cảnh này, Lý Diệp mở to hai mắt nhìn, đồng thời trong đầu phảng phất lóe lên cái nào đó tin tức. Chủ nhân! Xem ra lần này nhân họa đắc phúc. Cô kia hoàng cốt có lẽ có thể luyện chế thành kim thi khôi lỗi. Kim thi khôi lỗi! Lúc này, giữa không trung như là tạo thành giằng co, màu đen thiên lôi hoàn toàn bị tầng một kim sắc chỗ che đậy ngăn trở, bất quá có thể trông thấy cái kia kim sắc cái lồng chính đang nhanh chóng co vào thu nhỏ. nhưng là theo 6 cỗ hoàng cốt sau khi vỡ vụn tất cả lực lượng toàn bộ bị hấp thu, như là đạt được thoải mái, cái kia nguyên bản sắp vỡ vụn lồng ánh sáng màu vàng lần nữa phun phóng ra quang mang. Kim sắc khôi lỗi. Liền xem như tại huyết tộc thời kỳ toàn thịnh, cũng ít khi thấy, bình thường ít nhất cũng phải dùng đại đế cấp cường giả hài cốt mới có không đến 3 thành khả năng, nhưng là một khi luyện chế ra đến, kim thi khôi lỗi trưởng thành đi là không thể nào đoán trước. Thậm chí đã từng một trận có huyết tộc cường giả, đem một bộ kim thi khôi lỗi tu luyện đến vượt qua đại đế cảnh giới, quét ngang thiên hạ. Nói tóm lại, kia là rất ngưu bức đồ vật. Bất quá Lý Diệp hiện tại cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái, dù sao thiên phạt còn chưa kết thúc, mà lại phảng phất là bởi vì sau cùng thiên phạt bị ngăn cản, để thiên đạo càng thêm phẫn nộ. Nghĩ lại, sâu trong hư không dĩ nhiên lần nữa truyền đến khủng bố uy áp. Thậm chí so với vừa rồi cửu diệu diệt thế lôi kinh khủng hơn. Uy uy, thẹn quá hóa giận. Chẳng lẽ thiên đạo cũng có chính mình sướng vui giận buồn? Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút, một cái cửu diệu diệt thế lôi liền kém một chút để hắn đã qua một năm cố gắng thất bại trong gang tấc. Nếu như một lần nữa càng ác hơn, hắn trực tiếp phủi mông một cái rời đi, còn chơi cái giam à. Ngay tại Lý Diệp trong lòng run sợ đồng thời, giữa không trung, nguyên bản màu vàng kim nhạt hải cốt chính đang từ từ hướng phía kim sắc chỗ diện hóa, đồng thời ở chung quanh, dĩ nhiên nhiều một tia màu đen đường vân. Nhìn qua có chút yêu dị. Sâu trong hư không, cái kia đang sợ uy áp dần dần tiêu tán, đồng thời toàn bộ vòm trời cũng là dần dần sáng lên. Vâng! Một cỗ mãnh liệt khí lưu, trực tiếp để Lý Diệp nhịn không được lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, bất quá trên mặt của hắn, cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Giữa không trung, một bộ hoàn toàn kim sắc hải cốt treo lơ lửng giữa trời trôi nổi, đồng thời ở phía trên, từng đầu màu đen đường vân, như là một loại nào đó tự nhiên mà thành trận văn, dù cho là lấy Lý Diệp đối với trận pháp nghiên cứu, đều là không thể xem hiểu những đường vân này sẽ mang đến loại biến hóa nào. Thật quái dị cảm giác, rõ ràng là một cỗ hài cốt, thế mà để người cảm nhận được một tia sinh cơ. Đúng vậy, sinh cơ. Từ một cái không biết chết bao nhiêu năm, chỉ còn lại hài cốt đổ vật bên trên. Hắn thế mà cảm nhận được một tia sinh cơ. Đồng thời, một sợi không hiểu liên hệ xuất hiện ở Lý Diệp thức hải, như là một đạo kim sắc cấn ký, trực tiếp in dấu khắc ở thần hồn của hắn bên trên. Kim thi khôi lỗi. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, ai có thể nghĩ tới, thế mà thật bị hắn luyện chế ra. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này một bộ kim sắc mang theo màu đen trận văn hải cốt. Dĩ nhiên tản ra sao mà khủng bố khí tức. Loại khí tức kia cường độ, Lý Diệp tự hỏi chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Đây chính là kim thi khôi lỗi. Lý Diệp đột nhiên cảm giác, cái kia 6 cỗ hoàng cốt vỡ vụn quá kịp thời. Dù sao nếu như không phải hấp thu cái kia 6 cỗ hoàng cốt bên trong tinh hoa, cuối cùng cửu diệu diệt thế lôi là tuyệt đối không chống đối nổi tới. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó. Cũng là người ta như là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có phong mang, phảng phất trước mắt cũng không phải là một cỗ hài cốt, mà là một vị khủng bố cường giả. Chương 1827, Đan đạo cự đầu. Tâm niệm vừa động, lập tức trước mắt kim thi khôi lỗi phảng phất có phản ứng, yếu ớt truyền đến một tia ý thức. Thế mà còn sinh ra ý thức. Lý Diệp biểu lộ nhất biến. Bất quá cũng may hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình có thể trưởng khống trước mắt cái này cổ quái kim thi khôi lỗi hết thảy, nhất niệm liền có thể quyết định sinh tử của nó. Chủ nhân, cái này kim thi khôi lỗi phảng phất có chút khác biệt. Có ý tứ gì? Căn cứ ghi chép, kim thi khôi lỗi nhất định phải là đại đế cường giả hài cốt mới có thể luyện chế. Chủ nhân ngươi cái này một bộ chẳng qua là một vị võ hoàng hoàng cốt. Mà lại đang kim thi khôi lỗi một khi luyện chế ra đến, chí ít cũng là tương đương với võ hoàng cảnh giới, nhưng là chủ nhân ngươi cái này một bộ, lại còn chưa đi đến trình độ kia. Ý của ngươi là, thất bại rồi. Lý Diệp có chút thất vọng, nếu quả như thật nắm giữ một cái võ hoàng cấp bậc khôi lỗi, hắn ở đây hoang hải thậm chí tinh hải 18 vực, cũng coi là có tự vệ tiền vốn. cũng không hoàn toàn tính thất bại. Nếu như thất bại, luyện chế liền xuất hiện phản phệ, nhưng là chủ nhân ngươi vẫn chưa nhận bất luận cái gì phản phệ tình huống, nhưng là muốn nói thành công, cũng không hoàn toàn xem như, mà lại cái này khôi lỗi trên thân, có lẽ còn hấp thu một tia vừa rồi cửu diệu diệt thế lôi lực lượng, có lẽ trong tương lai, trưởng thành không gian không so chân chính kim thi khôi lỗi yếu bao nhiêu. Đây chính là thiên phạt lực lượng, hơn nữa còn là khủng bố như cửu diệu diệt thế lôi loại này cấp bậc thiên phạt. Hít một hơi thật sâu, sau một khắc, trước mắt kim thi khôi lỗi mơ hồ xuất hiện biến hóa, trên thân bắt đầu dài ra máu thịt, rất nhanh, một tên mi thanh mục tú cơ hồ không phân rõ nam nữ thiếu niên, liền xuất hiện ở trước mắt. Chủ nhân, thanh âm có chút khàn khàn, như là xương cốt cùng xương cốt ở giữa va chạm, nhưng lại rõ ràng, trước mắt cái này kim thi khôi lỗi hoàn toàn chính xác có một tia ý thức của mình, mặc dù rất yếu. Lại so rất nhiều mở ra linh trí yêu thú, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phơi bày một ít lực lượng của ngươi. Lý Diệp hiện tại muốn biết nhất chính là, trước mắt cái này kim thi khôi lỗi, đã cường đại đến loại tình trạng nào. Nháy mắt, tại trước mắt của hắn, kim thi khôi lỗi trong tay phảng phất xuất hiện một đóa hỏa liên, yêu diễm mà mê người. Thế nhưng là nhìn thấy cái này một đóa hỏa liên, Lý Diệp ánh mắt lại biến được hoàn toàn khác biệt. Đây là đạo. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cứ như vậy một đóa hỏa liên, trong đó lực lượng đầy đủ đem hắn nháy mắt miểu sát. Mà hết thể này vẹn vẹn chỉ là kim thi khôi lỗi tiện tay làm được. Chủ nhân, xem ra cái này kim thi khôi lỗi đã nắm trong tay một loại đạo lực lượng, mặc dù chỉ là bình thường nhất hỏa diễm chi đạo, bất quá tại đạo trước mặt, trừ phi là đồng dạng nắm trong tay đạo cường giả. Nếu không đều không chịu nổi một kích. Cái này còn không ngừng, kim thi khôi lỗi trong tay hỏa liên nháy mắt biến mất, đồng thời Lý Diệp phảng phất cảm thấy cùng vừa rồi giống nhau một cỗ thiên phạt khí tức khoan thai mà thành. Lần này, đừng nói Lý Diệp, liền xem như bài đủ cũng nhịn không được há to miệng. Thiên phạt. Lại là thiên phạt. Hơn nữa còn là cửu diệu diệt thế lôi thiên phạt. Chơi ạ. Trách không được vừa rồi thiên đạo sẽ quỷ dị như vậy, kém một chút lại đến một vòng thiên phạt, nguyên lai là nguyên nhân này. Có ý tứ gì? Chủ nhân, cái này kim thi khôi lỗi, quả nhiên hấp thu một tia vừa rồi thiên phạt lực lượng, mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng là đây chính là thiên phạt ta. Nếu như có thể cố gắng vận dụng, liền xem như thật gặp được võ hoàng cường giả, tại lực lượng này trước mặt, đều muốn đi đường vòng. Nói ngắn gọn, so với nắm trong tay hỏa diễm chi đạo, cái này thiên phạt lực lượng càng khủng bố hơn. Phất tay, kim thi khôi lỗi trực tiếp biến mất, đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là tại Lý Diệp sâu trong thức hải, nghiễm nhiên xuất hiện phiên bản thu nhỏ kim thi khôi lỗi, bất quá lúc này lại là lâm vào ngủ say bên trong. Không thể nghi ngờ, đây là Lý Diệp hiện tại trong tay cường đại nhất một lá bài tẩy. Thậm chí có kim thi khôi lỗi, dù là hắn lần nữa gặp gỡ Phan lão gia chủ hoặc là khúc hướng thiên cấp bậc kia cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Đại công cáo thành, Lý Diệp trực tiếp mở mắt ra. Hắn lần này bế quan, cũng không biết qua bao lâu. Bất quá khi hắn đi ra gian phòng thời điểm, lại nhìn thấy ngoài cửa có một người, chính đang nóng nảy đi tới đi lui, nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Hạ Lao Tam, ngươi ngồi xổm ở đây làm cái gì? Thiếu chủ, ngươi có thể xuất hiện. Ngươi lại không xuất quan, chúng ta cũng đang lo lắng phải chăng muốn mạnh mẽ đi vào. Thế nào? Hắn trước khi bê quan, đã thông báo không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy hắn, mà hiển nhiên tại hắn bế quan khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Lý Diệp liền biết, tại hắn bê quan mấy ngày nay, Hòa dược đường cũng tại từng bước ép sát. Đan dược quyết đấu. Đúng, thời gian ngay tại hôm nay. Hôm nay, Lý Diệp không có nhữ một cái, đan dược quyết đấu hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước cũng còn chưa tiến vào thiên ngoại thiên lúc, hắn liền đã từng cùng người quyết đấu qua, bất quá nhìn Hạ Lao Tam biểu lộ, hiển nhiên tình huống không thể lạc quan. Hòa dược đường. Bây giờ nghiễm nhiên ẩn ẩn trở thành toàn bộ hoang hải to lớn nhất cửa hàng đan dược, nhất là ba đại đan vương tọa trấn manh lưới, để vô số người đều là tim đập thình thịch. Đồng dạng đan dược, một cái luyện đan tông sư, một cái đan vương, đồ đần đều biết chắc là cái sau luyện chế hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá bây giờ, chung quanh một đám tâm tư người, thì là tại mặt khác phương diện. Hòa dược đường cái này một bên, đám người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong đó vũ hoa đan vương một thân hoa lệ trường bào, bên hông thì là treo tượng trưng cho hắn trung giai đan vương thân phận ngọc bài. Không nghĩ tới thế mà thật muốn đan dược quyết đấu, bất quá xem ra, hòa dược đường là tất thắng không thể nghi ngờ a. Đây không phải lời thừa a. Một trong đó giai đan vương, đối với một cái sơ giai đan vương, thắng bại cũng sớm đã có rốt cuộc. Lần này, thế nhưng là liền mấy vị đỉnh giai đan vương đều được mời đi qua, xem như công chính trọng tài. Đúng vậy a, nhìn vị kia, không phải vũ hành gia thanh viêm đan vương a. Hắn nhưng là thật nhiều năm chưa từng xuất hiện, nghe nói một mực tại xung kích đan tôn cảnh giới. Còn có vị kia, Vân Lam đan vương. Hắn nhưng là 200 năm trước danh xưng Hoang Hải Đan Đạo Thiên Phú mạnh nhất nhân tài mới nổi, 35 tuổi liền trở thành đan vương, bây giờ thì là cùng các vị tiền bối bình khởi bình tọa, danh xưng có hy vọng nhất tại trăm năm bên trong, xung kích đan tôn cảnh giới thiên tài nha. Vì lần này đan dược quyết đấu, hiển nhiên hòa dược đường phía sau không ít tốn tâm tư. Liên mời tới mấy vị trọng tài, bất kỳ người nào đều là Hoang Hải Đan Đạo giới cự đầu, chí ít cũng là đỉnh giai đan vương thân phận. Tổng cộng 5 người, chỉ có một người tương đối tuổi trẻ, bất quá cũng đến trung niên, 4 người khác thì đều là Hoang Hải tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mọi người thấy lần này tới 5 vị trọng tài, đều là trong lòng kinh hô, tương đối 5 người này, cho dù là nhìn qua trẻ tuổi nhất người kia, tại Hoang Hải đó cũng là một phát chân đều có thể run ba run nhân vật a. Từ một điểm này, đám người đối với hòa dược đường lai lịch cùng hậu trường, càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Có thể mời đến 5 người này bên trong bất kỳ người nào, đều coi là để người kinh ngạc. Duy nhất một lần đem 5 người đều mời đến trận, cũng không phải tùy tiện người nào, đều có thể làm được. Chương 1828, người già lại không đốc. So sánh hòa dược đường tự tin, một bên khác, đặt lao đám người thì là hơi có chút lực lượng không đủ. Xem ra bọn hắn cái này là hoàn toàn không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Nhìn thấy cái kia 5 vị đều trình diện, Trang Bất Chu nhịn không được hít vào một hơi, sau đó lắc đầu. Lý Diệp bây giờ bế quan không ra, bọn hắn lại chỉ có thể kiên trì ra trận, nếu không một khi cự chiến, đem từ đây không có tại Hoang Hải đặt chân khả năng. Xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, Lao Phu toàn lực ứng phó. Đặt Lao hít một hơi thật sâu, giờ phút này trên bả vai hắn áp lực có thể nghĩ, trước đó không lâu, hắn vẫn chỉ là một cái đối với đan vương cảnh giới ngưỡng vọng nhưng không được phổ thông luyện đan sư. Bây giờ, lại muốn cùng một vị thành danh thật lâu đan vương chính diện, tại đan đạo lĩnh vực quyết đấu. Kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra hòa dược đường đây là tại ủy thế hiếp người, nhưng là bây giờ lại không người sẽ mở miệng chỉ ra. Hòa dược đường, đây là quyết tâm, muốn đem Lý Diệp tiểu tử kia cửa hàng đan dược bắt lại a. Dù sao cũng là đan vương quyết đấu, tại Hoang Hải cũng đủ để dẫn đến vô số người chú ý, trong đó, Đường Tần trong đám người, ẩn ẩn lộ ra một tia vẻ u sầu, mặc dù hắn đối với đan đạo không hiểu. Thế nhưng cũng biết hòa dược đường đã bày ra như thế trận thế, hiển nhiên là nhất định phải được. Cùng hắn đồng dạng, chú ý trận này quyết đấu người có rất nhiều. Cơ hồ các thế lực lớn, đều hoặc sáng hoặc tối đều đang nhìn đây hết thảy. Ước chiến canh giờ đã đến, không biết các ngươi do ai xuất chiến. Hòa dược đường cái này một bên, vũ hoa đan vương cười ngạo nghễ. Bất quá nhìn về phía cái kia 5 vị xem như hôm nay quyết đấu trọng tài phương hướng, lại lập tức thu liễm tất cả ngạo khí, biến cung kính. Hắn có thể tại đạt lao trước mặt diếu võ dương oai, thế nhưng là đối mặt 5 người này, hắn lại biết, ở trong mắt đối phương hắn liền cái không bằng cái dám. Như là đã đến ước chiến canh giờ, liền mời song phương đan vương bắt đầu đi. Mở miệng, chính là 5 người bên trong một vị lão giả. Xem xét chính là tiền cốt đạo phong, rất có một kia cao nhân tiền bối phong phạm. Là Mạc Đan Vương, hắn nhưng là tại 300 năm trước, chính là đỉnh giai Đan Vương. Nhìn thấy mở miệng lão giả, không ít người đều là dồn dập thấp giọng kinh hô. Đỉnh giai Đan Vương, địa vị không thể so Tôn Vương yếu, thậm chí tại Hoang Hải, đỉnh giai Đan Vương tồn tại, so với Tôn Vương đều muốn tôn quý không ít, cho dù là bốn thế lực lớn dạng này tồn tại, đối với đỉnh giai Đan Vương, đó cũng là lễ ngộ có thừa. Cảm giác được đám người cái kia ánh mắt kính sợ, Mạc Đan Vương trong lòng không khỏi có chút đắc ý, mặc dù bây giờ hắn đã không tuổi trẻ, thế nhưng lại càng thêm thích hưởng thụ loại này bị người ánh mắt kính sợ. Đạt Lao kiên trì, trực tiếp đi lên. Cùng này so sánh, Vũ Hoa Đan Vương lại là một mặt thong dong. Mọi người vây xem coi như đối với đan đạo không hiểu, cũng qua nét mặt của hai người bên trên nhìn ra cao thấp. Hoa Dược Đường lần này, phần thắng rất lớn. Này lão đầu tử được hay không, nghe nói cái gọi là sơ giai Đan Vương thân phận đều không được đến tán đồng. Đúng vậy à, muốn trở thành chân chính Đan Vương, chí ít cần 5 tên trở lên Đan Vương cộng đồng tiến cử, nếu không chính là muốn tại Đan Vương trong quyết đấu thắng qua một vị cái khác Đan Vương. Xem ra lần này, Hòa Dược Đường là nhìn đúng điểm này à. Tại mọi người nghị luận bên trong, Đạt Lao lại là trong lòng thở dài, hắn biết chính mình một trận, tất thua không thể nghi ngờ, thế nhưng lại cũng không thể yếu khí thế. Xin chỉ giáo. So với Đạt Lao khiêm tốn, Vũ Hoa Đan Vương lại là lạnh lùng hừ một cái, cao ngạo thái độ, hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá đám người ngược lại là cũng không cảm thấy như thế nào, luyện đan sư bản thân là thuộc về một đám con mắt dài đỉnh đầu người, càng đừng nói một cái Đan Vương. Đã song phương đều đến, như vậy lão phu cũng liền không nhiều lời, đan dược quyết đấu dựa theo từ trước quản lý, tổng cộng 3 vòng, thắng 2 vòng người chiến thắng. Nếu như là một yên ổn thua một thắng, thì cuối cùng thêm nhét một vòng. 5 vị trọng tài bên trong, cái kia Mạc Đan Vương nhìn qua nhất là sinh động, đôi mắt đảo qua hai người, có chút nói. Nhìn thấy hai người đều nhẹ gật đầu, hắn cũng liền cười cười, sau đó ra hiệu có thể bắt đầu. Trước khi bắt đầu, một cơ hội cuối cùng, chỉ muốn các ngươi nguyện ý nhận thua, trước đó điều kiện không thay đổi. Vũ Hoa Đan Vương dùng đến chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, từ tốn nói. Không có khả năng. Đã như vậy liền đừng trách hôm nay, để ngươi mất hết thể diện. Vũ Hoa Đan Vương trong mắt, xét qua một tia hàn mang, hắn thấy, mình đã có đủ thành ý. Đáng tiếc, hắn lại không rõ ràng Đạt Lão tâm tư. Xem như đã từng huy hoàng qua cường đại thế gia sau cùng một mạch. Trong lòng của hắn một mực mơ ước trọng chỉnh năm đó gia tộc huy hoàng dã tâm, làm sao thiên phú có hạn, tăng thêm vô pháp gặp được danh sư, để hắn một mực vô pháp trên đan dược đăng đường nhập thất. Nhưng là hắn gặp Lý Diệp. Một cái gặp mặt trực tiếp ném cho hắn một bản đàn tôn một đời tâm đắc bút ký người trẻ tuổi bí ẩn, kỳ thật từ một khắc này, hắn liền đã chuẩn bị khăng khăng một mực đi theo. Hắn ốc? Không. Tương phản. Mấy trăm năm lịch duyệt, để hắn rõ ràng hơn biết, chính mình đi theo hạng người gì, mới có thể đủ có trợ giúp hắn trọng trấn gia tộc. Coi như hôm nay thua, sư phụ một khi xuất quan, nhất định cũng sẽ để đám người này biết cái gì mới gọi là hết ngồi đáy giếng. Đạt Lao trong lòng có chút cười lạnh, một cái có thể tiện tay ném ra đan tôn bút ký người, đến cùng đến dạng gì cảnh giới, liền hắn đều rất hiếu kỳ. Nhưng là chí ít, hắn cho là mình không tiếc mặt mò bái sư vị trẻ tuổi kia, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay, thấy qua có khả năng nhất tại 100 tuổi trước đó, tiến giai đan tôn siêu cấp thiên tài. Đã có người chuyên môn đem hôm nay muốn đối quyết chuẩn bị làm tốt, phân biệt đem mấy chục loại linh dược, đặt ở trước mặt hai người. Đan dược quyết đấu. Tổng cộng 3 vòng, vòng thứ nhất liền là đối với linh dược phân biệt. Đây là luyện đan sư nhất vì cơ bản, nhưng cũng là trọng yếu nhất một vòng. Mạc Đan Vương trầm giọng nói, thân là đỉnh giai Đan Vương, mặc dù có chút hư vinh, nhưng là không thể phủ nhận, tại đan đạo phương diện, hắn tương đương với quyền uy. Trước mắt các ngươi, tổng cộng có 9981 loại linh dược, tại trong vòng nửa canh giờ, tìm ra trong đó chân quý nhất 3 loại linh dược. Cuối cùng, lấy ai tìm ra 3 loại linh dược chân quý trình độ cao nhất một người, chiến thắng. Lời vừa nói ra, ở đây cũng không ít luyện đan sư, nghe vậy đều là mặt sắc ngưng trọng lên. Không hổ là đan vương cấp bậc quyết đấu, cái này vòng thứ nhất đổi là phổ thông luyện đan sư ở giữa, cũng chính là phân biệt một chút, xem ai phân biệt đúng. Đan vương lại muốn tìm đưa ra bên trong chân quý nhất ba loại linh dược, quả nhiên cảnh giới khác biệt ta. Một người trung niên khẽ thở dài một cái, hắn cũng là luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan tông sư, bất quá cùng đan vương so sánh, đó chính là hoàn toàn không cao cấp. Không ít cái khác đồng hành cũng đều là rất tán thành nhẹ gật đầu, thân là luyện đan sư, phân biệt linh dược là kiến thức cơ bản, thế nhưng là thiên hạ linh dược sao mà nhiều. Không có khả năng toàn bộ đều biết, càng đừng nói nhận ra linh dược chân quý trình độ. Chỉ ít mấy tên luyện đan sư hướng phía những linh dược kia quét liếc mắt, đều là sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì bọn hắn chí ít có không nửa dưới trở lên, thấy đều chưa thấy qua. Chương 1829, Hồ Tâm Lão Nhân. Vòng thứ nhất, phân biệt linh dược. Đương nhiên, hiển nhiên quyết đấu song phương đều là đan vương quan hệ. Một vòng này độ khó cũng là trước nay chưa từng có. Đừng nói chung quanh những phổ thông kia luyện đan sư, liền xem như một chút bởi vì tò mò tâm hoặc là nguyên nhân khác mà đến quan sát cuộc tỉ thí này người bên trong, cũng không thiếu có một ít đan vương. Dù sao cũng là đan vương quyết đấu, hấp dẫn đến cái khác đan vương đến quan sát cũng coi là bình thường. Xem ra trận này, Hoa Dược Đường là đã sớm chuẩn bị a. Những linh dược này bên trong, chí ít có 7 loại là lão phu chỗ không quen biết. Một lão giả nhìn hồi lâu, sau đó cười khổ lắc đầu, bất quá một đôi tròng mắt lại là tách ra ánh sáng. Đúng vậy à, đối với luyện đan sư đến nói, chính mình chỗ không quen biết linh dược cùng đan dược, càng khả năng hấp dẫn hứng thú của bọn hắn, thậm chí so với quyền lực nữ sắc địa vị mà nói. Hoàn toàn không bằng trước mắt những này ở trong mắt thường nhân thậm chí chỉ là một ít cỏ dại linh dược. Hà Đan Vương, ngươi thế nhưng là trăm năm trước liền trở thành Đan Vương, thế mà cũng vô pháp toàn bộ nhận ra. Nguyên lai lão giả kia là một tên Đan Vương, mà lại hiển nhiên tại Hoang Hải bên trong danh khí tương đương lớn, chung quanh không ít người xem xét, đều là nổi lòng tôn kính đứng lên. Lão giả kia nghe vậy, ít nhiều có chút ngạo nghễ. Nhưng là sau đó lại thở dài một tiếng, thiên hạ linh dược sao mà nhiều, cuối cùng cả đời, lão phu cũng không dám vọng nói mình có thể đem thiên hạ linh dược toàn bộ nhận toàn. Nếu như chỉ là một cái bình thường luyện đan sư nói như vậy, khả năng hiệu quả không có gì, rất nhiều người sẽ còn xem thường. Thế nhưng là cái này lời nói từ một vị đan vương trong miệng nói ra, vậy liền ý nghĩa khác biệt. Mà lại vị này đan vương còn không phải đạt lão loại kia vừa mới đột phá, tại đan đạo giới không có đạt được thừa nhận tân tấn đan vương. Xem như một vị thành danh trăm năm đan vương, hắn mấy câu nói, nháy mắt để không ít nguyên bản ngoài nghề người xem náo nhiệt, đều là sắc mặt không khỏi hơi đổi. Đồng thời, một chút nguyên bản bởi vì phát hiện những linh dược này rất nhiều cũng không nhận ra, mà xấu hổ luyện đan sư. Giờ phút này đều là sắc mặt trở nên bình thường đứng lên. Nguyên lai liền Hà Đan Vương đều không thể phân biệt toàn bộ linh dược, không hổ là Đan Vương quyết đấu, cái này độ khó, không là bình thường cao a. Cũng không phải, xem ra lần này, Hòa Dược Đường là có sung túc tự tin, chỉ là đã đem cái kia 5 vị đều mời đến, hẳn là cũng sẽ không ngầm thao tác a. Suy nghĩ nhiều, cái kia 5 vị là thân phận gì? Không nói những người khác, liền nói cái kia Vân Lam Đan Vương, thế nhưng là chúng ta Hoang Hải công nhận đan đạo giới có thiên phú nhất tân tinh, tương lai đan tôn mạnh mẽ nhất nhân tuyển, nhân vật như vậy, làm sao lại biết ở sau lưng ngầm thao tác? Đúng vậy à, Hoa Dược Đường mặc kệ là lai lịch gì, phía sau là ai, cũng không có khả năng thu mua cái này nằm vị đỉnh giai đan vương, lại càng không cần phải nói, trong đó Hồ Tâm Lão Nhân. Nhưng vẫn là nửa bước đan tôn. Đây chính là chúng ta Hoang Hải nhất lao tư cách đan đạo cự đầu. Tại đời này của hắn, liền chí ít phòng giáo dục không dưới 10 vị đan vương đệ tử. Nguyên lai, 5 vị trọng tài bên trong, nhìn qua lớn tuổi nhất một vị, cũng là một vị duy nhất từ đầu tới đuôi, đều nhắm mắt lại chợp mắt vị lao nhân kia, thế mà lại là trong truyền thuyết, danh xưng nửa bước đan tôn hổ tâm lão nhân. Thậm chí ở đây rất nhiều người, đều chỉ là nghe kỳ danh, lại không thấy kỳ nhân. Lại là hổ tâm lão nhân. Đây chính là trong truyền thuyết tồn tại a. Hắn thế mà được mời tới rồi. Ngưu bức. Cái này hòa dược đường coi là thật thủ đoạn thông thiên, không chỉ có mời bốn vị đỉnh giai đan vương tọa chấn, thế mà liền hồ tâm lão nhân đều mời đến. Phải biết, cái này trăm năm qua, hồ tâm lão nhân trừ lần trước thu một cái quan môn đệ tử bên ngoài, thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua. Nhất thời ở giữa, đừng nói phổ thông luyện đan sư, liền xem như vị kia hà đan vương, đều là rất tán thành. Đồng thời, vị kia nhận ra hồ tâm lão nhân luyện đan sư một mặt kiêu ngạo, mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là một tên luyện đan đại sư, tại đông đảo luyện đan sư bên trong địa vị không đáng kể chút nào, thế nhưng là lúc này, vô số người ánh mắt nhìn về phía hắn đều hoàn toàn khác biệt. Vị tiểu ca này, ngươi như thế nào sẽ nhận ra hồ tâm lão nhân? Đổi bình thường, chỉ là một cái luyện đan đại sư, hà đan vương thậm chí cũng sẽ không con mắt nhìn nhau. Nhưng là bây giờ, lại cơ hồ dùng đến lấy lòng ngự khí hỏi, không khỏi để người kia toàn bộ cuộc sống đều đứng thẳng lên ba phần. Hà Đan Vương, vạn bối một vị tổ tiên, chính là hồ tâm lão nhân ký danh đệ tử, từng có may mắn, đi theo gia tộc gặp qua hồ tâm lão nhân một mặt. T. Trung quanh một trận hấp khí thanh, mà người kia thì là dương dương đắc ý, phảng phất là cỡ nào ghê gớm kinh lịch. Khi quả thật là như thế, Hà Đan Vương lập tức nổi lòng tôn kính. Mặc dù trước mắt thanh niên này trong mắt hắn không tính là gì, nhưng là vừa rồi cái kia lời nói lại làm cho hắn cũng không khỏi nghiêm túc đối đãi. Thì ra là thế. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại là danh môn chi hậu, thất kính, thất kính. Dễ nói, Hà Đan Vương cũng là vạn bối kính ngưỡng tiền bối, không biết Hà Đan Vương về sau nhưng có không. Vạn bối ngược lại là có không ít đan đạo phương diện nghi nan tạp chứng, muốn tìm tiền bối giải hoặc một chút. Đây là tại chấp nối. Mọi người chung quanh một trận xem thường, nhưng là càng nhiều chính là cực kỳ hâm mộ. Về phần Hà Đan Vương, do dự một chút, lập tức gật đầu, cũng tốt, có thể nhìn thấy như thế ưu tú hậu bối, cũng là đan đạo giới chuyện may mắn. Thế mà đáp ứng, người chung quanh không khỏi thầm than. Người này xuất thân tốt, chính là có ưu thế. Thanh niên kia kỳ thật các phương diện đều bình thường, thế nhưng là không chịu nổi nhân ra là danh môn chi hậu a. Chính là vận khí cất chó. Thế mà cứ như vậy cùng một vị đan vương tiền bối đáp lên quan hệ. Đừng ghen ghét, nhân ra xuất thân tốt, ai để người ta tổ tiên chính là hồ tâm lão nhân đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, ta nhớ được hồ tâm lão nhân các đệ tử bên trong. Kém nhất một người, bây giờ cũng là trung giai đan vương. Liên hướng về phía điểm này, Hà Đan Vương cũng không dám khinh thường. Đúng vậy à, hồ tâm lão nhân có thể là có tiếng bao che khuyết điểm, mặc dù là ký danh đệ tử, có lẽ ở trong mắt hồ tâm lão nhân địa vị, có thể là cũng không phải bình thường đan vương có thể so sánh. Hồ tâm lão nhân chỉ bất quá xem như một khúc nhạc đệm. Bất quá ngược lại để đạt lão cái này bên cạnh một đám người, biểu lộ biến càng thêm ngưng trọng. Hồ tâm lão nhân rất nổi danh. A Phi không hiểu. Một bên Trang Bất Chu do dự một chút, sau đó giải thích nói, toàn bộ Hoang Hải, đan đạo giới không nói là đệ nhất người, nhưng là chí ít, có thể sánh vai cùng hắn người sẽ không vượt qua một tay số lượng. Lập tức, A Phi biến sắc. Hắn mặc dù không phải luyện đan sư, cũng minh bạch có thể nắm giữ loại này địa vị, tuyệt không phải người thường. Xem ra phần thắng của chúng ta, càng ngày càng thấp. Không đề cập tới những người khác phản ứng, lúc này Vũ Hoa Đan Vương cùng Đạt Lao Song Vương, đều là hết sức chăm chú, chằm chằm lên trước mặt 81 loại linh dược. Đừng nhìn Vũ Hoa Đan Vương bình thường phách lối, nhưng là lúc này cũng không dám có bất kỳ phân tâm. Mặc dù lần này chính là hòa dược đường làm chủ đạo một trận tỉ thí, thế nhưng là hắn biết rõ, mặc dù mời tới cái kia 5 vị trọng tài để hòa dược đường chiếm cứ ưu thế, nhưng là tương đối, cũng làm cho hòa dược đường cơ hồ không có ngầm thao tác không gian. Dù sao muốn thu mua 5 vị đan đạo giới cự đầu, liền xem như hòa dược đường thế lực sau lưng, cũng rất khó làm được. Chương 1830, tháng bại đã phân. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Không ai chú ý tới, trong đám người có nhiều người. Thiếu chủ. Nguyên lai Lý Diệp tại sau khi xuất quan, thứ nhất thời gian chạy tới nơi này, bất quá để Hạ Lao Tam có chút ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà không có ra mặt, mà là ẩn tàng trong đám người. Tạm thời xem trước một chút. Kỳ thật Lý Diệp có tính toán của mình, mặc dù lúc trước thu đạt lão vị này lão đồ đệ là hoàn toàn bất đắc dĩ tăng thêm tùy tính mà vì, nhưng là đã thu nhân ra làm đồ đệ, hắn cho dù tại không chịu trách nhiệm, cũng sẽ không đi khi một cái dạy hư học sinh lao sư. Có ý tứ quyết đấu, đồng dạng quyết đấu, có thể so với lúc trước ta một lần kia, cao đại thượng rất nhiều a. Hắn thấy, trận này quyết đấu, chính mình cái này lao đồ đệ phần thắng liền ba thành cũng sẽ không có, cơ hồ có thể tính là nhất định phải thua. Thế nhưng là hắn nhưng không có tự mình ra tay, dù là hắn có tự tin, liền xem như cái kia năm vị trọng tài tự mình xuất thủ, hắn chí ít cũng có bảy thành trở lên phần thắng thắng được quyết đấu. Cũng tốt, để đạt lao hảo hảo ma luyện một phen, nói không chừng lần này thua, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Thắng thua hay không, Lý Diệp kỳ thật cũng không thèm để ý, coi như thua cửa hàng đang ăn dược, hắn cùng lắm thì một lần nữa mở một nhà. Nhưng là nếu như có thể trải qua trận này quyết đấu, để cho mình vị này tuổi già mới rốt cục tâm nguyện hoàn thành đồ đệ, có thể nâng cao một bước, ngược lại là Lý Diệp hy vọng nhìn thấy. Chủ nhân, ngươi muốn chân chính bồi dưỡng lao đầu này. Nhìn tình huống mà nói, lấy tư chất của hắn cùng nộ tính, đời này coi như ta có thể giúp hắn, có thể đi đến trung giai đan vương liền xem như đỉnh điểm, bất quá sự tình không tuyệt đối, có thể hay không phá kén trọng sinh, một số thời khắc cũng không phải là ngoại lực có khả năng dẫn đạo. Cái này lời nói như là xuất hiện ở một vị tuổi già đan vương hoặc là cái kia năm vị trọng tài miệng, tất nhiên sẽ để vô số luyện đan sư trở về suy nghĩ sâu xa. Thế nhưng là thả trên người Lý Diệp, bao nhiêu có vẻ hơi ông cụ non, chỉ là hắn giờ phút này ẩn tàng trong đám người, cũng không ai sẽ đi chú ý hắn. Nửa canh giờ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Ở đây một chút luyện đan sư, kỳ thật rất nhiều người chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà, coi như kết thúc. Nhưng là quyết đấu song phương, lại vẫn như cũ là cúi đầu, phảng phất còn chưa hoàn thành. Liên liên vũ hoa đan vương, cái chán đều ẩn ẩn có một chút mồ hôi, hiển nhiên trận này quyết đấu hắn mặc dù nhất định phải được, thế nhưng là liền xem như thắng cũng phân cao thấp, hắn nghĩ muốn thắng được xinh đẹp. Hắn ngẩng đầu vô ý thức hướng phía một bên khác nhìn lại, khi thấy đối thủ của mình đang mặt ủ mày cho, nhất thời lông mày giãn ra, nhất thời cau mày, lập tức tính trước kỹ càng. Tại nửa canh giờ đại khái trôi qua hơn phân nửa thời gian về sau, mọi người thấy, vũ hoa đan vương rốt cục cũng ngừng lại, đi tới một lần. Hắn một màn này cử động, làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng lên. Gừng càng già càng cay, vũ hoa đan vương xem ra là kết thúc. Ha ha, kia cái gì cất cho tân tấn đan vương, còn tại phân biệt, lập tức phân cao thấp A. Một chút hòa dược đường người ủng hộ. Lập tức lộ ra tiếu dung, mặc dù cũng có một phần là nhờ, bất quá hòa dược đường khoảng thời gian này, đích thật là đón mua không ít tán tu hảo cảm. Đương nhiên, cũng có không thèm chịu nể mặt mũi, lập tức liền có người hừ lạnh, trước thời hạn kết thúc không tính là gì, trận này quyết đấu, cuối cùng so là ai có thể chọn lựa ra chân quý nhất ba loại linh dược. Không đến cuối cùng một khắc thắng bại cũng khó nói. Đáng tiếc. Loại thanh âm này người vẫn là chiếm cứ số rất ít, căn bản là không có cách cải biến đám người dư luận hướng gió. Lý Diệp cũng tại quan sát, bất quá so với Đạt Lão cùng Vũ Hoa Đan Vương, hắn cơ hồ liếc mắt quét tới, trừ hai loại linh dược bên ngoài, liền toàn bộ nhận ra được. Không có cách, ai bảo hắn có một bản thượng của một vị nào đó đan đạo cường giả lưu lại truyền thừa bút ký. Mặc dù không biết là người nào lưu lại, nhưng là Lý Diệp có thể phán đoán, chí ít cũng là đàn tôn phía trên cường giả. Liền xem như cái kia thứ nhất mắt không có nhận ra hai loại linh dược, Lý Diệp cũng là tại bài đủ nhắc nhở hạ, biết lai lịch. Thủ bút thật lớn, lại là Hoa Thiên Thảo cùng Linh Lung Diệp. Nguyên lai, hai loại linh dược, chính là cực kỳ chân quý. Tại thiên cấp linh dược bên trong cũng coi là cực kỳ ít có linh dược một trong, chí ít theo Lý Diệp, cái này 81 loại linh dược bên trong, lấy hai loại chân quý nhất không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, còn có một gốc tên là ác nhân hoa thiên cấp linh dược, xem như tương đối không tệ. 81 loại linh dược, thiên cấp linh dược chỉ có 7 cái khác đều là địa cấp linh dược, không biết Đạt Lao có thể tìm ra mấy cái. Lý Diệp cũng không có nắm chắc, chính mình tên đồ đệ này có thể nhận ra mấy cái, tương đối hắn thấy, cái này 81 loại linh dược, chí ít hơn một nửa đều là ngoại giới cũng không phổ biến, dù là một chút lão luyện đan sư, đều không nhất định gặp qua. Kỳ thật cũng đúng như hắn sở liệu, ở đây, chân chính nhận ra toàn những linh dược này người, sẽ không vượt qua một tay số lượng, thậm chí liền 5 vị trọng tài bên trong. Vị kia danh xương trẻ tuổi nhất Vân Lam Đan Vương, đều phát hiện mình có hai loại nhận không ra. Mà hắn chỗ nhận không ra, chính là cái kia một gốc hoa thiên thảo, còn có cái kia linh lung diệp. Dù sao hai loại thiên cấp linh dược, liền xem như tại thiên cấp linh dược bên trong cũng là cao cấp nhất hy hữu một loại, liền Lý Diệp, đều là so sánh kia bản cổ đan phổ bên trên ghi chép về sau, mới miễn cưỡng nhận ra. Cuối cùng, nửa canh giờ đã qua. Thời gian đến. Mời song phương đem các tự nhận là chân quý nhất ba loại linh dược, mang lên. Thân là vô vi trọng tài một trong, Mạc Đan Vương rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục ánh mắt, đồng dạng, bốn vị khác hiển nhiên không quá nguyện ý như thế xuất đầu lộ diện, sở dĩ rất tự nhiên mà vậy, hắn trở thành chủ trì trận này quyết đấu nhân tuyển. Tại Mạc Đan Vương ra hiệu xuống, Đạt Lao trên mặt xẹt qua một tia tiếc nuối, nửa canh giờ, cuối cùng hắn vẫn là chỉ nhận ra 59 loại linh dược, đương nhiên bên trong có tốt có xấu, nhưng là thiên cấp linh dược, cũng chỉ có một loại. Về phần cái khác, hắn không có hoàn toàn nắm chắc, nhất là có hai loại, chưa bao giờ thấy qua. Đạt Lao tổ tiên gia tộc, cũng coi là danh môn, cũng là lưu lại một chút đan đạo truyền thừa xuống, đáng tiếc. Hắn lật xem trong đầu tất cả ký ức, lại cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Tới so sánh, Vũ Hoa Đan Vương giờ phút này liền lộ ra tương đối tự tin. Hắn trực tiếp chọn lựa ba loại linh dược, đặt ở trước mặt mọi người. Đám người xem xét, một chút nhìn ra môn đạo, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Không hổ là uy tín lâu năm Đan Vương A, chiêu này hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Đúng vậy A, ba cây thiên cấp linh dược. Trận này thắng bại cơ hồ có thể tính là đặt trước. Trong đám người, có số người cực ít nhẹ gật đầu, trong đó vị kia Hà Đan Vương chính là một cái trong số đó. Hắn thấy, liền xem như chính mình tự thân lên trận, cũng chính là trình độ này. Đồng thời, mọi người thấy, khi Vũ Hoa Đan Vương đem chính mình nhận định ba cây linh dược tuyển ra, cái kia năm vị trọng tài trừ Hồ Tâm lão nhân bên ngoài, bốn người khác đều là khẽ gật đầu. Nhất là vị kia Mạc Đan Vương, càng là trên mặt lộ ra tiếu dung. Xong rồi. Vũ Hoa Đan Vương trong lòng nhất hỉ, dù sao tại kết quả không có ra trước đó, hắn cũng không chắc, nhưng nhìn đến 5 vị đan đạo cự đầu 4 vị gật đầu, mặc dù Hồ Tâm lão nhân không có mở mắt, nhưng là đã không hề khác gì nhau. Hắn lập tức dùng đến trào phúng ánh mắt, nhìn liếc mắt một bên khác, trong lòng có chút hừ lạnh. Chỉ là một cái giã lộ, cũng muốn thành danh. Người si nói ngộng. Chương 1831, biến tướng gian lận. Vũ Hoa Đan Vương đã đem linh dược tuyển ra, mặc dù rất nhiều người cảm thấy thắng bại đã phân, bất quá thân là trọng tài, Mạc Đan Vương ngược lại là không có lập tức tuyên bố, sau đó đem ánh mắt nhìn phía Đạt Lão. Cảm giác được đỉnh giai Đan Vương cái loại ánh mắt này bên trong uy áp, Đạt Lão hít một hơi thật sâu. Hắn do dự một chút, từ trong đó chọn lựa một gốc linh dược, đúng là hắn duy nhất nhận ra một gốc thiên cấp linh dược. Hắn vẫn chưa trông thấy Vũ Hoa Đan Vương tuyển những cái kia, dù sao thân là quyết đấu người trong cuộc, lẫn nhau ở giữa là không cách nào thấy rõ ràng đối phương chọn lựa, đây cũng là để cho công bằng. Nhìn thấy Đạt Lão lựa chọn thứ nhất gốc linh dược, Mạc Đan Vương hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn thật sâu Đạt Lão liếc mắt. Thân là đỉnh giai Đan Vương, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Đạt Lao lại có thể có được như vậy năng lực, dù sao giống nhau thiên cấp linh dược, liền xem như đan vương đều rất ít tiếp xúc đến. Một cái đã từng bởi vì thiên phú có hạn luyện đan tông sư, như thế nào sẽ nhận ra. Bất quá hắn trên mặt vẫn chưa có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, hắn thấy, một gốc thiên cấp linh dược, đã là đạt lao cực hạn. Có thể nhận ra một gốc thiên cấp linh dược, coi như không tệ. Hoàn toàn chính xác, cũng coi là có chút bản lĩnh, xem ra trước đó nghe đồn luyện chế được thánh cấp đan dược, cũng là không tính cổ quái, chỉ tiếc. Hai vị khác đỉnh giai đan vương, khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng là không coi trọng. Bọn hắn ngược lại là cùng hòa dược đường không có gì liên quan, sở dĩ tâm tính đều là đặt ở công chính góc độ. Còn vị kia Vân Lam đan vương, thì là một mực mặt mỉm cười, xem như năm người bên trong nhìn nhất là hiền lành một người. Đạt lão đột nhiên do dự một chút, dù sao hắn chỗ nhận biết những linh dược kia bên trong. Trừ cái kia một gốc thiên cấp linh dược bên ngoài, trong mắt hắn, chân quý nhất chính là mặt khác hai gốc địa cấp linh dược, nhưng là hắn có một loại trực giác, một khi chính mình đem cái kia hai gốc địa cấp linh dược tuyển ra, cái này vòng thứ nhất hắn liền thua. Liền xem như thua, cũng không thể thua khó coi như vậy. Bằng không thì như thế nào cùng sư phụ bàn giao? Đạt lão trong lòng đang xoắn xuýt, hắn có chút xung động. Dù sao trừ nhận ra 59 loại linh dược bên ngoài, còn có 21 loại là hắn chỗ không biết hoặc là không có nắm chắc, nhưng là không thể phủ nhận, có nhất định khả năng, bên trong sẽ tồn tại cái khác thiên cấp linh dược. Linh dược phân biệt. Thân là luyện đan sư hắn tự nhiên quen thuộc, thiên cấp linh dược không có khả năng đi đầy đất, số lượng không sẽ rất nhiều, một khi nhiều một gốc thiên cấp linh dược, hắn phần thắng liền nhiều hơn một phần. Quá mạo hiểm. Đúng vậy, rất mạo hiểm, tại nhận không ra linh dược bên trong tùy tiện tuyển, liền cùng đánh bạc mua sổ số đồng dạng, một khi chọn sai, thậm chí có thể sẽ luôn làm trò hề. Tới so sánh, hắn vốn là dự định hai gốc địa cấp linh dược, ngược lại là gần với thiên cấp linh dược cao đẳng dược liệu, coi như thua, chí ít cũng thể hiện năng lực của hắn. Làm sao? Cố ý kéo dài thời gian. Ngươi đến cùng chọn lựa xong chưa? Không cần lãng phí mọi người thời gian. Nhìn thấy Đạt lão tại do dự, Vũ Hoa Đan Vương không khỏi không kiên nhẫn thúc giục. Một bên Mặc Đan Vương cũng hơi hơi nhắc nhở, nếu như còn chưa làm ra lựa chọn, coi như là từ bỏ. Từ bỏ. Đạt lão đang chát cười một tiếng, chính khi muốn đem mình nhìn chúng cái kia hai gốc địa cấp linh dược tuyển ra, lại đột nhiên ở giữa cả người dừng lại một chút. Nhanh một chút. Đừng lề mề. Đáng tiếc, Đạt lão nhưng lại chưa nghe nói, mà là thần sắc trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh hỉ, bất quá sau đó nhắm mắt lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thật từ bỏ rồi? Sẽ không như thế sợ a? Cứ như vậy còn tương đương đan vương. Buồn cười. Trận trận lạnh nóng trào phúng, nhưng không có ảnh hưởng đến Đạt lão. Lúc này, hai của hắn bờ vang lên một thanh âm, tay trái ngươi một bên, thứ tư gốc, bên tay phải, thứ chín gốc. Thanh âm này, để Đạt lão như lâm sét đánh, bất quá sau một khắc, hắn không chút do dự, trực tiếp đi theo thanh âm chỉ thị, đem cái kia hai gốc linh dược tuyển ra, mà lại, đúng là hắn chỗ không quen biết linh dược bên trong hai cái. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại không bất luận kẻ nào lý do, trong lòng tràn đầy tự tin. Bởi vì, cái thanh âm kia, chính là Lý Diệp dùng truyền âm nhập nhị thủ đoạn, nhắc nhở đến hắn. Đương nhiên, phổ thông truyền âm nhập nhị tại trước mặt nhiều người như vậy, nhất là không thiếu một chút cường giả nhìn chăm chú, rất dễ dàng bại lộ. Thế nhưng là Lý Diệp là ai? Một chút thượng cổ thất truyền tiểu thủ đoạn, hắn nhưng là hiểu được không ít, sở dĩ liền xem như trong bóng tối một chút cường giả, cũng đều không có phát hiện sự biến hóa này. Mấy vị đại nhân, đã tốt. Tại đỉnh giai đan vương trước mặt, Đạt lão cũng là duy trì cần phải có tôn kính, dù là Vân Lam đan vương so tuổi của hắn nhỏ không ít, thế nhưng là người thành đạt vi sư, tại đan đạo giới, dù là ngươi chỉ là một đứa bé con, nếu như có người khác không cách nào so sánh thành tựu, vậy liền sẽ có được vốn có tôn kính. Lúc này, trừ Vũ Hoa đan vương, tất cả mọi người có thể nhìn thấy đạt lao tuyển cái kia ba loại linh dược ra, không ít người đều là lộ ra cổ quái cùng vẻ nghi hoặc. Quái thai, cái kia hai gốc linh dược, không biết là vật gì. Trong đám người Hà Đan Vương một mặt hiếu kỳ, dù sao liền hắn, đều có mấy loại nhận không ra. Loại người mà thôi, có thể là biết thắng không nổi, vò mẹ quẳng chén đi. Có nhìn thấy Vũ Hoa Đan Vương tuyển ba loại thiên cấp linh dược luyện đan sư, lập tức phát ra cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, trừ phi cái kia hai gốc ở đây không người nhận ra linh dược cũng là thiên cấp linh dược, nếu không thắng bại đã phân. Thế nhưng là để không ít người ngoài ý muốn chính là, thế mà không ai nhận ra được. Có nắm chắc không? A Phi không khỏi hỏi, đáng tiếc, Trang Bất Chu đám người lại lắc đầu, bọn hắn cũng không hiểu đan dược. Duy chỉ có một người, trong đám người, Lý Diệp một mặt khoan thai tự đắc, chỉ bất quá lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. Hắn nhưng là còn muốn nhìn thấy, kia cái gì Vũ Hoa Đan Vương cùng Hòa Dược Đường người, cuối cùng một mặt kinh ngạc quính dạng đâu. Hòa Dược Đường cái này một bên, Vũ Hoa Đan Vương xuất chiến, hai vị khác Đan Vương lại cũng ở tại chỗ, Hòa Dược Đường ba đại Đan Vương bên trong, Vũ Hoa Đan Vương bất quá chỉ là yếu nhất một người. Về phần hai người này, trực tiếp chính là Cao Giai Đan Vương. Nhưng là hiện tại, hai người bọn họ lẫn nhau tương đối liếc mắt, đều là có chút nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Người thấy thế nào? Khó nói, cái kia hai gốc linh dược, chưa từng gặp. Mặc dù nhớ mang máng cùng trong truyền thuyết cùng loại, nhưng là không dễ phán đoán. Một người khác cũng là rất tán thành, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, ta cũng là cảm thấy như vậy. Linh dược phân biệt không thể chủ quan, dù cho là ra một tia sai lầm, kết quả đều là trời đất cách biệt, ngược lại là Vũ Hoa Đan Vương chọn cái kia ba cây thiên cấp linh dược, đích thật là những bên trong kia chân quý nhất mấy loại. Nói cách khác, liền xem như hai vị này Cao Giai Đan Vương ra sân, làm ra lựa chọn cũng rất hiển nhiên sẽ cùng Vũ Hoa Đan Vương nhất trí. Thế nhưng là không biết vì sao. Khi nhìn đến cái kia hai gốc không quen biết linh dược về sau, bọn hắn một trái tim nhưng thủy chung không bỏ xuống được tới. Tất cả mọi người là rơi vào trầm mặc, phảng phất đang đợi kết quả. Vũ Hoa Đan Vương cũng qua nét mặt của đám người biến hóa bên trong, cảm giác được cái gì, trong lòng căng thẳng, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Hừ, ta liền không tin, ngươi còn có thể tuyển ra so cái này ba cây linh dược chân quý hơn. Tối đa cũng chính là đánh cái ngang tay. Chương 1832, trước mặt mọi người không phục. Ngang tay. Kỳ thật liền Vũ Hoa Đan Vương chính mình cũng chẳng biết chẳng hay, tự tin không có trước đó mãnh liệt như vậy, đây chính là biến hóa. Lúc này tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, dù sao cũng là hai vị Đan Vương ở giữa quyết đấu, loại này thịnh thế cũng không phổ biến, nhất là một chút luyện đan sư. Càng là hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hội như vậy thế nhưng là tương đương khó được. Có người đặc biệt, đem song phương chọn lựa linh dược đều hiện lên hiện tại năm vị trọng tài trước mặt. Đồng thời, Vũ Hoa Đan Vương cuối cùng nhìn thấy đạt lao chọn lựa linh dược chủng loại. Khi hắn nhìn thấy thứ nhất gốc linh dược, đôi mắt không khỏi có chút ngưng lại, hiển nhiên cũng là nhận ra cái kia chính là một gốc thiên cấp linh dược. Xem ra có chút bản lĩnh. Không phải toàn bộ đều là chỉ là hư danh, bất quá ta liền không tin, ngươi tại một vòng này, có thể thắng ta. Thân là một tên đan vương, mà lại thành danh hồi lâu, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Tất cả mọi người đang nhìn, Hòa Dược Đường cái này một bên, đồng dạng tương đương chú ý. Còn xin năm vị đại nhân xem qua. Đem song phương chọn lựa linh dược cất kỹ, trừ Hồ Tâm lão nhân bên ngoài, còn lại bốn người. Đều là biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Mặc kệ là thân là cuộc tỷ thí này trọng tài, vẫn là đỉnh giai đan vương, cũng mặc kệ quyết đấu song phương lai lịch thân phận, chí ít đang quyết đấu trên đường, không ai sẽ khinh thị. Cái kia mặc đan vương đầu tiên đi tới Vũ Hoa Đan Vương chọn lựa linh dược trước mặt, một bên nhìn, một bên khẽ mỉm cười gật đầu, đám người nhìn lên, đều là nghị luận ầm ĩ. Xem ra thắng bại đã phân không có chạy. Cũng không biết kia cái gì tần tấn đan vương, có thể hay không thua đẹp mắt một chút. Không nhất định a, nói không chừng có kỳ tích phát sinh đâu. Đám người nghị luận đông đảo, bất quá 5 vị trọng tài nhưng lại chưa kích động như vậy. Tại Mạc Đan Vương về sau, còn lại 3 người cũng đều là tiến lên, cùng Mạc Đan Vương đồng dạng, đều là khẽ gật đầu. Nhìn thấy 4 vị đỉnh giai Đan Vương đều phản ứng như thế, Vũ Hoa Đan Vương lập tức trong lòng nhất định. Bất quá tại kết quả ra trước đó, tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ đánh gãy 4 vị đỉnh giai Đan Vương giao lưu. Vì sao cái kia Hồ Tâm lão nhân nhìn cũng không nhìn? Rõ ràng 5 vị trọng tài, thế nhưng lại chỉ có 4 vị xuất thủ, không ít người đều là trong lòng sinh nghi. Đúng lúc, tại Lý Diệp bên người một người thấp giọng hỏi, lập tức nhận lấy chung quanh không ít người xem thường đái chi. Trong đó rõ ràng là một tên luyện đan sư trung niên nhân, nghe vậy cười lạnh, có phần có một ít mỉa mai, nói, cô lẩu quả văn, Hồ Tâm lão nhân đã bao nhiêu năm chưa từng ra tay, có thể lần này xuất hiện, đều xem như một cái ngoài ý muốn, trừ phi là gặp được có thể để cho hắn động tâm thiên tài hoặc là đan dược, nếu không lấy Hồ Tâm lão nhân thân phận, chính là ngồi ở chỗ đó, chính là một loại biểu tượng. Cái kia nguyên bản nghi vấn người, lập tức mặt đỏ tới mang thai. Ngược lại là Lý Diệp, nghe vậy có phần có chút hiếu kỳ, hướng phía Hồ Tâm lão nhân nhìn liếc mắt. Thiếu chủ, không có vấn đề a. Hạ Lao Tam ở một bên thấp giọng hỏi, dù sao một khi hôm nay Đan Vương quyết đấu bại trận, đối với tại bọn hắn cửa hàng đan dược danh dự thế nhưng là một cái nghiêm trọng đả kích, dù là không có hòa dược đường hùng hổ doa người, cuối cùng cũng sẽ từ từ đi hướng suy sụp. Không có việc gì, tiếp tục xem tiếp. Bại trận. Lý Diệp trong lòng buồn cười, Hoa Thiên Thảo cùng Linh Lung Diệp, thế nhưng là danh xưng thiên cấp linh dược bên trong thiên cấp linh dược, bất luận cái gì một gốc giá trị, đều là phổ thông thiên cấp linh dược 3 lần trở lên. Nói câu không dễ nghe, thường nhân dùng 3 cây thiên cấp linh dược, đều khó mà đổi lấy một gốc Hoa Thiên Thảo hoặc là Linh Lung Diệp. Cái kia Vũ Hoa Đan Vương lựa chọn 3 cây linh dược, Lý Diệp cũng nhìn thấy, không thể phủ nhận, thật có chút bản lĩnh, toàn bộ 81 loại linh dược bên trong, thiên cấp linh dược liền 7 gốc, mà hắn lựa chọn 3 cây, là gần với Hoa Thiên Thảo cùng Linh Lung Diệp, so đạt lão ngay từ đầu chọn cái kia một gốc thiên cấp linh dược đều chân quý hơn sơ qua. Nếu như không có chỉ điểm của hắn, một vòng này không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng là hiện tại a, mọi người ở đây chờ đợi sau khi, hiển nhiên 4 vị đỉnh giai Đan Vương cũng có quyết định. Vẫn là vị kia Mạc Đan Vương, hắn nhìn đám người liếc mắt, cuối cùng đối với Vũ Hoa Đan Vương nhẹ gật đầu, cao giọng nói, 3 cây thiên cấp linh dược, theo thứ tự là Ngân Nguyệt Quả, Phượng Trúc, Điêu Lật Cốt. Không ít người sau khi nghe được, đều là phát ra kinh hô. Quả nhiên là 3 cây thiên cấp linh dược. Vũ Hoa Đan Vương không hổ là thành danh trăm năm, liền cái này một phần công lực, cũng không phải thường nhân chỗ có thể sánh vai. Trong đám người, đồng dạng thân là Đan Vương, Hà Đan Vương không khỏi thật sâu thở dài, trong lòng không thể không phục. Hòa dược đường cái này một bên, 2 vị Đan Vương lão giả đối mặt liếc mắt, đều là trong lòng buông lỏng. Ha ha, 3 cây thiên cấp linh dược, một vòng này, hòa dược đường quả nhiên thắng nhẹ nhõm. Một số người, thừa cơ lớn tiếng nói, dẫn tới không ít người đều là nhìn xem hòa dược đường, lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Mặc dù trong lòng đã đối với một vòng này quyết đấu có kết quả, bất quá Mạc Đan Vương vẫn là giả giả vờ giả vịt, đi tới Đạt Lao trước mặt, sau đó nhìn Đạt Lao cái kia 3 cây linh dược. Một gốc thiên cấp linh dược, không sai, nhãn lực vẫn được, bất quá đáng tiếc. Ngươi cái này 2 gốc linh dược lại không lên được nơi thanh nhã, sở dĩ một vòng này, hòa dược đường Vũ Hoa Đan Vương thắng. Mạc Đan Vương một khi tuyên bố, hòa dược đường cái này bên cạnh đều là lộ ra tiếu dung, mặc dù quyết đấu có 3 vòng, đây mới là vòng thứ nhất, nhưng là khởi đầu tốt đẹp cũng coi như là một chuyện tốt. Trái lại, đặt lao cái này một bên, A Phi Trang Bất Chu đám người sắc mặt trầm xuống. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Liền khi tất cả mọi người cho rằng hết thể đều kết thúc, chuẩn bị vòng thứ 2 quyết đấu lúc, lại chẳng ai ngờ rằng, Đạt Lao lại sắc mặt không thay đổi, đột nhiên mở miệng nói ra, Mạc Đan Vương, phải chăng lại nhìn kỹ một chút. Lời vừa nói ra, đừng nói Mạc Đan Vương, liền xem như chung quanh một đám người, đều là biến sắc. Đây là trước mặt mọi người chất vấn Mạc Đan Vương phán đoán A. Chất vấn một vị đỉnh giai Đan Vương phán đoán. Không ít người nhịn không được hít vào một hơi, về phần hòa dược đường cái này bên cạnh lúc ban đầu chấn kinh về sau, đều là lộ ra cười lạnh. Vũ Hoa Đan Vương càng là cười nhạo một tiếng, liền hắn, có thể cũng không dám chất vấn một vị đỉnh giai Đan Vương A. Quả nhiên, cái kia Mạc Đan Vương sắc mặt tối đen, trở thành đỉnh giai Đan Vương nhiều năm như vậy, cho dù là Tôn Vương bảng bên trên cường giả đối với hắn đều là khách khí, lễ nhượng ba phần, lúc nào, có người dám chất vấn hắn. Hơn nữa còn là tại đan đạo lĩnh vực. Đáng tiếc, Đạt Lao lại mở miệng lần nữa, mấy vị đại nhân không bằng lại nhìn kỹ một chút cái này hai gốc linh dược, tại làm ra lựa chọn không muộn. Khá lắm. Đám người hít vào một hơi, không chỉ có chất vấn một vị đỉnh giai đan vương, liền cái khác ba vị đều cùng một chỗ chất vấn. Cũng thế, đây là bốn vị đỉnh giai đan vương cùng nhau làm ra quyết định, chất vấn một người chính là chất vấn ba người khác, không có khác nhau. Ngươi đối với Lao Phu phán đoán không phục. Mạc Đan Vương thanh âm đều lạnh xuống, ba người khác, trừ cái kia Vân Lam Đan Vương bên ngoài, hai người khác cũng đều là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chính là, ai đều không nghĩ tới, Đạt Lao thế mà nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Lần này, như là tại một nồi nóng hổi trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước sạch. Nổ ra, tự rước lấy nhục. Vũ Hoa Đan Vương cười lạnh một tiếng, nhìn xem Đạt Lao ánh mắt như là nhìn xem giống như kẻ ngu. Chương 1833, công chính tính. Mạc Đan Vương sắc mặt tương đối khó nhìn, thân là đỉnh giai Đan Vương, tại Hoang Hải bên trong, liền xem như bốn thế lực lớn loại này tồn tại, đối với hắn càng nhiều đều là lễ ngộ. Những phổ thông kia luyện đan sư, thậm chí đều dùng đến ngưỡng vọng ánh mắt nhìn hắn. Khi nào? Một cái nho nhỏ luyện đan sư, thế mà đảm dám trước mặt mọi người chất vấn quyết định của hắn. Thật to gan. Một tiếng gầm thét, chính là đến từ hòa dược đường hai vị kia cao dài đan vương bên trong một lão giả. Lúc này hắn một mặt phẫn nộ, Đạt Táng Kim, ngươi thật to gan. Ngươi cũng đã biết, trước mắt ngươi chính là ai. Mạc Đan Vương không nói. Nhưng là không có nghĩa là hắn giờ phút này có thể không nhìn một tên nho nhỏ sơ giai đan vương, đối với mình chất vấn. Biết. Nếu biết, ngươi thế mà còn dám chất vấn. Có sao không có thể. Không có chờ Đạt Lao trả lời, trong đám người, đột nhiên có người lớn tiếng nói. Là ai? Cút ra đây. Giấu đầu lộ đuôi. Sau đó, liền thấy một bóng người một nhảy ra, đám người xem xét. Đều là dồn dập biến sắc, hòa dược đường cái này một bên, thì là biểu lộ liên tục biến hóa. Là Đường Tần. Hắn thế mà lại vì người khác ra mặt. Có cái gì ly kỳ, cái này Đường Tần thế nhưng là cùng vị kia quan hệ không tệ, sẽ ra mặt cũng là hợp tình lý. Ra người, chính là Đường Tần. Thân là Tôn Vương bảng năm ngoái nhẹ thiên tài, đám người tự nhiên nhận ra hắn. Thấy là hắn. Mạc Đan Vương cũng không khỏi biến sắc. Đường Tần hắn có lẽ cũng không để vào mắt, thế nhưng là Đường Tần sư tôn lại không phải hắn có thể đắc tội. Tôn Vương bảng thứ tư cường giả, cuồng vô liệt. Đây chính là liền hắn đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi một người điên A. Đường Tần không để ý đám người ánh mắt, hướng phía người chung quanh quét qua, lập tức khỏe miệng có chút dương lên, ta cũng không phải là luyện đan sư. Bất quá ngược lại là ở đây nghĩ muốn nói một câu lời công đạo, cũng không biết chúng ta vị này Mạc Đan Vương có nguyện ý hay không nghe một chút. Lý Diệp cũng nhìn thấy Đường Tần, vốn là hắn là chuẩn bị để Hạ Lao Tam hành động, nhưng là đã Đường Tần xuất thủ, hắn tự nhiên mà vậy liền từ bỏ vừa rồi ý nghĩ, thậm chí có Đường Tần xuất thủ, xa xa so Hạ Lao Tam càng thêm hữu hiệu. Nguyên lai là cuồng vô liệt cao đồ, ngươi có cái gì muốn nói? Bất quá ngươi cũng không phải luyện đan sư, chúng ta đan đạo giới một chút quý củ, cũng không phải ngoại nhân chỗ có thể tùy ý bình luận. Không thể không nói, Mạc Đan Vương có thể đi đến bây giờ một bước này, không chỉ là dựa vào hắn xuất sắc đan đạo thực lực, liền một câu nói kia, đầu tiên là nâng một chút đường tần cùng sau lưng của hắn cuồng vô liệt, sau đó càng là ẩn ẩn chỉ ra, đường tần cũng không phải là luyện đan sư, không có tư cách đến bình luận. Lão Hồ Ly, chính là Lão Hồ Ly. Đường tần tự nhiên nghe hiểu được, trong lòng không khỏi khinh bỉ một chút, bất quá lại giả vờ làm nghe không hiểu, cao giọng nói, thế gian này, mọi thứ đều trốn không thoát một chữ lý, vừa rồi quyết đấu, nói thật, rất đặc sắc, liền xem như ta cái này không hiểu đan dược người nhìn, đều là tâm tình bành trướng. Bất quá vãn bối ngược lại là có cái nghi vấn, không biết Mạc Đan Vương có thể vì vãn bối giải hoặc một chút. Mạc Đan Vương cáo giả, Đường Tần đồng dạng cười ha ha một tiếng, nháy mắt đem bóng ra để trở về, thậm chí tự khiêm nhường lấy vãn bối tự cho mình là, lần này, coi như Mạc Đan Vương lại không nguyện ý, trừ phi liều mạng đắc tội cuồng vô liệt hậu quả, nếu không đều không thể né tránh vấn đề này. Cao Minh. Trong đám người, Lý Diệp có chút tán thưởng một tiếng. Một số người cũng nhìn ra một chút đầu mối, bất quá bọn hắn không hiểu chính là, Đường Tần vì sao ở đây cái trong lúc mấu chốt, muốn chuyến này vũng nước đủ. Ngươi có vấn đề gì? Quả nhiên, Mạc Đan Vương do dự một chút, vẫn gật đầu. Không có cách, những người khác hắn có thể lạnh hừ một tiếng không thêm vào để ý tới, thế nhưng là Đường Tần khác biệt, hoặc là nói, hắn không dám đắc tội Đường Tần phía sau cuồng vô liệt. Vãn bối vừa rồi từ đầu tới đuôi nhìn, đương nhiên bởi vì vãn bối là ngoài nghề, khó thực hiện ra đánh giá, nhưng là nếu là quyết đấu, ít nhất phải cho đám người một hợp lý giải thích. Ngươi muốn cái gì giải thích? Mạc Đan Vương sắc mặt càng đen hơn một chút. Mấy vị Đan Vương tiền bối nói, vị này Vũ Hoa Đan Vương tại một vòng này thắng, nhưng là vãn bối lại không hiểu, vị này đạt Đan Vương đằng sau hai loại linh dược. Đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ liền không bằng vị này Vũ Hoa Đan Vương hai loại khác linh dược? Đám người nghe xong, đều là theo bản năng gật đầu, liền một chút vây xem luyện đan sư đều là rất tán thành. Trong đó vị kia hiển nhiên có không nhũ danh khí Hà Đan Vương, càng là mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác, cái kia hai loại linh dược, liền xem như ta, đều nhận không ra. Không biết Mạc Đan Vương mấy vị có thể vì chúng ta đám người giới thiệu một chút. Cũng để cho đoàn người mở mang tầm mắt. Những người khác coi như xong, cái này Hà Đan Vương tất cả mọi người nhận biết, cũng là một vị tư cách rất già Đan Vương. Mặc dù không cách nào cùng Mạc Đan Vương đám người so sánh, có thể là có người nhìn thấy, vị này Hà Đan Vương trên người Đan Vương ngọc bài, thế nhưng là tượng trưng cho cao giai Đan Vương thân phận. Một vị liền cao giai Đan Vương đều không thể nhận ra hai loại linh dược, lần này, càng đưa tới đám người lòng hiếu kỳ. Thế nhưng là bởi như vậy, Mạc Đan Vương đám người lại là thần sắc trở nên lung túng. Trừ vị kia Vân Lam Đan Vương bên ngoài, ba người lẫn nhau tương đối liếc mắt, cục diện dưới mắt, thế nhưng là để bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Mạc Huynh, làm sao bây giờ? Cái này hai gốc linh dược, chúng ta cũng chưa nhận ra. Nhưng là bây giờ tình huống này, bọn hắn đâm lao phải theo lao, dù sao nếu như ngay cả bọn hắn đều thừa nhận không ra, không nói trước trận này quyết đấu vòng thứ nhất thắng bại công chính tính lại nhận chúng người nghi vấn, liền nói bọn hắn bản thân danh dự, liền sẽ rơi xuống ngàn trượng. Liên đỉnh giai Đan Vương đều không nhận ra, bọn hắn một gương mặt mo cùng làm sao thả. Vân Lam, ngươi cũng đã biết cái này hai gốc là linh dược gì. Mấy cái người sở dĩ nhận định Vũ Hoa Đan Vương tại một vòng này thắng, cũng là bởi vì bọn hắn không nhận ra cái kia hai gốc linh dược, nhưng là bây giờ lại rất khó trong vấn đề này, sơ lược. Thật có lỗi, ta cũng là chưa bao giờ thấy qua, bất quá ngược lại là có chút ấn tượng, lại không dám khẳng định. Nếu như nói, ở đây có người có thể để Mạc Đan Vương đám người không dám khinh thường. Cũng chính là Vân Lam Đan Vương cùng Hồ Tâm Láo Nhân hai người. Cái sau địa vị quá cao, liền liền bọn hắn, đều muốn lấy vãn bối hành lễ. Còn cái trước, mặc dù tạm thời còn hơi yếu bọn hắn nửa bậc, có thể là kẻ ngu đều biết, như thế một vị đan đạo giới yêu nghiệt, không ra trăm năm, liền sẽ xa xa đem bọn hắn hất ra, thậm chí trở thành đan tôn. Sở dĩ, đối mặt Vân Lam Đan Vương, ba người cũng không dám lấy tiền bối tư thái, mà là ngang hàng mà nói. Ồ, có thể nói một chút. Cái này, không bằng, liền mời Hồ Tâm lão nhân tiền bối tại làm ra quyết định đi, chắc hẳn lấy lão nhân ra ông ta hy vọng, không có người sẽ có bất kỳ dị nghị gì. Vân Lam Đan Vương mỉm cười, lại đem bóng ra đá ra ngoài. Trong lòng ba người đồng thời ngầm chửi một câu tiểu hồ ly, bất quá lại cũng không thể như thế nào. Mấy vị đan vương tiền bối, chẳng lẽ vãn bối nghi vấn, rất khó trả lời. Cái này một bên, Đường Tần hùng hổ dọa người, lúc này liền xem như đồ đần đều nhìn ra có vấn đề. Chỉ là trở ngại mấy vị đỉnh giai đan vương mặt mũi, không ai sẽ điểm phá. Chương 1834, một bạt thai này đánh vang dội. Lúc này Mạc Đan Vương, trong lòng hận không thể một bàn tay chụp chết Đường Tần. Đáng tiếc, hắn không dám. Hắn cùng hai người khác, mặt mo đều có một chút không nhịn được. Ho nhẹ một tiếng, Mạc Đan Vương hổ hạ mặt, trầm giọng nói, hai vị này linh dược, tương đối đặc biệt, sở dĩ. Đặc biệt linh dược. Vãn bối vậy là càng hiếu kỳ. Mạc Đan Vương kém một chút chửi ầm lên, thế nhưng là hắn cố nén nộ khí. Cũng minh bạch hiện tại vấn đề đã để hắn xử lý không tốt. Đường Tần, luyện đan sư ở giữa quyết đấu, ngươi cớ gì muốn ra tới quấy rối? Đến cùng là cái gì giáp tâm? Hòa dược đường người, cũng nhìn xảy ra chuyện phát triển có chút thoát cách trường khống, lập tức một người mở miệng lạnh giọng hỏi. Quấy rối? Nguyên lai hòa dược đường liền ngần ấy phong độ, thật là khiến người ta thất vọng à. Liền đan vương quyết đấu đều không thể cho người ta một hợp lý giải thích, ta nhìn trận này quyết đấu, cũng không có tồn tại cần thiết. Đường Tần là ai? Toàn bộ hoang hải, đều có thể xem như vô pháp vô thiên tồn tại, thậm chí chỉ cần hắn nhận định sự tình, không ai có thể cải biến. Cái này tính cách, chính là di truyền hắn sư tôn một mạch, tại hoang hải cũng là nổi danh. Hắn kiểu nói này, hòa dược đường người dồn dập đều là xanh mét mặt. Trước đó cái kia chất vấn người càng là cứng họng, ngươi, ngươi cái gì ngươi, đã như vậy, ta đối với quyết đấu là không có hứng thú gì. Làm bộ như muốn rời đi, mặc dù rất nhiều người đều hy vọng Đường Tần cút nhanh lên, thế nhưng là giờ phút này thật để hắn rời đi, tương đương với trong đũng quần dính lên bùn, không phải phân cũng là phân. Đến lúc đó không chỉ có hòa dược đường, liền liền Mạc Đan Vương bọn người là mất mặt, chuyển tới. Còn cho rằng trong đó có cái gì ngầm thao tác. Đến Mạc Đan Vương đám người cảnh giới này, chuyện bình thường đã rất khó sửa đổi bọn hắn ý nghĩ, nhưng là đối với danh dự cùng vấn đề mặt mũi, lại nhìn so cái gì đều nặng. Đường Tần hiền chất, xin dừng bước. Bất đắc dĩ, Mạc Đan Vương chỉ có thể kiên trì mở miệng, bất quá cũng là hướng trên mặt mình thiếp vàng, trở thành Đường Tần hiền chất. Tương đương với đem hắn kéo cao đến cùng cuồng vô liệt một cái độ cao. Chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không ai sẽ đi so đo. Đường Tần đương nhiên sẽ không đi, cũng chính là giả giả vờ giả vịt, nghe vậy lập tức dừng lại thân hình. Nhìn thấy hắn dạng này, Mạc Đan Vương bọn người là trong lòng chửi ầm lên. Hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, ánh mắt trực tiếp rơi xuống đạt lao trên thân, thái độ thay đổi vừa rồi phách lối dáng vẻ. Trở nên khiêm tốn đứng lên, vị này đan vương, tiểu tử không biết có thể biết một chút, cái này hai gốc linh dược lai lịch. Hắn hỏi lên như vậy, Mạc Đan Vương mấy người cũng là dựng lên lỗ thai, những người khác dồn dập đều là một mặt hiếu kỳ. Đặt lao há hốc mồm, sau đó tự tin nói, cái này một gốc chính là Hoa Thiên Thảo, tương truyền thời đại thượng cổ từng có một vị thần nữ tên là Hoa Thiên Hoa, chính là Bách Hoa thần nữ chuyển thế trùng sinh. Tại nàng ra đời một khắc này, trong phạm vi trăm dặm, tất cả trăm hoa đua nở, như là tiên cảnh, mà cái này Hoa Thiên Thảo, chính là trong đó duy nhất một đóa vẫn chưa chứa đựng hoa tươi thảo dược, nghe đồn chính là ngưng tụ một tia yêu ớt thần lực chỗ sinh ra. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, chân thực hay không tạm dừng không nói, thế nhưng là cái này Hoa Thiên Thảo lại là có thiên cấp linh dược bên trong thiên cấp linh dược danh xưng. Nó chân quý trình độ, cũng không phải bình thường thiên cấp linh dược có thể so sánh. Đám người dồn dập mở to hai mắt nhìn, liền Mạc Đan Vương bọn người là lần đầu nghe nói. Chính khi một bên Vũ Hoa Đan Vương mở miệng chất vấn, lại nghe được Vân Lam Đan Vương lộ ra một tia kinh hỉ, nói, nguyên lai thật sự là hoa thiên thảo, vừa rồi ta còn vô pháp xác định, không nghĩ tới thế mà thật là trong truyền thuyết hoa bên trong chi thảo. Lần này, Vũ Hoa Đan Vương nháy mắt đem hết thể chất vấn nuốt xuống bụng. Nói đùa, liền Vân Lam Đan Vương đều biến tướng chứng minh, hắn còn nói cái dám. Mặc Đan Vương mấy người cũng đúng không một bụng lời nói nuốt xuống. Như vậy cái này đâu? Đường Tần chỉ mặt khác một cái. Linh Lung Diệp, tương truyền thượng cổ có một thần thú, vẫn chưa Linh Lung Thú, chính là tượng trưng cho các thủy thủy thú, phàm là xuất hiện chỗ, đều sẽ mang đến hảo vận. Dù cho là hung mãnh thượng cổ dị thú tại trước mặt đều sẽ trở nên mềm mại, mà Linh Lung Thú trời sinh yêu thích ăn một loại đặc thù lá cây, mà đây chính là Linh Lung Diệp tồn tại, nó chân quý trình độ, không thể so vừa rồi Hoa Thiên Thảo thấp bao nhiêu. Hoa Thiên Thảo, Linh Lung Diệp. Thì ra là thế. Đường Tấn biết chính mình cần làm, đã hoàn thành, tiếp xuống cũng không phải là chuyện của hắn. Vân Lam Đan Vương hít vào một hơi, Hoa Thiên Thảo, Linh Lung Diệp, đều là trong truyền thuyết linh dược, không nghĩ tới sinh thời, lại có thể nhìn thấy, hôm nay ngược lại là chuyến đi này không tệ a. Mặc Đan Vương đám người càng thêm im lặng, những người khác coi như xong. Cái này Vân Lam Đan Vương thế nhưng là cùng đi theo với bọn họ, bây giờ hắn đều nói như vậy, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể phản bác. Hiện tại, thắng bại đã phân đi. Đường Tần tức thời để một câu. Cái này, ngay tại Mặc Đan Vương đám người do dự lúc, Vũ Hoa Đan Vương lại nhịn không được. Chờ chút. Hắn nói đây là Hoa Thiên Thảo cùng Linh Lung Diệp, chính là Hoa Thiên Thảo cùng Linh Lung Diệp. Ai đều chưa từng gặp hai loại trong truyền thuyết linh dược, có lẽ cái này căn bản cũng không phải là đâu. Nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Đạt Lão. Đúng vậy a, ngươi nói là chính là. Phải biết, nhiều như vậy Đan Vương luyện đan sư, đều không nhận ra. Đám người từ Vân Lam Đan Vương vừa rồi trong giọng nói liền đoán ra, liền mấy vị đỉnh giai Đan Vương cũng chưa nhận ra được. Một cái vài trăm năm đều vây ở luyện đan tông sư người, như thế nào nhận ra được? Như thế nào nhận được? Đương nhiên là Lý Diệp phía sau cáo chi, thế nhưng là những người khác nhưng lại không biết. Mặc Đan Vương đám người nhãn tình sáng lên, nguyên bản xấu hổ cũng là biến mất không thấy gì nữa, trở nên cười lạnh. Lý Diệp trên mặt hiển hiện cười lạnh, sau đó miệng có chút đống nhúc nhích. Đã như vậy, vãn bối cả gan. Ngược lại là hy vọng mời Hồ Tâm lão nhân tiền bối cha nhìn một chút. Vạn bối lời nói, là thật hay không? Đặt lão một câu, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Hồ Tâm lão nhân, nửa bước đan tôn. Hoang hải đan đạo giới, có thể cùng hắn sánh vai, đều rất khó tìm ra mấy cái. Hắn đến định đoạt. Hoàn toàn chính xác ra, không bằng để Hồ Tâm lão nhân tiền bối nhìn xem, hắn nói ai thắng. Chắc hẳn không ai sẽ cảm thấy không ổn đâu. Đường Tần cười ha ha một tiếng, nhìn Vũ Hoa Đan Vương nghiến răng nghiến lợi. Sự tình đến một bước này, tất cả mọi người là nhìn phía Hồ Tâm lão nhân. Lý Diệp cũng đang nhìn cái này từ đầu tới đuôi phảng phất không tồn tại lão nhân ra, đã Linh Lung Diệp cùng Hoa Thiên Thảo xuất hiện, tất nhiên là có người đặt ở trong đó, mà bốn người khác đều không nhận ra, như vậy khả năng duy nhất. Cái này hai gốc linh dược, chính là cái này Hồ Tâm lão nhân chỗ buông xuống. Quả nhiên, cảm thụ được đám người chờ mong, Hồ Tâm lão nhân bên trong mở ra hai con ngươi. Ánh mắt của hắn, vẫn chưa rơi xuống cái kia hai gốc linh dược bên trên, cũng không có đi xem Vân Lam Đan Vương đám người, càng không nhìn một mặt mong đợi Vũ Hoa Đan Vương, mà là nhìn về phía Đạt Lão. Lão Phu rất hiếu kỳ, cái này Hoa Thiên Thảo cùng Linh Lung Diệp. Liền xem như lão phu cũng là bỏ ra trăm năm thời gian, tra duyệt vô số điển tịch cùng cổ thư, mới miễn cưỡng xác nhận, ngươi đã từng thấy qua hai loại linh dược. Lời vừa nói ra, đám người biến sắc. Vũ Hoa Đan Vương trực tiếp một mặt tái mét. Mặc Đan Vương đám người mất hết mặt mũi. Chẳng khác gì là trước mặt mọi người đánh bọn hắn tất cả mọi người một chút cái ta. Chương 1835, lại là đoán. Trang diện lập tức trở nên có chút an tĩnh quỷ dị. Hồ Tâm lão nhân, chỉ dựa vào cái tên này, tại Hoang Hải bên trong có thể nói là đức cao vọng trọng. thậm chí ở đây bất kỳ người nào, bao quát Mặc Đan Vương, Vân Lam Đan Vương mấy người những này đỉnh giai Đan Vương, ở trước mặt của hắn, đều lộ ra như thế nhỏ bé. Nửa bước Đan Tôn, toàn bộ Hoang Hải, đều không nhất định tìm đạt được 2-3 cái ra. Đạt Lao cũng là hít một hơi thật sâu, nếu như nói, đối mặt Mặc Đan Vương đám người, hắn còn có thể bình tĩnh tỉnh táo, bất vi sở động. Thế nhưng là trước mắt Lao nhân này, tại hắn vẫn là một giới hài đồng thời điểm, cũng đã là toàn bộ Hoang Hải thanh danh lan xa đan đạo cự đầu. Những năm này, đệ tử của hắn, tùy tiện một cái lôi ra đến, đều là đan đạo giới nhân vật thành danh. Ở đây a một cái trước mặt Lao nhân, đừng nói Đạt Lao, liền xem như Mặc Đan Vương đám người, đều là cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tiền bối, lễ nghi phiền phức, cũng không cần, Lao Phu chỉ muốn biết, ngươi là như thế nào nhận ra cái này 2 gốc linh dược. Nếu như nói, vừa rồi trong đám người, còn có người ép buộc chính mình cho rằng, kia là nghe nhầm, là thai nhầm, như vậy hiện tại, dù cho là lại không nguyện ý tiếp nhận sự thật người, đều không thể phủ nhận. Xem ra, một vòng này, Hòa Dược Đường Vũ Hoa Đan Vương thua. Không nghĩ tới thế mà thật là cái kia trong truyền thuyết 2 gốc linh dược, Hòa Dược Đường cùng Vũ Hoa Đan Vương, thua không oán. Lập tức, trong đám người nghị luận ầm ĩ. Người chính là như thế, rất dễ dàng bởi vì một ít chuyện mà thay đổi cái nhìn. Về phần Hòa Dược Đường những người ủng hộ kia, giờ phút này đều là một mặt xanh xám. Nếu như là đổi một người khác, có lẽ bọn hắn đã sớm mở miệng chất vấn thậm chí làm khó dễ. Nhưng là bây giờ đó là ai? Hồ Tâm Lão Nhân. Một câu nói của hắn, tại toàn bộ Hoang Hải đan đạo giới, liền là chân lý. Không người dám ngay mặt chất vấn ra. Phảng phất là cảm nhận được ý nghĩ của mọi người. Hồ Tâm Lão Nhân một đôi nhìn qua đục ngầu không có chút nào hào quang, như là gần đất xa trời Lão Nhân giống nhau đôi mắt bên trong, lại hiện lên vẻ thất vọng. Cái này 2 gốc linh dược, chính là Lão Phu tự mình bỏ vào, nguyên bản cho rằng ở đây Hoang Hải, trừ Lão Phu cùng mấy cái kia Lão Bằng Hưu bên ngoài, liền không người nhận ra, lại không nghĩ rằng thế mà còn có người có thể nhận ra. Đám người hít vào một hơi, Hòa Dược Đường người thì là từng cái im lặng không nói. Đô Đần đều biết, một vòng này bọn hắn thua. Vũ Hoa Đan Vương muốn nói cái gì, hắn không cam tâm, hắn hoài nghi, thế nhưng là hắn không có đảm lượng ở thời điểm này mở miệng. Về phần tại phía sau màn một số người, lúc này một tên thanh niên, lại cau mày, trên mặt có chút treo một tia khó mà tin tưởng. Cú Thiếu, Ngài Sư Tôn đây là Cú Thiên. Hồ Tâm Lão Nhân gần 100 năm nay, duy nhất thu một vị đệ tử, cũng là quan môn đệ tử. Hòa Dược Đường sở dĩ có thể đem Hồ Tâm Lão Nhân mời đến, cũng không phải là bởi vì Phan gia cùng Tuân gia. Hai nhà bọn họ tư cách, còn chưa đủ. Hết thể đều là bởi vì Cụ Thiên. Vị này Hồ Tâm Lão Nhân sủng ái nhất quan môn đệ tử. Cụ Thiên giờ phút này trầm mặc không nói. Phảng phất không có nghe được một bên Tuân gia gia chủ hỏi thăm, bởi vì coi như là chính hắn, giờ phút này trong lòng cũng là một bụng nghi vấn. Có Hồ Tâm Lão Nhân giải thích, không còn có người sẽ chất vấn trận này quyết đấu vòng thứ nhất thắng bại kết quả. Không hề nghi ngờ, vòng thứ nhất linh dược phân biệt, Hòa Dược Đường thua. Vũ Hoa Đan Vương, bại bởi một cái mới ra đời sơ giai Đan Vương. Cũng may Đạt Lão bề ngoài niên kỷ, để đám người ít nhiều có chút dễ dàng tiếp nhận, không ít người đều là ở trong tối tự suy đoán, vị này tân tấn Đan Vương trước kia không lộ ra trước mắt người đời, có lẽ sớm đã đạt đến Đan Vương cảnh giới, lại từ đầu đến cuối không có bạo lộ ra. Không thể không nói, có ý tưởng này người, còn không phải số ít. Liên Hoa Dược Đường cái này một bên, đều là đoán được kết quả này, cũng là bọn hắn duy nhất có thể lấy tiếp nhận kết quả. Đương nhiên, lúc này người trong cuộc Đạt Lão lại lâm vào vẻ lúng túng. Hắn trả lời như thế nào? Cái này, tiền bối, kỳ thật vãn bối cũng chỉ là may mắn từng nghe nói, cũng chưa gặp qua vật thật, vừa rồi cũng là to gan suy đoán. Ngoài người ta dự liệu, Đạt Lão lại là cười khổ một tiếng, một phen giải thích ra khỏi miệng, để không ít người đều là tương đương ngoài ý muốn. Suy đoán. Lại là đoán. Làm sao có thể? Thân là một tên luyện đan sư, thế mà tại không nắm chắc chút nào điều kiện tiên quyết, liền lựa chọn linh dược. Quả thực chính là đan đạo giới sỉ nhục. Lập tức, có người lớn tiếng nói, ngữ khí tương đương bất thiện, một chút luyện đan sư, càng là nhìn về phía Đạt Lao ánh mắt, mang theo một loại địch ý. Đạt Lao bất đắc dĩ, thật sâu bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói đây là Lý Diệp truyền âm nhập nhị nói cho hắn biết. Hắn mặc dù là người ngay thẳng, nhưng cũng không phải đồ đần, như thế liền bị người ta tóm lấy miệng lưỡi, ấn bên trên một cái ngầm thao tác gian lận hiểm nghi. Không, thậm chí không tính hiểm nghi, đó chính là gian lận. Ta liền nói, chỉ là một cái vài trăm năm, đều khó mà tấn thăng đan vương người, như thế nào sẽ nhận ra liền chư vị đỉnh giai đan vương đại nhân đều không nhận ra linh dược. Đúng vậy à. Vân Lam đan vương dạng này đan đạo thiên tài, cũng chưa nhận ra được, xem ra chỉ là đi vận khí cất chó. Loại này thắng pháp, thật sự là không đủ công bằng. Tới so sánh, Vũ Hoa đan vương cũng quá mức tại xui xẻo. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là đối với Vũ Hoa đan vương thua trận một vòng này quyết đấu, sinh ra đồng tình tâm. Nghe được đám người phản ứng, Hòa Dược Đường một phương trong lòng đại hỉ. Vũ Hoa Đan Vương thậm chí lộ ra một tia ủy khuất cùng không phục biểu lộ, ở thời điểm này, quả thực là giống như đúc. Đạt Lao biểu lộ càng thêm xấu hổ, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể tìm cái lý do, từng tại may mắn tại nơi nào đó gặp qua hoặc là cái khác giải thích. Thế nhưng là hắn lại không phải loại người như vậy, mà lại Lý Diệp cũng không có tiến một bước truyền âm nhập nhĩ nói cho hắn biết cần phải trả lời như thế nào. Thế nhưng là nghe đám người nghị luận, hắn lại có chút hối hận. Đúng lúc này, lại nghe được Hồ Tâm lão nhân thanh âm có chút lên cao, ánh mắt như kiếm, đảo qua những không có cam lòng kia người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vũ Hoa Đan Vương trên thân. Ngươi cảm thấy kết quả này, đối với ngươi không công bằng. Vũ Hoa Đan Vương thần sắc nghiêm, liền vội vàng gật đầu, Hồ Tâm tiền bối, thân là luyện đan sư. Đối với bất kỳ linh dược gì cũng đang dược, đều cần lấy nghiêm cẩn nhất thái độ, dung không được bất luận cái gì một kia sai lầm. Vạn bối vừa rồi, đồng dạng đối với hai gốc linh dược có suy đoán, thế nhưng là chính là bởi vì không xác định, vạn bối không dám vọng động, mà là lựa chọn vạn bối có hoàn toàn chắc chắn ba cây linh dược. Đây đối với luyện đan sư đến nói, không chỉ có là đối với mình, cũng là đối với những cầu kia đan người trách nhiệm. Lời vừa nói ra, lập tức nhận lấy không ít người đồng ý và hảo cảm. Nhất là những tán tu kia, nhìn xem Vũ Hoa Đan Vương biểu lộ, đều mang một loại tôn kính. Dù sao lời nói này, quá mức đường hoàng, chính năng lượng mười phần. Không ít người, âm thầm gật đầu. Chỉ là chỉ có số người cực ít mới sẽ phát hiện, Vũ Hoa Đan Vương lời nói này, Hồ Tâm lão nhân nhưng lại không có bất kỳ bày tỏ gì, tương phản, thậm chí người hưu tâm từ ánh mắt của hắn bên trong, dĩ nhiên thấy được một kia nồng đậm thất vọng. Quả nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy, Hồ Tâm lão nhân sau khi nghe, phát ra thật sâu thở dài một tiếng, tiếp lấy lắc đầu. Vũ Hoa Đan Vương biểu lộ nháy mắt thay đổi. Chương 1836, mẹ nó đây là muốn nghịch thiên. Vũ Hoa Đan Vương biểu lộ thay đổi, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình phen này đường hoàng tràn ngập chính năng lượng hơn nữa còn tận lực nâng cao luyện đan sư mấy câu nói, thế mà để Hồ Tâm lão nhân lộ ra như thế thất vọng ánh mắt. Đồ đần đều nhìn ra, Hồ Tâm lão nhân đối với Vũ Hoa Đan Vương kiến giải, căn bản không đồng ý. Mặc Đan Vương bọn người là nhìn nhau, dù sao đổi là bọn hắn. Đoán chừng cũng chính là cùng Vũ Hoa Đan Vương ý tưởng giống nhau. Duy chỉ có một người, Vân Lam Đan Vương, phảng phất đang trầm tư cái gì, thỉnh thoảng đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo phong mang, phảng phất nghĩ đến cái gì. Là vãn bối học nghệ không tinh. Đạt Lao hít một hơi thật sâu, dù sao đây là lời nói thật, cái này hai gốc linh dược cũng không phải là hắn chỗ nhận biết, nếu như không phải Lý Diệp, ai có thể nghĩ đến. Thế mà lại xuất hiện như thế hai gốc cơ hồ giá trị liên thành linh dược ra. Ngươi cho là hắn nói rất đúng. Hồ Tâm lão nhân đột nhiên hỏi ngược một câu, để đạt lão có chút không hiểu, bất quá vẫn là do dự một chút, lại đi theo chính mình ý tưởng chân thật, lắc đầu, vạn bối không cho là như vậy, chỉ là tìm không thấy giải thích lý do. Vũ Hoa Đan Vương đám người nghe, lập tức lộ ra cười lạnh cùng trào phúng. Thế nhưng là sau đó, lại nghe được Hồ Tâm lão nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra trận trận cười ha ha âm thanh. Tất cả mọi người ngây dại, thế nhưng lại cũng nghe được ra, Hồ Tâm lão nhân tiếng cười kia bên trong vẫn chưa có bất kỳ trách cứ cùng phẫn nộ, tương phản, ngược lại có chút thích thú. Không tệ, không tệ, thiên phú của ngươi nguyên bản chú định ngươi trên đan đạo đi không ra bao xa, bất quá ngươi nhưng lại có cơ hồ hơn chín thành luyện đan sư, không có lá gan. Cái gì đồ chơi? Đám người không hiểu ra sao. Quả nhiên, Hồ Tâm lão nhân có chút dùng đến thất vọng ánh mắt, hướng phía Vũ Hoa Đan Vương, còn có vừa rồi tán đồng hắn những luyện đan sư kia nhìn lại, lão phu trên đan đạo cũng coi là hoa hơn nửa đời người, bất quá cũng chính là tại trăm năm trước đó, mới ngộ ra một cái đạo lý. Hồ Tâm lão nhân tuổi già mới ngộ ra đạo lý. Đám người, nhất là luyện đan sư đều dựng lên lỗ thai. Các ngươi đều cho rằng, thân là luyện đan sư, nhất định phải nghiêm cẩn, bất kỳ linh dược gì, cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối không thể xuất hiện một tia sai lầm. Đúng, lão phu lúc còn trẻ, đồng dạng cho là như vậy, thậm chí một mực tuân thủ nghiêm ngặt cái này tất cả luyện đan sư đều tuân theo nguyên tắc. Nhưng là cuối cùng lão phu lại phát hiện, chính là bởi vì những này, trở ngại lão phu thậm chí có thể nói trong thiên hạ rộng rãi luyện đan sư bước chân tiến tới. Hồ Tâm lão nhân ngữ khí hơi có chút đau lòng, vì sao thời đại thượng cổ, trăm nhà đua tiếng, đan đạo giới càng là thỉnh thoảng hiện ra từng cái lưu danh bách thế cao nhân tiền bối, mà đến bây giờ, vì sao ngay cả đàn tôn đều khó mà xuất hiện, càng đừng nói trong truyền thuyết đan đế. Sư tôn, chẳng lẽ không phải bởi vì thượng cổ cuối cùng hủy diệt, đưa đến hơn chín thành võ đạo cùng đan đạo các loại truyền thừa biến mất. Đột nhiên, một tên thanh niên cao giọng nói, mà hắn như thế mới mở miệng, lập tức không ít người đều là phát hiện một tên tuấn lãng thanh niên, chính một mặt khiêm tốn, thế nhưng là trên trán cái kia một tia ngạo khí lại là giấu cũng giấu không được. Hắn thế mà xưng hô Hồ Tâm lão nhân vì sư tôn. Trời ạ, chẳng lẽ hắn liền là trước kia nghe đồn Hồ Tâm lão nhân quan môn đệ tử. Lập tức, ánh mắt mọi người đều là rơi xuống Cửu Thiên trên thân, loại kia sen lẫn ao ước ánh mắt ghen tị, để hắn rất là hưởng thụ. Về phần Lý Diệp cái này một bên, Lý Diệp trong đám người nhìn Cửu Thiên liếc mắt ngược lại là không cảm thấy cái gì. Thế nhưng là A Phi đám người lại hơi hơi sầm mặt lại. Hắn lại là Hồ Tâm lão nhân quan môn đệ tử. Và nó, những vấn đề này hơi lớn. Hòa dược đường phía sau, lại là Hồ Tâm lão nhân A. Chỉ là một cái hòa dược đường, bất kể là ai, Thủy Linh Lung đám người đều không cảm thấy có thể làm cho bọn hắn ngượng bộ, dù là hùng hổ doa người, đều vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, toát ra một cái Cửu Thiên, mà hắn lại là Hồ Tâm lão nhân vị này, toàn bộ Hoang Hải đều là số một số hai đan đạo cự đầu quan môn đệ tử, vấn đề liền hoàn toàn khác biệt. Thấy là chính mình quan môn đệ tử, Hồ Tâm lão nhân cũng là nở một nụ cười, Cửu Thiên Thiên Phú là hắn mấy trăm năm qua gặp qua tốt nhất, cũng là hắn cho rằng duy nhất có hy vọng kế thừa hắn ý để bắt thậm chí vượt qua hắn một tên đệ tử. Vì đây, hắn không tiếc tái xuất giang hồ, thu Cửu Thiên thành làm quan môn đệ tử. Thiên Nhi, ghi nhớ vi sư một câu, đan dược, chính là chư nhiều chủng tộc bên trong. Nhân loại chúng ta thần kỳ nhất một cái địa phương. Nó chứng kiến nhân loại chúng ta tại tiên thiên không bằng cái khác các tộc điều kiện tiên quyết, nhân loại có thể bạo phát đi ra vĩ đại nhất sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Kia là một cái kỳ tích. Mà cái này kỳ tích, chính là bởi vì nhân loại chúng ta những tiền bối kia, xem như người mở đường lưu cho chúng ta tốt nhất tài phú. Có thể bị Hồ Tâm lão nhân nhìn chúng. Cửu Thiên đương nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, đầu óc cũng là chuyển rất nhanh, lập tức nhãn tình sáng lên, phảng phất có chỗ hiểu ra, nói, sư tôn có ý tứ là, trên đời này bản thân không tồn tại đan dược, hết thể đan dược, đều là người vì sáng tạo luyện chế ra đến, mà sớm nhất luyện đan sư, kỳ thật căn bản không có sư thừa lai lịch, cũng không có gò bó theo khuôn phép, mà là tại trong thiên nhiên rộng lớn, tìm kiếm những khả năng kia. Tồn tại linh dược, cuối cùng đã sáng tạo ra đan dược. Nghe Cửu Thiên như thế một giải thích, càng nhiều người đều là minh bạch đi qua. Nếu như hết thể đều muốn đi theo quy tắc đi, cái kia căn bản không có khả năng xuất hiện luyện đan sư cũng không có đan dược xuất thế. Linh dược. Tại sớm nhất bị người phát hiện trước đó, ai biết kia là linh dược. Thái cổ thần nông thị nếm bách thảo mà lấy chứng đạo, tại lúc trước hắn, linh dược hay không lại có ai biết được. Nếu như ngay cả như vậy một chút dũng khí đều không có, trung thân dừng bước nơi này. Một câu cuối cùng, để Vũ Hoa Đan Vương đám người mồ hôi lạnh chảy ròng. Có ít người càng là phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lộ ra ánh mắt khâm phục. Hồ Tâm lão nhân có thể mặc kệ người khác là ý tưởng gì, Cửu Thiên đã hiểu được hắn thâm ý, hắn liền đã cảm giác thỏa mãn. Về phần những người khác, có thể hay không minh bạch, không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại là hắn nhìn xem Đạt lão ánh mắt, bao nhiêu mang theo một tia tiếc nuối, đáng tiếc ngươi thiên phú có hạn, cũng bỏ qua tốt nhất tuổi tác, nếu không, lão phu cũng có thể phá lệ, thu ngươi làm đồ. Soạn. Lời vừa nói ra, vô số ngược lại lúc hít vào âm thanh âm vang lên. Cửu Thiên ánh mắt phát lạnh, bất quá rất nhanh liền thu liễm xuống dưới. Hồ Tâm lão nhân thế mà động thu đồ tâm. Không nói những cái khác, liền thân là Hồ Tâm lão nhân đệ tử cái thân phận này, từ nay về sau tại Hoang Hải, cơ hồ đều có thể xem như đi ngang. Không ai sẽ đi đắc tội một nửa bước đan tôn. Đáng tiếc, Đạt lão trả lời, lại làm cho càng nhiều người đều là kính mắt rơi vỡ một chỗ. Tiền bối hậu ái, bất quá vãn bối đã có sư môn. Mặc dù Đạt lão cũng là tuổi đã cao, nhưng là tại Hồ Tâm lão nhân trước mặt, từ đầu đến cuối chỉ là một giới vãn bối. Ồ! Hồ Tâm lão nhân còn là lần đầu tiên, nghe được có người thế mà lại cự tuyệt hắn hảo ý, dù là hắn vẫn chưa thật nghĩ thu đồ. Bất quá ngạo nghễ như hắn, cũng sẽ không cưỡng cầu, càng đừng nói so với Cửu Thiên cái này quan môn đệ tử, Đạt lão các phương diện năng lực đều hoàn toàn so ra kém. Chương 1837, trời sinh thế yêu a. Hồ Tâm lão nhân đương nhiên không biết Đạt lão lai lịch, thậm chí hôm nay sẽ đến đây, cũng bất quá là bởi vì chính mình quan môn đệ tử Cửu Thiên nguyên nhân. Thế nhưng là Đạt lão cái này cự tuyệt, lại làm cho Vũ Hoa Đan Vương cái này bên cạnh phát ra cười lạnh. Hắn một vòng này thua, thua rất thảm. Chính tâm có oán hận, giờ phút này chỗ nào còn sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Buồn cười, sư môn của ngươi, chẳng lẽ là chỉ Lý Diệp tiểu tử kia? Liên tiểu tử kia, nghe nói ngược lại là một cái luyện đan sư, hơn nữa còn là đan vương. Chỉ là có phải hay không chỉ là hư danh sẽ rất khó nói. Hòa dược đường cái này một bên, cũng là có người cười ha ha, Hồ Tâm lão nhân là thân phận gì, thế mà đem Lý Diệp tiểu tử kia cùng Hồ Tâm tiền bối đánh đồng, quả thực chính là bôi nhọ Hồ Tâm tiền bối. Lý Diệp là đan vương, chuyện này bây giờ tuyệt đại bộ phận người cũng đều là biết được. Hồ Tâm lão nhân sau khi nghe, ngược lại là hơi lộ ra một tia để ý, chỉ là thân phận của hắn, làm sao có thể tự mình chủ động mở miệng hỏi thăm. Cửu Thiên thân làm quan môn đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu chính mình sư tôn tâm tư, lập tức ở một bên giải thích nói, sư tôn, cái kia Lý Diệp chính là đoạn thời gian trước xuất hiện một vị thiếu niên thiên tài, không ai biết lai lịch, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại Hoang Hải sáng tạo ra lớn như vậy thanh danh, liên tiếp đánh bại tôn vương bảng bên trên cường giả mấy người, liền vũ hành gia vũ hành hoàn thư huynh, đều thua ở trong tay người này. Những chuyện này, bây giờ xem như nổi tiếng, Cửu Thiên ngược lại là không có thêm mắm thêm muối, mặt khác người này có vẻ như cùng Thiên Huyễn lâu Ngũ gia có rất sâu quan hệ, vì đây, Ngũ gia còn tự thân xuất thủ, giúp người này giải quyết một chút phiền toái. Chỉ là người này ít nhiều có chút ngang ngược càn rỡ, xuất đạo đến nay không đến mấy tháng, liền chọc giận mấy phe thế lực, chỉ là đám người trở ngại Ngũ gia quan hệ. Đến nay còn không tốt đối với hắn như thế nào. Ồ! Thế mà có việc này. Hồ Tâm lão nhân mặc dù đối với võ đạo không quá cảm thấy hứng thú, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái khác coi như xong, nghe được Thiên Huyễn lâu tên ngũ gia, liền liền hắn, cũng nhịn không được lộ ra động dung. Có một số việc, người bình thường không rõ ràng, thế nhưng là đến hắn cấp độ này, tự nhiên biết, ngũ gia đã đạt tới dạng gì độ cao. Nếu là một vị võ đạo thiên tài, cùng Đan Vương lại có liên quan gì? Cái này, sư tôn, có người nghe đồn cái này Lý Diệp, không chỉ là võ đạo thiên tài, còn là một vị đan đạo thiên tài, tuổi còn trẻ, cũng đã là sơ giai đan vương. Cú Thiên, tại cuối cùng sơ giai đan vương sơ giai hai chữ bên trên, cường điệu tăng thêm khẩu âm. Buồn cười, mặc kệ là võ đạo vẫn là đan đạo, cho dù là thiên tài, cũng không thể phân tâm chiếu cố cả hai. Quả nhiên, Hồ Tâm lão nhân có chút cười lạnh, phảng phất đã mất đi hứng thú. Kết quả này, chính là Cù Thiên đám người muốn xem đến. Chỉ là Đạt lão lại ở thời điểm này, đột nhiên nói một câu, Hồ Tâm tiền bối, vãn bối chính là bái tại sư tôn môn hạ, thậm chí vãn bối có thể đột phá luyện chế ra thánh cấp đan dược, cũng là bởi vì sư tôn chỉ điểm. Nếu như không có lần này kỳ ngộ, có lẽ cho vãn bối một thời gian cả đời, đều khó mà bước ra một bước kia. Đạt lão trong lòng thế nhưng là đối với Lý Diệp tương đương cảm kích, tự nhiên không muốn nghe đến có người tận lực bôi đen Lý Diệp. Lần này, Hồ Tâm lão nhân ngược lại là bao nhiêu có một chút hứng thú. Tiền bối không phải mới vừa hỏi, vãn bối như thế nào nhận ra cái kia Linh Lung Diệp cùng Hoa Thiên Thảo a? Chẳng lẽ là ngươi cái kia cái gọi là sư phụ? Chính là, vãn bối sở dĩ nhận ra, chính là bởi vì sư phụ hắn biết cái này hai gốc linh dược. Ai nói Đạt lão dạng này ngay thẳng người, liền không có tiểu tâm tư. Hắn lúc này, liền dùng những lời này, nháy mắt để nguyên bản đã mất đi hứng thú Hồ Tâm lão nhân, một lần nữa có hiếu kỳ. Nếu như là dạng này, lão phu ngược lại là nghĩ muốn cùng các ngươi trong miệng vị này tuổi trẻ thiên tài, gặp mặt một lần. Đám người xôn xao. Hồ Tâm lão nhân lại muốn thấy Lý Diệp. Tại vô số luyện đan sư trong lòng, quả thực là cỡ nào ghen ghét hâm mộ hận. Về phần Cù Thiên, thì là ánh mắt lạnh xuống. Nhìn xem sự tình phát triển, có chút thoát ly trường khống, một bên Mặc Đan Vương lập tức mở miệng, Hồ Tâm tiền bối, đã vòng thứ nhất thắng bại đã phân, không bằng liền bắt đầu vòng thứ hai đi. Hán kiểu nói này, quả nhiên Hồ Tâm lão nhân gật đầu. Mà có tình cảnh vừa nãy, Hồ Tâm lão nhân cũng hiển nhiên đối với trận này quyết đấu nhiều một tia hứng thú, không còn là nhắm mắt lại dưỡng thần. Vũ Hoa Đan Vương cùng Mặc Đan Vương còn có Cù Thiên đều là trong bóng tối đối liếc mắt, kỳ thật năm vị trọng tài bên trong, Mặc Đan Vương bản thân liền là có khuynh hướng hòa dược đường, mà Cù Thiên cũng dùng thân phận của mình tìm tới Hồ Tâm lão nhân. Nguyên bản cho rằng 10 phần chắc 9, chỉ là bây giờ lại có chút không quá xác định đứng lên. Hồ Tâm lão nhân, có thể cũng không phải là hoàn toàn có khuynh hướng bọn hắn, cho dù là Cù Thiên, đều rất khó ảnh hưởng quyết định của hắn. Vòng thứ nhất, Đạt Đan Vương càng hơn một bậc, bất quá thân là luyện đan sư, phân biệt linh dược chỉ là kiến thức cơ bản, cái này vòng thứ hai, chính là nhìn linh dược tinh luyện. Thân là một tên luyện đan sư, bất kỳ linh dược gì tinh luyện, đều mang ý nghĩa cuối cùng đan dược phẩm chất. Nói xong, mọi người thấy, hai cái đan đỉnh bị người mang ra ngoài, giống nhau như lúc. Đây là hai cái một dạng phổ thông đan đỉnh, phía dưới vòng thứ hai, hai vị sẽ dùng đồng dạng số lượng linh dược đến luyện hóa, ai luyện hóa linh dược thời gian ngắn hơn, luyện hóa ra càng tinh thuần, liền là ai thắng. Rất đơn giản quy tắc, cho dù là đối với đan đạo không người biết, đều có thể lý giải. Có thể chính là bởi vì rất đơn giản, nhưng cũng khảo nghiệm hai người năng lực. Vũ Hoa Đan Vương phảng phất đã sớm biết, trực tiếp tiến lên, rất có một phen đại sư phong phạm. Về phần Đạt lão, thì là cho mình đánh khí, nhưng cũng biết cái này cũng vừa mới khác nhau. Vừa rồi có Lý Diệp còn có thể ngầm thao tác, nhưng là hiện tại, thế nhưng là khảo nghiệm kiến thức cơ bản thời điểm. Đám người giờ phút này cũng đang nghị luận. Luyện hóa linh dược A, không biết là có hay không sẽ còn giống như vừa rồi, lao đầu kia đến cái hắc mã nghịch tập. Không có khả năng, phân biệt linh dược chỉ là ngoài ý muốn, hoặc là nói vận khí cất chó. Hiện tại một vòng này mới là trọng điểm, không có bất luận cái gì vận khí có thể nói. Hòa dược đường vũ hoa đan vương, thắng chắc. Cho dù là vừa rồi đại nghịch chuyển, cũng không có để đám người hướng gió chuyển biến, càng nhiều người, vẫn là nhìn kỹ vũ hoa đan vương. Một cái thành danh nhiều năm trung giai đan vương, luyện hóa linh dược càng là chuyện thường ngày. Đương nhiên, đặt lao cũng là quen thuộc quá trình này, nhưng là chính vì vậy, hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Luyện hóa linh dược, khảo nghiệm là luyện đan sư đối với hỏa diễm trường khống, đều nói luyện đan sư là khống hỏa cao thủ, trên một điểm này, liền có thể rất tốt thể hiện ra. Đám người không khỏi hết sức chăm chú. Dù sao tận mắt nghiệm chứng một tên đan vương luyện đan, cơ hội như vậy cũng không phải thường có. Càng đừng nói, hai vị đan vương. Cơ hội là đồng thời, vũ hoa đan vương cùng đặt lão, đều là thả ra chính mình hỏa diễm. Hỏa diễm mới ra, lập tức đám người biểu lộ đều có biến hóa. Chỉ nhìn thấy đặt lão cái này một bên, bình thường nhất hỏa diễm, mà vũ hoa đan vương thì là một loại màu vàng nhạt phảng phất nhảy lên hỏa diễm tinh linh. Là thú hỏa. Không nghĩ tới cái này vũ hoa đan vương quả nhiên thâm tàng bất lộ, thế mà nắm trong tay một loại đặc thù thú hỏa. Chương 1838, vòng thứ 2 quyết đấu. Cho dù là đối với đan đạo không hiểu nhiều người, đều biết, một tên tốt luyện đan sư, có một loại cường đại hỏa diễm, cùng chỉ sử dụng phổ thông hỏa diễm. Cái kia là hoàn toàn hai khái niệm. Cái này vũ hoa đan vương, không hổ là thành danh nhiều năm, nếu là ta không có nhìn nhầm, hắn giờ phút này dùng, hẳn là Nam Hải một loại tên là hỏa diễm yêu chim trong cơ thể, để luyện ra thú hỏa. Hà đan vương trong mắt, lộ ra một tia tinh mang. Ở trong mắt luyện đan sư, hỏa diễm tốt xấu, nhiều khi mặc dù cũng không thể trực tiếp thể hiện luyện đan sư năng lực, nhưng lại có thể rất tốt phản ứng ra người thầy luyện đan này bối cảnh cường ngạnh không cường ngạnh. Dù sao, rất nhiều luyện đan sư tiên thiên bên trên, võ đạo liền tương đối kém, coi như cảnh giới đi lên, rất nhiều đều dựa vào đan dược cưỡng ép đề thăng, thuộc về trông thì ngon mà không dùng được cái chủng loại kia. Thì ra là thế, cái này vũ hoa đan vương nghe nói trước đó bị tuân gia mời chào, lấy tuân gia thủ đoạn, giúp hắn lấy được một loại thú hỏa, cũng là tính bình thường. Hoàn toàn chính xác, mặc dù không cách nào cùng những thiên địa kia dị hỏa so sánh, nhưng là thiên địa dị hỏa thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trừ cần muốn thực lực cường đại bên ngoài còn cần nghịch thiên cơ duyên và khí vận. Tương phản, thú hỏa ngược lại là lựa chọn tốt, nếu như là cường đại dị thú thể nội thú hỏa, thậm chí không tại một chút phổ thông thiên địa dị hỏa phía dưới. Ngọn lửa này yêu chim, mới là Nam Hải một loại cường đại tồn tại, nghe nói có thể là có một tia thượng cổ thần cẩm thanh loan huyết mạch, thường thường lấy toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hình thái xuất hiện, hỏa diễm yêu chim chi danh, bởi vậy mà tới. Nhìn vũ hoa đan vương ngọn lửa này nhan sắc, hẳn là lấy tự một đầu vị thành niên hỏa diễm yêu chim, mặc dù so với trưởng thành yêu chim hơi yếu một chút, nhưng cũng là đáng quý, tại thú hỏa bên trong. Cũng coi là tương đối thượng đẳng. Một cái xem xét liền đối với Nam Hải hiểu khá rõ người tu võ, chậm rãi mà nói, cũng đã có người nhận ra, chính là Hoang Hải một cái tương đối nổi danh cường giả, Tôn Vương cảnh giới. Nam Hải. Lý Diệp cũng ở một bên nghe, trong lòng hơi động. Vân Đằng Đại Lục đến cùng bao lớn, không ai biết, phổ biến nhất làm người biết, chính là chia tam giới chín vực. Cái này Nam Hải, chính là chín vực một trong, nhưng cũng là thần bí nhất chi địa, yêu thú tung hoành, thường nhân khó mà đến. Bất quá tới so sánh, Nam Hải bên kia võ giả, càng thêm dã man, đồng thời phổ biến tu vi cũng càng cao. Hỏa diễm yêu chim trưởng thành liền ít nhất là yêu vương cảnh giới, mà lại bởi vì trời sinh thần hỏa, phổ thông tôn vương đều không nhất định có thể đánh giết. Tăng thêm còn là quần cư yêu thú. Bình thường chí ít đều là 4-5 đầu cùng một chỗ ẩn hiện, người bình thường có thể là rất khó tới gần. Xem ra tuân gia vì lôi kéo cái này vũ hoa đan vương, cũng là phi đi một phen công phu. Mặc dù không có đi qua Nam Hải, Bất quá Lý Diệp cũng là biết ngọn lửa này yêu chim lai lịch, không khỏi đối với tuân gia đại thú bút, trong lòng có chút cảm thán một tiếng. Thú hỏa mới ra, lập tức để Vũ Hoa Đan Vương thành vì mọi người tiêu điểm. Liên mặc Đan Vương đám người, đều là khẽ gật đầu, mặc dù đến bọn hắn cảnh giới này, mỗi người chí ít đều có một loại thú hỏa, nhưng là cũng chưa chắc, bất kỳ một cái nào Đan Vương, đều có thể giống như này kỳ ngộ. Liên Hồ Tâm lão nhân, đều là nhìn nhiều mấy lần. Sư tôn, ngọn lửa này yêu chim thú hỏa, thế nhưng là được khen là gần với thiên địa dị hỏa mấy loại thú hỏa một trong. Đáng tiếc bản thân thượng cổ thần cầm huyết mạch quá mỏng manh, nếu không, nếu như là chân chính thần thú Thanh Loan, cái kia trong cơ thể hỏa diễm liền xem như so với thiên địa dị hỏa đều là không thua bao nhiêu. Nếu như có thể tu luyện tới nhục thân thành thánh, hóa thành bất tử phượng hoàng, đây chính là trực tiếp để hỏa diễm đồng đẳng với thế gian thiên địa dị hỏa. Cù Thiên chậm rãi mà nói, cơ trí dáng vẻ tự tin, phối hợp hắn cái kia tuấn lãng bề ngoài, ngược lại là dẫn tới không thiếu nữ tử liên tiếp nhìn lại, lộ ra ái mộ ánh mắt. Hồ Tâm lão nhân khẽ gật đầu, bất quá liền xem như hỏa diễm yêu chim thú hỏa, cũng chỉ là để hắn bao nhiêu chú ý một chút. Mà Cù Thiên thì là minh bạch chính mình sư tôn ý nghĩ, thấp giọng nói, đương nhiên lấy sư tôn thân phận, bình thường thú hỏa có thể không xứng với sư tôn. Trừ phi là Thanh Loan thậm chí bất tử phượng hoàng hỏa diễm, còn có những trong truyền thuyết kia thiên địa dị hỏa, mới xứng với sư tôn, vinh đăng đàn tôn đại đạo. Không thể không nói, Cù Thiên có thể làm cho Hồ Tâm lão nhân như thế yêu thích, không chỉ có riêng chỉ là hắn thiên phú hơn người, cái này mông ngửa công phu, cũng là nhất tuyệt. Thú hỏa mới ra, Vũ Hoa Đan Vương quét qua vừa rồi vòng thứ nhất bại trận bóng tối, hăng hái. Rất có một phen chỉ điểm giang sơn hương vị. Chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp vung tay lên một cái kia nhạt ngọn lửa màu vàng trực tiếp đem toàn bộ đan đỉnh bao phủ, nhưng lại nhìn qua như là khiêu vũ tinh linh. Liền chiêu này khống hỏa thủ pháp, dẫn tới không ít luyện đan sư lớn tiếng khen hay. Trái lại một bên khác Đặt Lão, lại là dùng phổ thông hỏa diễm, mà lại khống hỏa cũng không có Vũ Hoa Đan Vương xinh đẹp như vậy, trung quy trung củ. Lại càng lộ ra không cao cấp. Nhiều khi, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Không ít người đều là ngoài nghề, chỉ nhìn ra Vũ Hoa Đan Vương thú hỏa xinh đẹp, khống hỏa thủ đoạn đặc sắc, lại đối với Đạt Lao cái này bên cạnh tương đương thất vọng, đã mất đi hứng thú. Nhưng là ở trong mắt người trong nghề, lại có khác nhau. Lý Diệp mắt sáng lên, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Ta đồ đệ này, không nghĩ tới kiến thức cơ bản như thế vững chắc, nguyên bản cho rằng một vòng này tất thua không thể nghi ngờ, bất quá nhìn bộ dạng này, ngược lại là có mấy phần thắng, chỉ tiếc hỏa diễm quá phổ thông, nếu không đồng đẳng hỏa diễm hạ, phần thắng chí ít tại 7 thành trở lên. Không chỉ là Lý Diệp, Hồ Tâm lão nhân cũng là nhìn ra môn đạo, có chút nhãn tình sáng lên, thấp giọng nhẹ kêu, có chút ý tứ, rất vững chắc bản lĩnh. Chí ít cũng là đắm chìm trăm năm trở lên, chỉ tiếc hỏa diễm quá yếu, nếu không. Đáng tiếc. Một bên Cù Thiên mặc dù thiên tài, ánh mắt lại vẫn là không có Hồ Tâm lão nhân như vậy độc ác, dù sao rất nhiều thứ, là cần thời gian đến lắng đọng, không phải thiên tài liền có thể một lần là xong. Về phần Lý Diệp, hắn đã sớm cùng người bình thường không thể so sánh. Thời gian, đang từng giây từng phút trôi qua, một vòng này, vẫn chưa có bất luận cái gì thời gian hạn chế, dù sao so chính là song phương tại luyện hóa linh dược bên trên tốc độ cùng phẩm chất. Bất quá phần lớn người, đều đã nhận định Vũ Hoa Đan Vương phần thắng cao hơn. Cái kia cường đại thú hỏa, xinh đẹp khống hỏa thủ đoạn, liền để hắn thắng được không ít ủng hộ. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, chỉ nghe thấy Vũ Hoa Đan Vương trước mặt đan đỉnh truyền ra một tia ngâm khẽ, đồng thời quang hoa lóe lên. Một chén trà, không hổ là thú hỏa, cái tốc độ này thế nhưng là rất không tầm thường. Mạc Đan Vương nhẹ gật đầu, phảng phất là cho những không hiểu kia người giải thích, luyện đan sư luyện hóa linh dược, đan đỉnh thêm nhiệt chính là quan trọng nhất, đan đỉnh thêm nhiệt càng tốt càng nhanh, luyện hóa linh dược hiệu quả càng tốt. Trái lại, thì là càng chênh lệch, mà có thể để cho đan đỉnh phát ra ngâm khẽ thanh âm, nói rõ chí ít cũng là thêm nhiệt đến hơn chín thành. Kết quả này cũng không phải bình thường luyện đan sư có thể làm được, mà lại thời gian vẹn vẹn chỉ là một chén trà khoảng chừng. Như thế một giải thích, phần lớn người người đều là minh bạch đi qua, đồng thời nhìn về phía Vũ Hoa Đan Vương ánh mắt càng thêm khác biệt, mà Vũ Hoa Đan Vương chính mình cũng là một mặt tự đắc. Nhưng vào lúc này, ngâm, đồng dạng ngâm khẽ, trực tiếp truyền ra, liền ở một bên. Chương 1839, chẳng lẽ lại muốn tới một lần ngoài ý muốn? Đan đỉnh, cũng không phải là truyền lại từ Vũ Hoa Đan Vương trước mắt cái này một cái. Không có khả năng. Cơ hồ là la thất thanh mà ra, Vũ Hoa Đan Vương nguyên bản trên mặt tự đắc, nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Như là trước mặt mọi người bị người hung hăng quăng một bàn tay. Đừng nói là hắn, lúc này liền hồ tâm lão nhân, đều là lộ xẻ ra ngoài ý muốn chi sắc. Đừng Đan Vương, Vân Lam Đan Vương đám người càng là biểu lộ trở nên phá lệ ngưng trọng. Đạt lão, thế mà vẹn vẹn rơi ở phía sau Vũ Hoa Đan Vương không đến mấy hơi thời điểm, cũng thành công để trước mặt mình đan đỉnh phát ra ngâm khẽ thanh âm, mặc dù thanh âm kia nghe vào vẫn chưa có vừa rồi Vũ Hoa Đan Vương trước mặt cái kia một cái đan đỉnh phát ra như vậy thanh thúy, bao nhiêu nghe vào có chút nặng nề, thế nhưng là mặc kệ như thế nào, cũng đại biểu hắn cơ hồ không thuộc về Vũ Hoa Đan Vương bao nhiêu thời gian bên trong, đồng dạng làm được. Lần này, vẻ mặt của mọi người phá lệ phấn khích. Hòa dược đường một phương, có ít người sắc mặt, trở nên có chút không nhìn khá hơn. Xem ra lần này, là gặp được đối thủ. Hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới cái này không nổi danh tiểu nhân vật, thế mà cũng có được bản lĩnh như thế, ngược lại là trước kia chúng ta công tác tình báo sai lầm. Nếu như nói, vòng thứ nhất, chỉ là một cái ngoài ý muốn, Linh Lung cũng cùng Hoa Thiên Thảo hai loại linh dược đó là ngay cả Vân Lam Đan Vương bọn người không nhận ra, thua cũng không trách được Vũ Hoa Đan Vương không góp sức. Nhưng là cái này vòng thứ hai, hoàn toàn khảo nghiệm là một vị đan vương năng lực cá nhân. Ha ha, có trò hay cũng thấy, hòa dược đường phía sau màn những người kia, muốn thừa thắng mà về, xem ra nguyện vọng này là muốn thất bại. Đường Tân một mặt cười trên nỗi đau của người khác, có lẽ người bình thường không biết hòa dược đường lai lịch, thế nhưng là hắn lại biết. Lấy hắn sư tôn địa vị, Hoang Hải phát sinh bất cứ chuyện gì, kỳ thật đều không phải bí mật. Hòa dược đường phía sau Phan gia cùng Tuân gia, cũng tương tự không nghĩ giấu qua tất cả người. Đại ca, Phan gia cùng Tuân gia lần này, muốn tự chuốc lấy đau khổ. Bất quá cái này Lý Diệp cũng là lợi hại, không biết từ nơi nào tìm như thế một cái đan đạo cao thủ, trước đó hắn thật chỉ là luyện đan tông sư. Hoặc là kỳ thật lão nhân này một mực là đang giả heo ăn thịt hổ. Đường Nhị một mặt hoài nghi, thấp giọng hỏi. Quản hắn có phải hay không giả heo ăn thịt hổ, dù sao ta liền nhìn Phan gia cùng Tuân gia khó chịu, như thế lớn thế gia lại khí lượng như thế nhỏ, cũng là phải để người cho bọn hắn một chút giáo huấn. Toàn bộ Hoang Hải, muốn nói ai nhìn Lý Diệp vừa mắt nhất, không ai qua được Đường Tần. Đồng dạng không có gì cường đại xuất thân bối cảnh hắn, đối với một dạng không có chút nào bối cảnh Lý Diệp, thiên thiên bên trên liền có một loại thân cận cảm giác. Mà lại bản thân hắn chính là một cái võ sĩ, xuất đạo đến nay khiêu chiến qua không ít cường giả, không thiếu tôn vương bảng bên trên những người kia. Duy chỉ có đối với Lý Diệp, hắn cũng tương tự nghĩ tới khiêu chiến, chỉ là đang nhìn qua lần trước Lý Diệp cùng Thú Vương Phủ Sa Minh cường giả giao thủ về sau, hắn không thể không thừa nhận chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng cũng không trở ngại hắn đối với Lý Diệp giác quan. Hòa dược đường một phương, đều là trong lòng cảm giác nặng nề, biết muốn xấu. Quả nhiên, mọi người tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, nháy mắt sôi trào lên. Ngoa tào, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi lao đầu kia trước mặt đan đỉnh cũng phát ra ngâm khẽ. Không sai. Mặc dù so Vũ Hoa Đan Vương hơi chậm một chút thời gian, thế nhưng là cũng tương đương lợi hại a. Không nghĩ tới cái này hình dáng không gì đặc biệt lao đầu lại lợi hại như thế. Cái này hữu gian hiệu thuốc, cũng là thâm tàng bất lộ a. Không ít tán tu, đều là phát ra kinh hô. Đối với tại bọn hắn đến nói, vừa rồi phân biệt linh dược khâu bọn hắn nhìn chính là cái hiểu cái không, nhưng là hiện tại vòng thứ hai quyết đấu, lại rất trực tiếp. Đồng dạng đan đỉnh, cơ hồ không kém nhiều thời gian hoàn thành. Đơn giản như vậy so sánh, liền xem như 3 tuổi tiểu nhi, đều có thể làm ra phán đoán. Lợi hại a, lão nhân gia kia thật là lợi hại, hắn thật chỉ là vừa mới tấn thăng đan vương. Vẫn là hậu tích bạc phát. Nguyên bản cho rằng hòa dược đường có 3 vị đan vương tọa chấn xem như rất lợi hại, nhưng là hiện tại xem ra, cái này hưu gian hiệu thuốc cũng không đơn giản, mà lại nghe nói hưu gian hiệu thuốc không chỉ có riêng chỉ có đan dược bán ra, liền phụ lục đều có đâu. Ồ! Thật sao? Thế mà còn có phụ lục. Ta cho rằng toàn bộ hoang hải, chỉ có tuân gia mới hiểu được chế tác phụ lục đâu. Ta trước đó không lâu vừa mới mua 3 khối độn không phủ, không sai được. Tán tu tâm tư biến hóa, vĩnh viễn là không thể trưởng khống. Nghe chung quanh không ít tán tu đàm luận, hòa dược đường một phương người, đều là sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Trong đó, dấu ở phía sau màn Phan gia cùng Tuân gia, càng là sắc mặt tái xanh. Phan gia gia chủ nhìn bên người Tuân gia gia chủ liếc mắt, Tuân huynh. Tấm đùa này thế nhưng là các ngươi Tuân gia trọng yếu nhất sản nghiệp. Xem ra hiện tại, cái này Lý Diệp không chỉ có muốn trên đan dược khiêu chiến Vũ Hành gia cùng Sa Minh địa vị, liền phụ lục cái này một hối, cũng muốn xía vào a. Lời nói này, để Tuân gia gia chủ sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. So với Phan gia, giờ phút này trong lòng của hắn tâm tình càng thêm phiền muộn cùng xoắn xuýt. Đan dược, mặc kệ là Phan gia vẫn là Tuân gia, cũng không thể cùng Vũ Hành gia tranh đoạt, nhưng là phụ lục, lại là Tuân gia tại Hoang Hải đặt chân căn bản. Hừ, chỉ là cấp 2 phụ lục, cũng không biết tiểu xuất sinh này từ chỗ nào tìm đến một cái phụ lục sư, bất quá lấy này liền muốn khiêu chiến ta Tuân gia trên phụ lục địa vị, đó chính là người si nói ngọng. Cũng thế, Tuân gia dù sao cũng là ngàn năm thế gia, phụ lục truyền thừa chính là Hoang Hải công nhận. Chỉ là một cái chẳng biết lai lịch tiểu tử, tại Tuân huynh trước mặt cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Không nói lúc này phía sau màn Phan gia cùng Tuân gia tâm tình, khi đạt lao trước mặt đan đỉnh phát ra ngâm khẽ về sau, trang diện ít nhiều có chút để mặc đan vương mấy người không biết làm thế nào, nhất thời ở giữa rất khó làm ra phán đoán. Trong đám người, Lý Diệp lần thứ nhất cảm thấy mình thu tên đồ đệ này, xa không như trong tưởng tượng đơn giản. Có chút ý tứ, so ta dự tính nhanh hơn 1/3 thời gian, mà lại vừa rồi cái kia khống hỏa thủ pháp, nhìn như đơn giản mộc mạc nhưng lại lộ ra một loại kỳ diệu vận luật, xem ra tất cả mọi người là nhìn sai rồi a. Vừa rồi Lý Diệp một mực tại quan sát, càng là phát hiện đạt lao cái kia nhìn như mộc mạc khống hỏa thủ pháp có tương đương không phổ thông đặc điểm ở bên trong. Đương nhiên, thế gian này khống hỏa thủ pháp thiên kỳ bách quái, dù cho là bãi đù đều không nhất định toàn bộ biết. Nên tuyên bố kết quả đi. Hắn nhìn phía xem như trọng tài hồ tâm lão nhân đám người, hắn lúc này ngược lại là khoe miệng có chút dương lên, rất muốn biết, mấy vị này cái gọi là đan đạo cự đầu, sẽ như thế nào phán đoán một vòng này thắng bại. Chí ít hắn thấy, một vòng này, thắng bại bây giờ thế nhưng là tương đương khó mà có kết luận a. Quả nhiên, ngay tại Lý Diệp nghĩ như vậy sau một khắc, cuối cùng có người nhìn thấy, Mạc Đan Vương ánh mắt, quét về quyết đấu hai người. Là Vũ Hoa Đan Vương a. Dù sao vừa rồi tốc độ của hắn càng nhanh. Không nhất định. Nói không chừng giống như vừa rồi, lại sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Liên người vây xem, đều sinh ra ý kiến khác nhau. Bao quát không ít luyện đan sư ở bên trong, đều là một mặt xoắn xuýt. Trước mắt kết quả này, cũng quá khó phán đoán a. Chương 1840, đây là một khối ngọc thô. Vũ Hoa Đan Vương chưa hề nghĩ tới, mình sẽ ở chủ động đưa ra Đan Vương trong quyết đấu, như thế không có chút nào tự tin. Cho dù là tại lần này quyết đấu trước đó, hắn đều là có 12 thành nắm chắc, cái này căn bản chính là một trận đơn phương nghiền ép. Nhưng là từ phân biệt linh dược bắt đầu, hết thể đều vượt ra khỏi hắn trường khống, vượt ra khỏi sau lưng của hắn hòa dược đường cùng tất cả mọi người kế hoạch. Trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra một tia hối hận, dù sao lấy một giới trung giai đan vương thân phận, hơn nữa còn là một cái thành danh nhiều năm đan vương chi thân, đi cùng một tên tân tấn đan vương quyết đấu, thắng đối với hắn không có chút nào chỗ tốt, thậm chí rơi vào một cái lấy mạnh hiếp yếu bêu danh. Nhưng là một khi bại, đừng nói hết thể kế hoạch đều sẽ trở thành bọt nước, thậm chí bản thân của hắn thanh danh cũng sẽ rơi xuống ngàn trượng. Từ đây trên lưng đều danh. Cái này còn không phải chủ yếu, hắn nhất lo lắng hãi hùng, chính là một khi hôm nay hắn bại, hắn sẽ không có gì cả. Không, không được. Ta không thể bại. Hắn là trung giai đan vương. Cho dù là tuân gia loại kia đại thế gia, đều khách khí với hắn có thừa. Những năm này hắn có thể xuôi gió xuôi nước, hết thảy đều là bởi vì tuân gia ủng hộ. Điểm này, trong lòng của hắn rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, để hắn những năm này bành trướng không ít. Người, một khi đứng tại một cái độ cao lâu, khó tránh khỏi liền sẽ càng thêm sợ hãi từ cái kia độ cao ngã xuống khỏi đến, mà lại đứng được càng cao, càng hung ác. Hiện tại Vũ Hoa Đan Vương chính là như thế, hắn biết rõ. Tuân gia cho hắn, chính là bình thường những cao kia giai đan vương đều không nhất định có thể hưởng thụ. Không thể không thừa nhận, ngươi là một cái khả kính đối thủ, chỉ tiếc, vẫn là ta hơn một chút. Vũ Hoa Đan Vương cố nén trong lòng khủng hoảng, mặt ngoài cũng lộ ra một bộ như là tiền bối giáo dục vãn bối giọng điệu, vẫn là như vậy cao cao tại thượng, có thể làm đến bước này, ta vẫn còn muốn chúc mừng ngươi một chút, chỉ tiếc. Một vòng này quyết đấu, vẫn là ta thắng. Đám người nghe xong, đều là lộ ra nghi vấn. Vũ Hoa Đan Vương thắng. Nghe vào ngược lại là tìm không ra phản bác lý do, dù sao vừa rồi hắn dẫn đầu hoàn thành, bất quá hiển nhiên quyết đấu còn không có kết thúc. Hắn cười cười, đương nhiên, hiện tại còn chưa chân chính phân ra thắng bại, hy vọng tiếp sau đó, ngươi sẽ không nhường ta đối với lần này tuyệt đối, sinh ra thất vọng. Nói xong, Vũ Hoa Đan Vương trực tiếp nhắm đôi mắt lại, hai tay liên tiếp kết ấn, nháy mắt linh dược liền rơi vào đến trước mặt đan đỉnh bên trong. Đúng. Hiện tại, thắng bại còn không thể trực tiếp kết luận. Vòng thứ hai quyết đấu, không chỉ có riêng chỉ là khống hỏa, còn có luyện hóa linh dược. Đạt lão đồng dạng cũng là như thế, linh dược trực tiếp rơi vào đan đỉnh bên trong, đồng dạng kết ấn bắt đầu luyện hóa. Chỉ là so với vừa rồi đám người gần như thuần một sắc đảo hướng Vũ Hoa Đan Vương so sánh, bây giờ lại cũng không ít người, lộ ra ánh mắt mong chờ. Trận này quyết đấu, là càng ngày càng đặc sắc. Đúng vậy à, cái kia Vũ Hoa Đan Vương không hổ là uy tín lâu năm Đan Vương, liền thú hỏa loại đồ vật này đều nắm giữ. Bất quá cái này tân tấn Đan Vương cũng không phải đơn giản mặt hàng, nói không chừng là một trận long tranh hổ đấu. Không biết từ gì bắt đầu, đám người từ vừa mới bắt đầu cho rằng nghiêng về một bên, trở nên chờ mong trận này thế lực ngang nhau quyết đấu. Cù Thiên biểu lộ, nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, hai con mắt của hắn chỗ sâu, ẩn ẩn thoáng hiện từng tia dọa người hàn mang. Hôm nay, nhất định là một cái điên cuồng thời gian. Luyện hóa linh dược, hiển nhiên so ngay từ đầu khống hỏa tới buồn thẻ. Dòng dã một canh giờ, đám người đều đang đợi bên trong. Cuối cùng, Vũ Hoa Đan Vương trên mặt lộ ra vui mừng, trước mặt hắn đan đỉnh dẫn đầu xuất hiện một đạo quang trụ, đồng thời một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ trong đó lan tràn ra. Xong rồi. Quả nhiên vẫn là Vũ Hoa Đan Vương bước đầu tiên, xem ra thắng bại cuối cùng có thể định đoạt. Tốt mùi thuốc nồng nặc, mà lại ngưng tụ không tan, cái này một phần công lực. Cũng không phải bình thường Đan Vương có thể làm được. Đúng vậy à, lần này quyết đấu vì tính công bình, Đan Đỉnh chỉ là bình thường nhất loại kia, có thể làm đến bước này, tương đương không tầm thường a. Thân là đỉnh giai Đan Vương, mặc Đan Vương mấy câu nói, nghe tại trong thai mọi người, không thể nghi ngờ đã coi như là đối với kết luận có phán đoán. Nếu như là vừa rồi, có lẽ đã có người đối với kế tiếp kết quả có ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, không biết vì sao, đám người nhớ tới vòng thứ nhất cuối cùng cái kia kinh thiên lịch chuyển. Mặc Đan Vương, hiện tại còn không phải cuối cùng có kết luận thời điểm. Quả nhiên, Vân Lam Đan Vương đột nhiên mở miệng nói ra, đây là mấy vị xem như quyết đấu trọng tài Đan Vương, lần thứ nhất nội bộ xuất hiện ý kiến khác nhau. Mặc Đan Vương biến sắc, cũng không nghĩ tới Vân Lam Đan Vương sẽ tại thời khắc mấu chốt này, đưa ra dị nghị. Bên kia cũng khá. Không biết ai kinh hô một tiếng, đám người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Đạt Lão xoa xoa mồ hôi chán, lộ ra như chút bỏ gánh nặng tiếu dung. Làm sao nhìn qua rất phổ thông. Đúng vậy à, vừa rồi Vũ Hoa Đan Vương đan đỉnh bên trong, có thể là có mùi thuốc nồng nặc phát ra, thế nhưng là cái này bên cạnh có vẻ như cái gì cũng không có. Có lẽ là thất bại rồi. Liền xem như khống hỏa thủ pháp lợi hại, nhưng cũng không có nghĩa là luyện hóa linh dược cũng có thể lợi hại như vậy, cuối cùng vẫn là không địch lại Vũ Hoa Đan Vương dạng này trở thành Đan Vương trăm năm trở lên người a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, lại có người nhìn thấy, Hồ Tâm lão nhân ánh mắt, dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống đám người cho là không có chút nào biến hóa cái kia một cái đan đỉnh bên trên. Chuyện cả tôi, không chỉ là hắn, còn có hai người, cũng giống như thế. Vân Lam Đan Vương cau mày, thỉnh thoảng lộ ra một tia chấn kinh. Đồng dạng, Lý Diệp cũng hơi hơi nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra, khẽ lắc đầu. Xem ra ta ngược lại là nhặt được cái bảo. Đương nhiên, những người khác nhưng không có nhìn ra cái gì, bao quát Vũ Hoa Đan Vương chính mình, hiện tại hơi có chút đắc ý. Có thể khai đỉnh. Vũ Hoa Đan Vương hướng phía bên cạnh bên trên hòa dược đường một vị luyện đan sư nhẹ gật đầu, lập tức vị luyện đan sư kia tiến lên, mở ra đan đỉnh. Một viên toàn thân mượt mà, tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đan dược. Đây không phải là đan dược, chỉ là đan dược hình thức ban đầu, bất quá có thể làm đến bước này, Vũ Hoa Đan Vương đích thật là lợi hại. Trong đám người cũng có đan vương, chính như vị kia Hà Đan Vương, liền dùng đến một loại ánh mắt khâm phục, dù sao liền hắn cái này cao giai đan vương tự mình động thủ, cũng không có khả năng làm được so Vũ Hoa Đan Vương càng tốt hơn. Một bên khác, cũng có người đem Đạt Lão luyện hóa linh dược xuất ra. Không thể so sánh a. Không biết ai thấp giọng nói, nguyên lai Đạt Lão luyện hóa linh dược cũng không có Vũ Hoa Đan Vương bày ra xinh đẹp như vậy, mặc dù cũng thành hình, thế nhưng lại không có chút nào sáng bóng, thậm chí liền mùi thuốc đều không có bay ra. Vũ Hoa Đan Vương xem xét, trong lòng nhất định, vừa rồi khủng hoảng khẽ quét mà qua, lộ ra đắc ý ánh mắt. Chỉ là hắn vẫn chưa chú ý, Hồ Tâm lão nhân cùng Vân Lam Đan Vương lại phảng phất trên mặt lộ ra một loại vẻ ngoài ý muốn. Một vòng này quyết đấu, hòa dược đường Vũ Hoa Đan Vương thắng. Chờ một chút. Chính khi Mặc Đan Vương muốn tuyên bố kết quả, đột nhiên một thanh âm trực tiếp đánh gây hắn. Chương 1841, hình tượng này quá đẹp. Chờ một chút. Ba chữ như là mang theo một loại ma lực, để Mặc Đan Vương không thể không ngừng lại. Bởi vì cái này thanh âm là hắn vô pháp cự tuyệt, thậm chí không dám coi nhẹ. Hồ Tâm tiền bối. Hồ Tâm lão nhân, chỉ có hắn, mới có thể để Mặc Đan Vương dạng này đỉnh giai Đan Vương, đều thận trọng đối đãi. Nếu như nói, Mặc Đan Vương tại bình thường luyện đan sư thậm chí phổ thông Đan Vương trong mắt là đan đạo cự đầu, như vậy Hồ Tâm lão nhân tại toàn bộ Hoang Hải, liền tương đương với đan đạo giới một cái cọc tiêu. Song Phương căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên. Dù sao cự đầu không chỉ là hắn Mặc Đan Vương một người, toàn bộ Hoang Hải có thể sánh vai cùng hắn mặc dù không nhiều lại cũng không ít. Thế nhưng là Hồ Tâm lão nhân, có thể cùng hắn sóng vai, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba người. Sư Tôn. Cù Thiên biểu lộ có chút một bên, thấy được Mặc Đan Vương hướng phía hắn truyền lại ánh mắt, liền vội vàng tiến lên. Đáng tiếc. Hồ Tâm lão nhân nhưng lại chưa nhìn mình cái này sủng ái nhất quan môn đệ tử, mà là hướng phía Đạt lão mà đi. Ngươi vừa rồi thi triển, có phải là thất truyền đã lâu bách điệp tham hoa? Đám người một mặt mê mang, nhưng là cũng có số người cực ít, đang nghe bách điệp tham hoa lúc, thần sắc hơi động một chút. Trong đó Vân Lam Đan Vương cùng một vị khác đỉnh giai Đan Vương phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Về phần những người khác, thì là không có mấy cái minh bạch. Đúng vậy. Đạt Lao do dự một chút, nhẹ gật đầu. Quả là thế, vừa rồi nhìn ngươi kết ấn thủ pháp lão phu liền có hoài nghi, nguyên lai thật sự là thất truyền bách điệp tham hóa thủ. Một tiếng thật dài thở dài, cũng không biết hồ tâm lão nhân nghĩ đến cái gì, bất quá hắn vẫn chưa cùng đám người giải thích, mà là đột nhiên nói, một vòng này, song phương coi như ngang tay đi. Soạn. Kết quả này, nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Hòa dược đường người đều là không dám tin tưởng, cụ thiên mở to hai mắt nhìn, dù sao hòa dược đường hắn cũng đâm một cước. Những người còn lại, đều là một mặt mê mang. Ngang tay. Nhưng là cái kết luận này, lại là từ hồ tâm lão nhân trong miệng nói ra. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt ta. Chờ chút. Tại sao là ngang tay? Ta không phục. Tất cả mọi người là ngây người, duy chỉ có Vũ Hoa Đan Vương lập tức la lớn, ngang tay. Lại là ngang tay. Kết quả này, là hắn thế nào đều là không thể nào tiếp thu được. Dù cho là hồ tâm lão nhân, giờ phút này Vũ Hoa Đan Vương cũng là mặc kệ chính mình làm như thế hậu quả, gầm thét đứng lên. Tất cả mọi người, đều là nhéo một cái mồ hôi lạnh, Cổ Thiên khẽ như mày. Bất quá dù sao hắn cùng Vũ Hoa Đan Vương cũng là quan hệ hợp tác, cũng không tốt nói thêm cái gì. Hoàn toàn chính xác, hồ tâm tiền bối, có thể hay không nói cho đám người, vì sao là ngang tay. Mặc Đan Vương cũng là mở miệng hỏi, mà hắn thân là năm vị trọng tài một trong, hắn chất vấn so sánh Vũ Hoa Đan Vương thế nhưng là cường độ lớn rất nhiều, thân là đỉnh giai Đan Vương, mặc dù tầm ảnh hưởng của hắn không bằng hồ tâm lão nhân. Thế nhưng là cũng không thể coi thường. Cái này Mạc Dương, cùng Phan gia luôn luôn đi tương đối gần, bây giờ cũng là mặc kệ ra mặt, công nhiên bắt đầu có khuynh hướng hòa dược đường. Trong đám người, có người phát ra hừ lạnh, hiển nhiên chuyện hôm nay, cũng là có minh bạch người nhìn ra trong đó môn đạo. Hồ tâm lão nhân không có trả lời, mà là khẽ lắc đầu. Hắn đối với tại chuyện hôm nay, kỳ thật tâm như gương sáng. Chính mình cái này quan môn đệ tử tiểu tâm tư, hắn như thế nào đoán không được. Sư tôn, cái này, đã tất cả mọi người có chỗ không hiểu, không bằng liền mời sư tôn cáo chi, cũng để cho đoàn người có chỗ minh bạch ra. Nhìn thấy hồ tâm lão nhân thế mà không chút nào giải thích, cụ thiên cuối cùng tại Vũ Hoa Đan Vương cùng Mặc Đan Vương ánh mắt hạ, kiên trì mở miệng hỏi. Những người khác có thể xem nhẹ. Nhưng là đối với mình cái này quan môn đệ tử, hồ tâm lão nhân hiển nhiên tương đối thiên vị, giờ phút này cũng cuối cùng thở dài, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên từ trong đám người truyền ra một thanh âm. Không bằng, liền để cho ta tới giải thích một chút. Thanh âm này, làm cho tất cả mọi người đều là lộ ra không hiểu, nhưng là hòa dược đường cái này một bên, lại có người lập tức ánh mắt trở nên lạnh. Phan gia gia chủ cùng Tuân gia chủ, đều là đồng thời đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo sát ý. Một người thanh niên, thế nhưng là lập tức có người phát ra thấp giọng hô âm thanh, Lý Diệp. Không nghĩ tới hắn thế mà tới, ta còn cho rằng hắn cũng sẽ không xuất hiện đâu. Lý Diệp. Hắn chính là Lý Diệp. Không ít người đều là lộ xẻ ra ngoài ý muốn, Lý Diệp cái tên này. Mấy ngày này thế nhưng là mỗi lần nương theo lấy các loại truyền thuyết, một chút tán tu hoặc là cường giả, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Hồ tâm lão nhân cũng không vì mình bị người đánh gãy mà nổi giận, hắn nhìn về phía Lý Diệp, trong ánh mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Ngươi chính là bọn hắn trong miệng người trẻ tuổi kia. Tiểu tử Lý Diệp, xin ra mắt tiền bối. Đối với hồ tâm lão nhân, Lý Diệp vẫn chưa bất kỳ địch ý nào. Dù sao vừa rồi linh dược phân biệt cùng hiện tại, lão nhân này dù là có như vậy một chút bất công, kết quả cũng sẽ không giống hiện tại như thế. Sư phụ, thấy là Lý Diệp, đặt lão một mặt kinh hỉ, vội vàng tới hành lễ. Cái kia hình tượng, thế nhưng là để không ít người đều là mí mắt có chút rút ra một chút, dù sao một cái nhìn qua một mặt hoa râu trắng lão giả thế mà đối với một người trẻ tuổi. Hình tượng này thấy thế nào làm sao không cân đối, tương phản, song phương lập trường đảo lại, ngược lại là càng thêm bình thường. Không ít người, đều là khỏe miệng co giật, trong đó đường tần cũng giống như vậy. Một bên đường nhị mở to hai mắt nhìn, sau đó nói, đại ca, cái này Lý Diệp quá ngưu bức. So ngươi càng ngưu bức ca. Nguyên lai trên đời này thật sự có so đại ca ngươi càng ngưu bức người. Đường Tần nháy mắt mở ra bạch nhãn, nhưng cũng tìm không ra phản bác lý do. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp nhìn liếc mắt Vũ Hoa Đan Vương, sau đó xuyên thấu qua hắn, nhìn thấy Hòa Dược Đường một phương. Trong đó Phan Gia Gia chủ cùng Tuân Gia Gia chủ thân ảnh hắn tự nhiên trông thấy, trong lòng cũng ít nhiều minh bạch một chút. Một vòng này quyết đấu, Hồ Tâm tiền bối thế nhưng là nói sai, muốn nói ngang tay, tiểu tử ta ngược lại là không cho là như vậy. Hả? Tất cả mọi người là giật mình, đây là chơi cái nào một màn. Duy chỉ có Hồ Tâm lão nhân có chút nhíu mày, ánh mắt phát lạnh. Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Lý Diệp trên mặt, lại không chút nào để hắn cảm nhận được bất kỳ áp lực. Cái này thắng bại, rõ ràng, chính là ta vị này đồ đệ chiến thắng. Lời vừa nói ra, nháy mắt sợ ngây người đám người. Một mảnh yên tĩnh về sau, cuối cùng có người nhịn không được chửi ầm lên. Nói bậy, Lý Diệp, cái này Đan Vương quyết đấu loại nào thần thánh, lại là cho phép ngươi ở đây hung hăng càn quái. Mạc Đan Vương hét lớn một tiếng, mặc dù thân là luyện đan sư một thân tu vi cảnh giới đại bộ phận dựa vào đan dược để thăng đi lên, thế nhưng là lúc này mọi người mới giật mình, vị này đỉnh giai Đan Vương, thế mà có được Tôn Vương đáng sợ tu vi. Chỉ tiếc, Lý Diệp liền Tôn Vương bảng bên trên những người đều kia không sợ, chỉ là một cái dựa vào đan dược tăng lên tới Tôn Vương cảnh giới người uy áp, đối với hắn mà đến như là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Căn bản là không có cách để hắn cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đối với Lao Phu quyết định, không tán đồng. Không dám, chỉ là lại có mấy câu, không thể không nói. Nếu như tiền bối có thể giúp vãn bối giải thích, vãn bối tự nhiên sẽ đối với tất cả mọi người xin lỗi. Chương 1842, Hỏa Diễm Chi Luận. Tiểu tử này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Đường Tân một mặt hiếu kỳ. Quỷ mới biết, đại ca, Lý Diệp tiểu tử này liền không thể dùng lẽ thường đến nhận biết, trời mới biết hắn đến cùng là ý tưởng gì. Lý Diệp xuất hiện, xem như Hòa Dược Đường trong dự liệu, nhưng lại là ngoài dự liệu biến hóa. Lúc này Phan Gia Gia chủ cùng Tuân Gia Gia chủ, đều là một mặt ngưng trọng. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không. Bây giờ Lý Diệp sớm đã không phải là vừa tới Hoang Hải lúc ấy, tại bọn hắn dạng này đại thế gia trong mắt không đáng giá được nhắc tới. Dù cho là lấy bọn hắn bây giờ thân phận, đều không dám tùy tiện lộ diện, xuất thủ đối phó người trẻ tuổi này. Đương nhiên, bọn hắn e ngại cũng không phải là Lý Diệp bản nhân, mà là Lý Diệp phía sau người kia. Tại không nghĩ tới như thế nào diệt trừ Lý Diệp phía sau người kia trước đó. Chí ít bây giờ tại Hoang Hải, trừ võ hoàng bên ngoài, còn thật không người nào dám nói mình có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ đối phó Lý Diệp. Tiểu tử này, có lẽ còn không biết Hồ Tâm lão nhân đến cùng là ai. Không cần nhắc nhở, hắn mấy ngày này đủ dày vò, nếu như không phải người kia, muốn hắn chết người cũng không dừng hai người chúng ta. Bây giờ đã hắn phải đắc tội Hồ Tâm lão nhân, tùy theo hắn đi. Có lẽ đến lúc đó căn bản không cần chúng ta tự mình động thủ, cái phiền toái này cũng sẽ có người thay thế cực khổ. Bọn hắn không dám động Lý Diệp, nhưng là không có nghĩa là Hồ Tâm lão nhân không dám. Cái này Hoang Hải Đan đạo giới nhân vật truyền kỳ, từ xuất đạo thành danh bắt đầu từ ngày đó, liền địa vị nổi bật, thậm chí có thể nói liền xem như mấy vị kia võ hoàng, đều muốn cho Hồ Tâm lão nhân mấy phần mặt mũi. Tuân gia gia chủ nghe vậy cười lạnh, người kia xác thực không phải ngươi bây giờ ta có thể trêu chọc, nhưng là nếu như là Hồ Tâm lão nhân nguyện ý xuất thủ, đến lúc đó liền xem như người kia cũng sẽ cố kỵ mấy phần. Nghe nói năm đó, vị kia thế nhưng là thiếu Hồ Tâm lão nhân một cái nhân tình, nếu như nghe đồn không sai, một khi Hồ Tâm lão nhân nguyện ý, Lý Diệp kẻ này ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Lý Diệp cũng không rõ ràng. Mình bây giờ đối mặt lão nhân, không hề chỉ là một vị nửa bước đan tôn đơn giản như vậy. Đương nhiên, coi như hắn trước thời hắn biết, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy nhiều. Loại này tùy tiện, chí ít trong mắt của mọi người tùy tiện biểu hiện, để không ít ở đây luyện đan sư đều là không tự chủ được nội tâm nhiều một tia địch ý, nhất là Mạc Đan Vương. Ánh mắt băng lãnh, hắn so những người khác hiểu rõ hơn Lý Diệp, hoặc là vốn là bọn hắn nghĩ muốn tìm người chính là Lý Diệp, chỉ là bởi vì Lý Diệp bế quan không ra, mới có thể diễn hóa thành bây giờ cục diện này. Tốt một cái chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa vô lễ tiểu nhi, tại Hồ Tâm tiền bối trước mặt, thế mà cũng như thế làm càn. Chính khi Mạc Đan Vương muốn tiếp tục quát lớn, lại đột nhiên nghe được Hồ Tâm lão nhân mở miệng đưa tay ngăn cản hắn. Không sao, lão phu cũng là rất muốn nghe nghe vị tiểu ca này thuyết pháp. Không nói những cái khác, liền từ cái này một phần khí độ bên trên, liền để Lý Diệp không khỏi đối với vị lão nhân này giác quan lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn biết rõ, luyện đan sư đều là một đám mắt cao hơn đầu người, nhất là càng lợi hại luyện đan sư càng là cậy tài khinh người. Có thể giống lão giả dạng này, cơ hồ một chân đạp ở đàn tôn cảnh giới bên trên, còn có thể tại hắn vừa rồi cái kia gần như cuồng ngạo khiêu khích về sau, tâm bình khí hòa, liền cái này một phần độ lượng, hoặc là lòng dạ, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Hồ Tâm tiền bối. Mạc Đan Vương có chút ngoài ý muốn, lại nhìn thấy Hồ Tâm lão nhân mặc dù vẫn chưa nổi giận, thế nhưng là đôi mắt bên trong lại là lộ ra một tia không vui, lập tức trong lòng hiểu rõ. Lý Diệp tiểu tử này, xem ra là chọc giận Hồ Tâm lão nhân, cũng được, đây cũng là phía trên những người kia nguyện ý nhìn thấy cục diện. Nghĩ như thế, hắn lập tức liền lui sang một bên. Tiểu Hưu mới vừa nói, có mấy cái nghi vấn, không biết là cái gì. Tiền bối thứ lỗi, bất quá có một số việc, cũng thực sự cần hỏi rõ ràng, chí ít ta tin tưởng, ở đây nhiều người như vậy, khẳng định cũng có lòng người bên trong. Đối cứng mới song phương thắng bại phán định, tâm còn lo nghĩ. Vừa dứt lời, lập tức liền có người lớn tiếng nói, ha ha, nói đúng, ngang tay kết quả này, ta có thể không tán đồng a. Đường Tần. Hiện tại thế nhưng là ai cũng biết Đường Tần là đứng tại Lý Diệp một bên, nghe được thanh âm hắn vang lên, không ít người đều hơi hơi nhíu mày. Thế nhưng là không có cách, Đường Tần thân phận tương đối đặc thù. Không ai nguyện ý đi đắc tội sau lưng của hắn cuồng vô liệt. Trình độ nào đó mà nói, Đường Tần tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, chính là toàn bộ Hoang Hải đều là nhức đầu cao nhất nhân vật. Đương nhiên, bây giờ hắn danh tiếng, ngược lại là bị Lý Diệp cướp đi không ít, thế nhưng là cũng không đại biểu hiện tại, có người dám đem hắn như thế nào. Hồ Tâm lão nhân cũng nhìn thấy Đường Tần, tự nhiên biết người trẻ tuổi này lai lịch, thật cũng không bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Kể từ đó, một chút vốn định phản bác người, ngược lại không tốt ý tứ mở miệng. Gián tiếp, xem như đều chấp nhận Lý Diệp thuyết pháp. Thôi được, ngươi muốn hỏi gì? Rất đơn giản, cái này vòng thứ hai quyết đấu, chính là khảo nghiệm một tên luyện đan sư kiến thức cơ bản, luyện hóa linh dược khâu. Mà một vòng này bên trong, chủ yếu nhất chính là hai cái phương diện. Khống hỏa cùng luyện dược. Không biết tiền bối cảm thấy vạn bối thuyết pháp này, phải chăng có lý? Hồ Tâm lão nhân như mày, bất quá vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta trước từ khống hỏa nói lên, ta cái này bất thành khí đồ đệ, thiên phú, đương nhiên không thể cùng Vũ Hoa Đan Vương loại kia tiền bối so sánh, trên hỏa diễm, cũng không có bản lĩnh thao túng như vậy hoa lệ thú hỏa. Nói tới chỗ này, Vũ Hoa Đan Vương đều theo bản năng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn thú hỏa, chính là năm đó Tuân gia bỏ ra đại lực khí từ Nam Hải giúp hắn đoạt tới tay, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho hắn đáp ứng trở thành Tuân gia khách khanh trưởng lão cùng Đan Vương. Đồng thời, hắn càng là tự tin, qua nhiều năm như thế, hắn đã có xung kích cao giai Đan Vương vô liếng, chỉ là tạm thời còn không có hành động. Quả nhiên, hắn sau khi nghe, hơi lộ ra một tia ngạo khí, nói, cái này cũng không thể trách hắn, thú hỏa cũng không phải bình thường luyện đan sư có thể đạt được. Ý ở ngoài lời, đó chính là ở trong tôi phúng đạt lao xuất thân quá thấp, hoặc là cũng không có bối cảnh gì. Lời nói này, tại Vũ Hoa Đan Vương nghĩ đến không có vấn đề gì cả, lại không nghĩ rằng lại là lập tức. Để không ít xuất thân phổ thông hoặc là không có hảo môn thế gia mời chào những phổ thông kia luyện đan sư, đều là trên mặt xẹt qua một đạo sắc mặt giận dữ. Hoàn toàn chính xác, thú hỏa, cũng không tầm thường luyện đan sư có thể nắm giữ. Dù sao luyện đan sư võ đạo phương diện là nhược điểm, cái này được công nhận, trừ phi là một chút cường đại luyện đan sư, nắm giữ một nhóm cường đại tùy tùng hoặc là quan hệ mật thiết, cũng hoặc là vũ hoa đan vương dạng này, quăng người vào cường đại thế gia môn phái. Nếu không luyện đan sư vẫn chưa thường nhân trong tưởng tượng, như vậy cẩm y liễu ngọc thực. Vũ hoa đan vương, chút nào không có ý thức được, chính mình vô tâm bên trong thốt ra lời nói này, lại là trực tiếp đem những xuất thân kia phổ thông luyện đan sư, đều đắc tội một lần. Trong đó, liền thân vị cao giai đan vương Hà đan vương, đều là lộ ra một tia vẻ giận dữ, bởi vì hắn, đồng dạng xuất thân phổ thông, mà lại một mực không có gia nhập bất luận cái gì thế gia môn phái. Chương 1843, chân chính công bằng. Không ít luyện đan sư, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cũng có mặt lộ vẻ khinh thường cùng xem thường. Nhưng là không thể phủ nhận, vũ hoa đan vương nắm giữ hỏa diệm yêu chim thú hỏa, hoàn toàn chính xác để rất nhiều luyện đan sư đều là sinh lòng ghen ghét, trong đó liền bao gồm Hà đan vương ở bên trong. Sở dĩ, bọn hắn nét mặt bây giờ, đều là phẫn nộ bên trong mang theo một loại mê mang. Chẳng lẽ luyện đan sư cuối cùng thuộc về, thật chỉ có trở thành những hào môn thế gia kia môn phái phụ thuộc. Luyện đan sư, đều là kiêu ngạo, thậm chí là cao ngạo. Để bọn hắn buông xuống tự tôn, trở thành bị người phụ thuộc, hiển nhiên rất khó. Bọn hắn càng hưởng thụ người khác tới cửa cầu người cái chủng loại kia cảm giác tự hào cùng cảm giác thỏa mãn. So với vũ hoa đan vương thời khắc này dương dương đắc ý, đặt lao lại là có chút ảm đạm, thấp giọng nói, sư tôn, đệ tử cho ngươi mất thể diện. Mất mặt. Không không không, vừa vặn tương phản, ngươi cho ta tăng thể diện. Lý Diệp một tiếng này, vẫn chưa tận lực hạ giọng, làm cho tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kỳ quái. Lý Diệp, đây là ý gì? Có ý tứ gì? Không có gì. Liền cùng chữ trên mặt ý tứ đồng dạng, ta vị này đồ đệ, trong mắt của ta, khống hỏa phương diện có thể là vượt xa khỏi vị kia vũ hoa đan vương, chẳng lẽ ta không nên cao hứng? Vượt qua vũ hoa đan vương. Lý Diệp. Người đánh giám. Nghe được Lý Diệp nói như vậy, vũ hoa đan vương lập tức giận tím mặt. Vũ hoa đan vương, chú ý hình tượng của ngươi, xem như một tên đan vương. Nhất định muốn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, như thế nho nhỏ xung kích liền thất thố như vậy, ta thật là rất hoài nghi, ngươi là như thế nào trở thành một tên đan vương, ngần ấy định lực đều không có. Một phen nghĩa chính ngôn từ giáo dục, kém một chút không có để người nào đó tức nổ phổi. Thế nhưng là hắn lại không thể phản bác, hoàn toàn chính xác vừa rồi phản ứng của hắn ít nhiều có chút quá kích. Bất quá hắn lại sẽ không từ bỏ ý đồ. Hướng thẳng đến Hồ Tâm lão nhân chắp tay, Hồ Tâm tiền bối, người này như thế phá hoại trận này thần thánh đan vương quyết đấu, ta đề nghị đuổi đi người này. Đừng như vậy vội vã đuổi ta đi, sự tình nói rõ, ta tự nhiên sẽ không quấy rầy các ngươi tiếp xuống quyết đấu. Mặc kệ vũ hoa đan vương như thế nào, Lý Diệp ngược lại là khí định thần nhàn, cùng so sánh, đám người nhìn về phía vũ hoa đan vương ánh mắt, cũng hơi mang theo một tia dò xét. Cảm giác được tràng diện biến hóa, vũ hoa đan vương biết chính mình nói nhiều tất nói hớ, lập tức ngậm miệng lại, bất quá cuối cùng vẫn là lạnh hừ một tiếng, tốt, vậy liền nghe một chút ngươi sẽ nói ra cái gì ngụy biện. Có phải hay không ngụy biện, ở đây nhiều người như vậy, tự nhiên có người rõ ràng. Luận miệng tháo, hiển nhiên vũ hoa đan vương không phải là đối thủ của Lý Diệp. Thậm chí tất cả mọi người nhìn ra, một mép bên trên. Trên trận có thể không có mấy người có tự tin, có thể thắng qua người trẻ tuổi này. Tiểu Hưu nói tiếp, vì sao ngươi cảm thấy, khống hỏa cái này một câu, là ngươi cái này vị đệ tử thắng. Tiền bối hỏi thật hay, vạn bối chỉ muốn hỏi một câu, cái này hai cái đan đỉnh, là giống nhau à? Tự nhiên, Hồ Tâm lão nhân có chút do dự về sau, nhẹ gật đầu. Kỳ thật nội tâm của hắn đã biết Lý Diệp nghĩ phải bắt được cái gì không thả. Đây cũng là hắn vừa rồi lần đầu tiên sẽ chủ động can thiệp Mặc Đan Vương quyết định. một cái định ra ngang tay lời nói lớn nhất lý do. Tốt, nếu là giống nhau như lúc đan đỉnh, như vậy phán đoán một cái luyện đan sư tại khống hỏa cùng phương diện chế thuốc cao thấp, tự nhiên mà vậy, ngay tại ở thành quả. Đây không phải lời thừa a. Lý Diệp, xem ra ngươi quả nhiên là tới quấy rối, vừa rồi kết quả rất rõ ràng. Vũ Hoa Đan Vương trên khống hỏa hơn một chút ngươi cái này vị đệ tử một bậc, trên luyện dược cũng là càng thêm xuất sắc. Hồ Tâm Tiền bối định ra ngang tay chi luận, đã là tương đương chiếu cố ngươi cái này vị đệ tử mặt mũi, ngươi lại còn muốn ở chỗ này hung hăng càn quái, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Mạc Đan Vương nhịn không được hừ lạnh lên tiếng. Có phải hay không tự rước lấy nhục, đợi chút nữa tự nhiên thấy rõ ràng. Lý Diệp nhìn quanh bốn phía, sau đó đột nhiên, nhìn về phía Vũ Hoa Đan Vương, chỉ là sau một khắc, Lý Diệp lại trong đám người, thấy được Đường Tần, trong lòng hơi động, lập tức cao giọng mở miệng, vị huynh đệ kia, không biết có thể hỏi ngươi một vấn đề. Đường Tần hơi sững sờ, không biết Lý Diệp rốt cuộc là ý gì, nhưng cũng là nhẹ gật đầu, biết gì nói nấy. Tốt, nhìn huynh đệ cũng không phải là luyện đan sư. Bất quá có chút vấn đề cũng là trăm sông đổ về một biển. Lấy võ đạo mà nói, hai người quyết đấu giao thủ, một người trong tay cầm hoàng khí, một người tay không đối địch, cuối cùng lại là cái sau lấy một chiêu nửa thức, bại bởi cái trước, không biết cái này nên tính là cái trước thắng đâu, vẫn là cái sau quá mức bất công. Vấn đề này để mới ra, không ít người đều là biểu lộ nhất biến, tất cả mọi người không phải người ngu. Đương nhiên nghe ra được lần này ví von đang bắn lén cái gì, không ít người đều là nhìn về phía Vũ Hoa Đan Vương. Đường Tần tự nhiên cũng nghe hiểu, bất quá lại giả vờ làm không hiểu, mở miệng nói ra, cái này sẽ rất khó phán đoán, nếu như chỉ là đơn thuần quyết đấu, tự nhiên là cái trước thắng, thế nhưng là nếu như đây là một trận lấy song phương tu vi võ đạo mà nói luận võ, như vậy rất hiển nhiên. Cái sau có thể tại tay không tấc sắt điều kiện tiên quyết, đều vẹn vẹn so cầm trong tay hoàng khí đối thủ tiếc bại một chiêu nửa thức. Hiển nhiên cái sau trên võ đạo tu vi cảnh giới, càng cao siêu hơn. Lần này, dù là mới vừa rồi còn chưa kịp phản ứng người, hiện tại cũng minh bạch đi qua. Đây là đang bắn lén Vũ Hoa Đan Vương dựa vào tự thân nắm giữ thú hỏa cái này ưu thế, mới có thể hơn một chút. Hoàn toàn không tồn tại công bằng nói chuyện. Hư lệnh một tiếng, Vũ Hoa Đan Vương trong lòng quả thực lửa giận cuồn cuộn, thế nhưng là hắn nhưng cũng tìm không thấy giải thích cùng phản bác lấy cớ. Về phần mọi người tại đây, cũng đều là minh bạch tới, Lý Diệp đến cùng muốn chỉ ra cái gì. Nếu là quyết đấu, tự nhiên không tồn tại chân chính công bằng, Vũ Hoa Đan Vương nắm giữ thú hỏa, kia là hắn tự thân năng lực cùng thủ đoạn. Một cái có chút băng lãnh thanh âm, để tất cả mọi người là nhìn sang, nguyên lai là Hồ Tâm lão nhân quan môn đệ tử Cụ Thiên, lúc này đang dùng một bộ chuyện đương nhiên giọng điệu, mở miệng đàm luận, hỏa diễm bản thân liền là luyện đan sư căn bản, hỏa diễm mạnh yếu chính như là người tu võ tu luyện công pháp, cũng không thể lấy đơn thuần ngươi lời nói, cầm trong tay hoàng khí đến ví von. Lui một bước nói, liền xem như hỏa diễm cũng tốt, cầm trong tay cường đại thần binh cũng tốt, kia cũng là người bản lĩnh, trận này quyết đấu tại ngay từ đầu, cũng không rõ xác thực quy định, quyết đấu song phương không có thể vận dụng ngoại lực. Ngươi lý do này, cũng không thể thay đổi sự thật kết quả. Cù Thiên nói xong, lạnh lùng lườm Lý Diệp liếc mắt, một sợi địch ý mãnh liệt cùng sát cơ, để Lý Diệp khẽ nhíu mày. Hắn cũng còn không biết trước đó Cù Thiên đã từng đi qua hắn cửa hàng đan dược một chuyến. Chỉ là trong lòng hiếu kỳ, cái này Hồ Tâm lão nhân đệ tử, phảng phất đối với hắn có rất đậm địch ý. Mặc dù Cù Thiên phen này giải thích, hợp tình hợp lý, thuyết phục không ít người, nhưng là cũng có một số người, trong lòng tồn tại một loại đồng tình kẻ yếu tâm lý, liền như là Hà Đan Vương này một ít luyện đan sư, bọn hắn cùng Vũ Hoa Đan Vương thậm chí Cù Thiên loại người này khác biệt. Bọn hắn càng có khuynh hướng tán đồng đạt lão dạng này bình dân xuất thân luyện đan sư. Vũ Hoa Đan Vương âm thầm hướng phía Cụ Thiên đưa một cái ánh mắt cảm kích, dù sao nếu như không phải Cụ Thiên, có lẽ hắn lại muốn ngã quỵ một lần. Mà lại một khi vòng thứ hai hắn lại bại, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 1844, hoàn toàn ngược lại. Cù Thiên ngạo nghễ quét mắt tất cả mọi người, hắn giải thích để không ít người đều là lộ ra suy nghĩ sâu xa. Công bằng. Trên đời này bản thân liền không tồn tại bất kỳ công bằng, điểm này mọi người tại đây đều lòng dạ biết rõ. Vũ Hoa Đan Vương mượn trong cơ thể thú hỏa, cái này là công bằng a? Không công bằng. Nhưng là rất nhiều người để tay lên ngực tự hỏi, nếu như thay đổi bọn hắn là Vũ Hoa Đan Vương, bọn hắn sẽ không sử dụng thú hỏa mà thôi chân chính công bình thủ đoạn, áp dụng phổ thông hỏa diễm cùng một vị khác Đan Vương quyết đấu a? Đáp án, rõ ràng. Sẽ không. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay, làm cho tất cả mọi người đều là từ trong trầm tư thanh tỉnh. Lý Diệp một bên vỗ tay, một bên lắc đầu, để không ít người đều là một mặt không hiểu. Rất tinh diệu ngôn luận cùng trả lời, cho ngươi 32 cái khen. Một phen để người đầu góc mơ hồ ngôn luận, bất quá Lý Diệp lại là theo rồi nói ra, đã như vậy, phải chăng có thể để ta cho rằng, trận này quyết đấu, song phương chỉ nếu là có thể vận dụng, mặc kệ là ngoại lực vẫn là thần binh, đều sẽ không ảnh hưởng đến quyết đấu tính chất công bằng. Mặc dù không rõ ràng Lý Diệp hỏi như vậy dụng ý, bất quá Cù Thiên lại là cười ngạo nghễ, tự nhiên. Hồ Tâm lão nhân không biết vì sao, trong lòng xẹt qua một tia cảm giác nguy cơ, nhưng là đã hắn vị này sủng ái quan môn đệ tử đều trả lời như vậy, mà lại hắn ở sâu trong nội tâm, hoàn toàn chính xác cũng là giúp đỡ chính mình đệ tử ngôn luận. Hỏa Diễm, Cường Đại Đan Đỉnh, thậm chí thượng cổ đan phương cùng chân quý linh dược, bản thân cái này sẽ rất khó tồn tại chân chính công bằng nói chuyện. Tiểu hữu nhưng còn có cái khác nghi vấn. Không có, đa tạ tiền bối. Tốt, đã như vậy, một vòng này liền. Ngang tay. Lý Diệp cười cười, đánh gãy Hồ Tâm lão nhân, ánh mắt kia ẩn ẩn lộ ra một tia để Hồ Tâm lão nhân đều có chút hoảng hốt hương vị. Thế nhưng là hắn lại sau đó lắc đầu cười một tiếng. Hắn thừa nhận Lý Diệp người trẻ tuổi này để hắn có chút nhìn không thấu, bất quá lại vẹn vẹn chỉ là như thế. Những năm này, thiên tài hắn đã thấy nhiều, Lý Diệp loại này tùy tiện cũng không ít, chỉ tiếc, chân chính có thể để cho hắn vào mắt, cũng chính là Cù Thiên một người. Ngang tay. Đối với Đạt Lao đến nói, kết quả này là có thể tiếp nhận. Vòng thứ nhất hắn thắng, vòng thứ hai đánh ngang. Liền xem như một vòng cuối cùng, cũng là khâu trọng yếu nhất thua, cái kia cũng bất quá chỉ là đánh cái ngang tay. Một cái tân tấn đan vương, lại trong quyết đấu cùng một tên thành danh nhiều năm trung giai đan vương đánh thành ngang tay, cái này không thể nghi ngờ để hắn từ đây tại toàn bộ Hoang Hải Dương danh. Thế nhưng là kết quả này, đối với Vũ Hoa đan vương, lại là không thể nào tiếp thu được. Hắn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, một trận không chút huyền niệm nghiền ép để chứng minh chính mình. Mà không là kết quả như vậy. Dù là hắn đối với mình tại vòng thứ ba có lòng tin tất thắng. Hòa dược đường một phương, đồng dạng không thể nào tiếp thu được cái này ngang tay kết cục. Nhưng là Hồ Tâm lão nhân đã như vậy hạ kết luận, trừ phi bọn hắn bước lên đắc tội Hồ Tâm lão nhân hậu quả, không lại chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên. Lại khổ cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Sư tôn, ta cảm thấy cái này thế hòa không ổn. Hiển nhiên, Cù Thiên là duy nhất có thể lấy cải biến Hồ Tâm lão nhân quyết định người, mà hắn cũng là tự nhiên mà vậy mở miệng, phản bác. Hồ Tâm lão nhân biết chính mình cái này đệ tử, cùng Hoa Dược Đường có ít người khá là thân thiết, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý điểm này, nhưng là hiện tại, hắn lại có chút đâm lao phải theo lao. Sư tôn, đệ tử biết lao nhân ra ngài vì công bằng, tận lực cân nhắc đến Vũ Hoa Đan Vương nắm giữ thú hỏa bên trên ưu thế, thế nhưng là thân là luyện đan sư, nếu như ngay cả điểm này ngăn trở đều không thể thừa nhận, làm sao có thể tại đan đạo lĩnh vực tiến tới bước? Chẳng lẽ từ đó về sau, luyện đan sư đều từ bỏ tìm kiếm cường đại hơn hỏa diễm, toàn bộ dùng phổ thông hỏa diễm liền luyện đan? Liền xem như lão nhân ra ngài, đó cũng là không bột đấu gột nên Hồ A. Cù Thiên nói không sai, Hồ Tâm tiền bối, một vòng này, ta cũng là cảm thấy, Vũ Hoa Đan Vương cần phải thắng được. Mặc Đan Vương rốt cuộc tìm được chính mình tồn tại ý nghĩa, thân là hôm nay quyết đấu trọng tài, thế mà một mực biến thành người qua đường, kém một chút bị người quên lãng, giờ phút này rốt cuộc tìm được chính mình cơ hội mở miệng. Các ngươi mấy vị đâu? Hồ Tâm lão nhân kỳ thật trong lòng cũng đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này bao nhiêu có một chút không vui, chỉ là mặt ngoài, vẫn là trưng cầu mấy người khác ý kiến. Chỉ nhìn thấy hai vị khác tuổi gia đình giai đan vương đều là nhìn nhau liếc mắt, nhẹ gật đầu, Vũ Hoa đan vương thắng được đi. Vân Lam đan vương. Chỉ còn lại Vân Lam đan vương một người còn chưa làm ra quyết định, nhưng là lúc này năm vị trọng tài bốn người đều công nhận Vũ Hoa đan vương thắng được, coi như hắn một người phản đối, kỳ thật cũng không có nhiều ý nghĩa. Hắn có nhiều thâm ý quét đứng ở một bên. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ kinh hoàng nào cùng thất vọng biểu lộ Lý Diệp, không biết vì sao, hắn có một loại trực giác, tất cả mọi người bị người trẻ tuổi này đào hố nhảy vào, bao quát Hồ Tâm lão nhân ở bên trong. Thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào suy nghĩ, đều không thể đoán ra, người trẻ tuổi này đến cùng trong đầu suy nghĩ cái gì. Nhẹ gật đầu, lần này, giống như là tất cả mọi người tán thành Vũ Hoa Đan Vương tại vòng thứ 2 chiến thắng. Phong hồi lộ chuyện. Vũ Hoa Đan Vương kinh hỉ, hòa dược đường mặt người sắc hòa hoãn lại. Tương phản, Lý Diệp cái này một bên, đặt lão một mặt tảm đạm, thấp giọng nói, Sư Tôn, là đệ tử vô năng. A Phi cùng Trang Bất Chu có chút kỳ quái, nếu như không phải Lý Diệp xuất hiện, kỳ thật một vòng này hẳn là thế hòa. Thế nhưng là bọn hắn lại không cho rằng Lý Diệp sẽ không có cân nhắc đến điểm này, chỉ có thể an ủi mình. Lý Diệp ý nghĩ không phải bọn hắn có khả năng đoán được. Duy chỉ có Thủy Linh Lung, một đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, phảng phất là đoán được Lý Diệp dự định. Đan Vương quyết đấu, hai vòng xuống tới, lúc này biến thành một thắng một thua, song phương các thắng một vòng. Xem ra kết quả cuối cùng, muốn nhìn cái này một vòng cuối cùng a. Hôm nay phát sinh ngoại ý muốn quá nhiều, cũng không biết sẽ là phương nào cười cuối cùng. Khẳng định là hòa dược đường, các ngươi còn không nhìn ra à, vị kia mặc đan vương hiển nhiên là càng có khuynh hướng hòa dược đường. Mặt khác Hồ Tâm lão nhân mặc dù là người công chính, thế nhưng là hắn cái kia vị đệ tử, lại phảng phất cũng cùng hòa dược đường đi rất gần à. Một bên khác, Đường Tần tìm được Lý Diệp, nhịn không được mở miệng hỏi, Lý Diệp, ngươi đến cùng có tính toán gì? Đôi này quyết một vòng cuối cùng, mới là mấu chốt ta, ngươi có nắm chắc không? Đúng vậy à, một vòng cuối cùng, hẳn là so cuối cùng luyện đan, ngươi cũng đừng xem thường cái kia Vũ Hoa Đan Vương, thực lực của hắn cũng không sánh vai giai đan vương yếu, mà lại lần này, Phan gia cùng Tuân gia tất nhiên là toàn lực ứng phó muốn lấy này đến buồn nôn ngươi. Mặt khác cái kia Cụ Thiên, bởi vì Hồ Tâm lão nhân quan hệ, trong tay có thể là có không ít hơn cổ đàn vương, vạn nhất không tiếc vốn gốc. Lý Diệp không có nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía Thủy Linh Lung. Trong đám người, Lý Sư Sư không hề có hứng thú với những thứ đó, vẫn chưa tới. Chỉ có Thủy Linh Lung, nhã nhặn nhìn qua hắn, phảng phất không có chút nào lo lắng. Ngươi cảm thấy, ta sẽ thua a? Thủy Linh Lung yên lặng cười một tiếng. Tại những người khác ánh mắt khó hiểu hạ, khẽ lắc đầu, nhịn không được trợn nhìn Lý Diệp liếc mắt, phong tình vạn chủng, bởi vì chỉ có nàng minh bạch, Lý Diệp vì sao như thế tự tin. Chương 1845, cuối cùng quyết đấu. Lý Diệp sẽ thua rồi. Những người khác không rõ ràng Lý Diệp hát chủ bài, Thủy Linh Lung lại là biết, Lý Diệp chống chân một cái trường thọ đan, là đủ quét ngang đường kim tất cả luyện đan sư. Mà vừa rồi, ai đều không để ý giải Lý Diệp vì sao sẽ nhảy ra, đem nguyên bản thế hòa ngạnh sinh sinh phá đi. Trong mắt tất cả mọi người, Lý Diệp hoàn toàn chính là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ có Thủy Linh Lung rõ ràng, hết thảy đều là Lý Diệp đào một cái hố, một cái làm cho tất cả mọi người cũng không biết chẳng hay, nhảy vào hiểm nguy hô to. Hai vòng quyết đấu, một thắng một thua. Hiện tại song phương đều là rõ ràng, mấu chốt nhất vòng thứ ba, trở thành lần này đan vương quyết đấu nơi mấu chốt. Hòa dược đường, không thể thua. Hoặc là nói, thua không nổi. Tương phản, Lý Diệp cái này một bên, không ít người lại phát hiện căn bản chính là một mặt nhẹ nhõm, thậm chí liền một chút áp lực đều không có. chẳng lẽ bọn hắn có cái gì nắm chắc tất thắng? Cố làm ra vẻ đi, coi như trước đó hai vòng cái kia tân tấn đan vương hoàn toàn chính xác đủ sáng mắt, thế nhưng là cái này vòng thứ ba thế nhưng là thực sự khảo nghiệm một tên đan vương tổng hợp năng lực một vòng, mà lại vừa rồi củ thiếu cũng nói rõ, đang quyết đấu bên trong, coi như nắm giữ cường đại ngoại lực, đó cũng là một tên đan vương thực lực tổng hợp cân nhắc, không tồn tại có công bình hay không nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, cái này vũ hoa đan vương thành danh nhiều năm như vậy, trên thân tất nhất định có đồ tốt. Tăng thêm hắn nhưng là tuân gia khách khanh đan vương, hiển nhiên lần này hòa dược đường phía sau màn cũng có tuân gia cái bóng, tuân gia khẳng định sẽ có không ít chuẩn bị ở sau, cái này một vòng cuối cùng, hẳn là sẽ không chút huyền niệm đi. Đám người dồn dập đều là bắt đầu suy đoán, nhưng là so với trước đó thuần một sắc nghiêng về một bên hướng gió, không ít người đều là mơ hồ có chút chờ mong. Đối mặt hòa dược đường, đối mặt một tên thành danh nhiều năm, đồng thời còn nắm trong tay một loại cường đại thú hỏa đan vương, Lý Diệp bên này sẽ làm ra lựa chọn như thế nào cùng an bài. Không chỉ là vây xem trận này quyết đấu người rất quan tâm, hòa dược đường một phương đồng dạng đều đang suy đoán Lý Diệp kế hoạch cùng an bài. Phan huynh, Lý Diệp kẻ này không thể theo lẽ thường nhìn tới, mặc dù cái này một vòng cuối cùng hẳn là 10 phần chắc chín, bất quá không biết vì sao, ta cái này trong lòng, tổng là có chút bất ổn, khó mà an tâm a. Tuân gia gia chủ vuốt vuốt cái chán, đến hắn vị trí này, rất khó có chuyện có thể để hắn như thế để ý cùng bất an. Hết lần này tới lần khác, Lý Diệp như thế một người trẻ tuổi, lại làm cho hắn ăn ngủ không yên. Đừng nói là hắn, Phan gia gia chủ lúc này cũng là một mặt ngưng trọng, hắn cùng Tuân gia gia chủ một dạng có cùng loại lo lắng, thậm chí còn có một chuyện là Tuân gia gia chủ không biết, đó chính là lần này sắp xếp của bọn hắn. Hắn đã từng hỏi thăm qua phụ thân của mình, thế nhưng là đạt được trả lời chắc chắn lại là yên lặng theo dõi kỳ biến, đừng quá mức tại xâm nhập. Cái này khiến trong lòng của hắn rất bất an, liền phụ thân hắn loại kia cường giả cũng không coi trọng lần này kế hoạch của bọn hắn, hắn thực sự tìm không thấy có thể để cho mình an tâm lý do. Hết thể đều nhìn phía dưới phát triển đi, bất quá Cù Thiên người này mặc dù tùy tiện, bất quá ngược lại cũng coi là có thực học, mà lại lần này, hai nhà chúng ta cho phép hắn như vậy tốt bao nhiêu chỗ, lấy tính cách của hắn, tất nhiên không thể lại chứa được có người có thể so với hắn càng thêm lóa mắt. Lần này, có lẽ chúng ta đều chỉ là người đứng xem, chân chính quyết đấu, chính là Lý Diệp cùng cái này Cù Thiên ở giữa, hoặc là nói, Cù Thiên phía sau Hổ Tâm lão nhân. Ha ha, Phan huynh nói rất đúng, lấy hai nhà chúng ta tại về mặt đan dược, hoàn toàn chính xác rất khó bắt lại Lý Diệp kẻ này, chí ít cái kia giải độc đan, ta tìm không ít đan vương nghiên cứu qua, cũng không tầm thường đan vương có thể luyện chế ra tới. Bất quá nếu là Hồ Tâm lão nhân môn sinh đắc ý, trận này quyết đấu hẳn là sẽ tương đương đặc sắc, mà lại mặc kệ thắng bại như thế nào, đều đem Hồ Tâm lão nhân kéo xuống nước, đến lúc đó liền xem như người kia vì vậy tức giận, có Hồ Tâm lão nhân cái này một mối liên hệ, hắn cũng không có thể làm sao. Hai vị thế gia trưởng không giả, đều là không hẹn mà cùng đối mặt liếc mắt, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiếu dung. Bọn hắn không chỉ tại tính toán Lý Diệp, thậm chí liền Hồ Tâm lão nhân đều cùng nhau tính kế đi vào. Có thể trưởng khống một cái lớn như vậy thế ra sừng sững không ngã, hai người có lẽ tu vi bên trên không có ngoại giới một ít người chói mắt như vậy, thế nhưng là trên thủ đoạn, lại tuyệt đối không phải phổ thông cường giả có thể so sánh so sánh. Vòng thứ ba quyết đấu, cuối cùng thắng bại, liền nhìn một vòng này. Nhìn qua tràng diện bên trên ngưng trọng bầu không khí, không ít người đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nguyên bản bị người cho rằng nghiêng về một bên nghiền ép, bây giờ lại khó hòa giải. Tràng diện ăn ảnh khi rằng co, không chỉ có để một số người đối với cuối cùng thắng bại, sinh ra phá lệ tốt kỳ. Một bên là uy tín lâu năm đan vương, tuân gia loại này thế ra đều phải khách khách khí khí khách khanh đan vương. Một bên thì là không có chút nào bất luận cái gì danh khí lại lực lượng mới xuất hiện tân tấn đan vương. Trận này quyết đấu mặc dù không nói là trước không có người sau cũng không có người, chí ít gần trăm năm nay cũng rất khó nhìn thấy như thế đặc sắc quyết đấu. Đúng vậy à, mặc kệ trận này thắng bại như thế nào, vị kia tân tấn đan vương ngược lại là thật có thực học, chỉ tiếc, tại hòa dược đường trước mặt, vẫn là hơi yếu một chút. Đám người nghị luận, mặc đan vương mấy người năm vị trọng tài lúc này cũng là thần sắc nghiêm trọng. Lúc này, cụ thiên chính phảng phất vô tình hay cố ý, hướng phía hồ tâm lão nhân nói, sư tôn, cái này một vòng cuối cùng chính là cuối cùng quyết định thắng bại mấu chốt, cũng chỉ có lão nhân ra ngài, có tư cách này đến cuối cùng định đoạt. Cho dù là hồ tâm lão nhân, đều tránh không được tục, chính mình sủng ái nhất đệ tử nịnh nọt, để hắn cũng là không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Đến hắn cảnh giới này, chuyện tầm thường tình rất khó để hắn dẫn lên hứng thú, cũng chính là thanh danh địa vị, còn có đan tôn cảnh giới có thể làm cho hắn để ý hiển nhiên, cụ thiên có thể bị hồ tâm lão nhân coi trọng như thế, về điểm này liền đem hắn tâm tư nắm chắc tương đương đúng chỗ. Một bên mặc đan vương cũng là liên tục gật đầu, đúng vậy à, loại này có lẽ có thể trở thành đan đạo giới chủ đề quyết đấu, cũng chính là hồ tâm tiền bối mới có tư cách chủ trì, đến lúc đó, cũng có thể tránh có chút có ý khác người đối với kết quả không phục cùng náo sự. Đây là có ý riêng, hồ tâm lão nhân đương nhiên nghe được. Bất quá hắn vẫn chưa điểm phá, dù sao so với chính mình sủng ái quan môn đệ tử cụ thiên. Lý Diệp người trẻ tuổi này đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Nhẹ gật đầu, thôi được, lão phu hôm nay liền ỷ lớn một lần, trận này quyết đấu, liền lão phu đều có chút hiếu kỳ, người trẻ tuổi kia sẽ có cái dạng gì đặc biệt cử động. Mặc kệ có thừa nhận hay không, Lý Diệp xuất hiện, để hồ tâm lão nhân bao nhiêu sinh ra một chút hiếu kỳ cùng hứng thú. Sư tôn lão nhân ra ngài xuất mã. Cái kia Lý Diệp cũng bất quá chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng, sư tôn không cần quá mức để ý. Cù Thiên cùng Mặc Đan Vương âm thầm đối mặt liếc mắt, đều là lộ ra cười lạnh, bởi vì bọn hắn đã nghe được hồ tâm lão nhân trong giọng nói, đối với Lý Diệp cũng là bao nhiêu có một chút cái nhìn, cái kia không vui ngựa khi đã đầy đủ nói rõ mục đích của bọn hắn, cũng coi là gián tiếp đi đến. Để bọn hắn song phương bắt đầu đi. Thời gian liền định là 12 canh giờ trong vòng. Hồ tâm lão nhân có chút suy nghĩ một chút, lập tức làm ra quyết định. Chương 1846, Thầm Hương Đỉnh. 12 canh giờ. Khi song phương nghe được vòng thứ 3 yêu cầu, đều là minh hiển lộ ra một tia ngoài ý muốn. Còn lại đám người, đều là không hiểu. 12 canh giờ, tương đương với dòng dã một ngày thời gian này nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là đối với quen thuộc luyện đan người đến nói, 12 canh giờ đối với chân chính một chút cường đại đan dược, căn bản không kịp luyện chế. Rất nhiều người, luyện chế một lần đan dược, đều cần mấy ngày thậm chí lấy tháng đến tính toán. Xem ra một vòng cuối cùng, đầu tiên một nan đề, liền trên thời gian này. Đột nhiên, một tên luyện đan sư mở miệng nói ra, những người còn lại sau khi nghe được, đều là lộ ra vẻ tò mò, người này cũng là sắc mặt hơi lộ ra một tia tốt sắc, giải thích, luyện đan, có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bình thường chỉ có thánh cấp trở xuống đan dược, trong thời gian ngắn liền có thể luyện chế, nhưng đã đến thánh cấp đan dược tình trạng này, dù cho là đan vương, cũng rất khó tại trong một ngày, hoàn thành. Quả nhiên, khi song phương nghe được yêu cầu, vũ hoa đan vương đầu tiên song mi khóa chặt, hiển nhiên cũng là ở trong lòng khảo thí cân nhắc, luyện chế loại đan dược nào sẽ gia tăng phần thắng đồng thời, còn có thể tại trong 12 thời thần hoàn thành. Đạt Lao cũng là như thế, bất quá so sánh cùng Vũ Hoa Đan Vương, Đạt Lao rõ ràng có chút nóng nảy. Lý Diệp, có phải hay không yêu cầu này bên trong có huyền cơ gì? Đường Tân lộ ra vẻ tò mò, những người khác cũng là dựng lên lỗ tai. Đương nhiên, cái này hồ tâm lão nhân, cũng là lợi hại, một bước này đi tới, hoàn toàn chính xác tương đương khảo nghiệm một tên luyện đan sư tổng hợp năng lực. Làm sao nói? Rất đơn giản, 12 canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, một vòng này cuối cùng mấu chốt thắng bại, ở chỗ song phương luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp hòa hảo xấu, nếu như phẩm cấp một phương cao hơn, chiến thắng cũng là không hề nghi ngờ. nhưng là phẩm cấp giống nhau, so chính là phẩm chất đan dược cao thấp. Nếu không, chính là so song phương luyện chế tốc độ. Thân là một tên luyện đan sư, Lý Diệp tương đối rõ ràng trong đó chi tiết, suy tư một chút theo rồi nói ra, một vòng này, trong con mắt của mọi người, thân là đan vương, chí ít cũng cần luyện chế thánh cấp đan dược, mới xem như phù hợp thân phận, hơn nữa còn không phải phổ thông tiểu thánh cấp đan dược. Nhưng là luyện chế bất luận cái gì một viên thánh cấp đan dược, 12 canh giờ lại cũng không dư giả. Đây là hồ tâm lão nhân cho song phương ra thứ một vấn đề khó. Lựa chọn. Đã có không ít người nhìn xảy ra vấn đề mấu chốt. Đạt Lao cùng Vũ Hoa Đan Vương, đều không núp ních, hiển nhiên tại không có vạn phần nắm chắc trước đó, sẽ không dễ dàng động thủ. Đúng lúc này, Vũ Hoa Đan Vương đột nhiên mở miệng, hồ tâm tiền bối, linh dược, đan đỉnh thậm chí những vật khác, phải chăng có thể chính mình chuẩn bị. Lời vừa nói ra, có người lập tức không thể không hít vào một hơi. Lý Diệp ánh mắt thì là lóe lên một cái, đồng thời khỏe miệng có chút dương lên. Một vòng này, không có bất kỳ quy tắc nào khác, trừ trong vòng 12 canh giờ nhất định phải hoàn thành. Trừ cái đó ra, không thể có bất luận kẻ nào ở một bên làm cứu viện, cái khác không có bất kỳ yêu cầu gì. Mở miệng, chính là Mạc Đan Vương. Nghe đến lời này, Vũ Hoa Đan Vương nháy mắt lộ ra tiếu dung, sau đó lạnh lùng lườm Đạt Lão cùng Lý Diệp liếc mắt, lạnh hừ một tiếng, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Rất nhanh, hòa dược đường cái này một bên, liền chuyên môn có người cung cấp một cái xem xét cũng không phải là phàm phẩm đan đỉnh ra. Tầm hương đỉnh. Chơi ạ! Đây không phải tầm hương đỉnh A. Đây chính là chuẩn hoàng khí cấp đan đỉnh A. Thế mà rơi vào hòa dược đường trong tay. Có người nhận ra cái kia một cái đan đỉnh, lập tức lên tiếng kinh hô. Thậm chí liền hồ tâm lão nhân thấy được cái này miệng đan đỉnh, cũng là lộ xẻ ra ngoài ý muốn chi sắc, sau đó nhìn liếc mắt bên cạnh mình nhu thuận đứng thẳng quan môn đệ tử Cụ Thiên, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo dị sắc. Không ai biết, cái này tầm hương đỉnh lai lịch, thế nhưng là hắn lại lòng dạ biết rõ. Bởi vì đây chính là 10 năm trước, hắn tự tay giao cho quan môn đệ tử Cụ Thiên trong tay bái sư đại lễ. Chỉ là lúc này, hắn lại cũng không tiện mở miệng. Những người khác tự nhiên chẳng biết mấu chốt trong đó, chỉ biết là trước mắt cái này một cái đan đỉnh, cũng không phải hàng thông thường. Đạt Lao ánh mắt, hơi đổi, hắn thân là luyện đan sư, rất rõ ràng đan đỉnh tốt xấu. Nhiều khi thế nhưng là trực tiếp ảnh hưởng luyện đan sư luyện chế đan dược kết quả cuối cùng. Một cái chuẩn hoàng khí cấp đan đỉnh ý vị như thế nào? Hắn biết rõ. Quả nhiên là tài đại khí thô, không thể không phục. Một vòng này, trừ phi cái kia gọi Lý Diệp người trẻ tuổi, cũng có thể xuất ra giống nhau cấp độ đan đỉnh, nếu không chỉ một điểm này bên trên, liền dẫn đầu thua một nước A. Trong đám người, Hà Đan Vương khẽ lắc đầu. Dù sao liền hắn vị này cao giai đan vương, cũng không có phần này hào khí, nắm giữ chuẩn hoàng khí cấp đan đỉnh. Trên người hắn thường dùng đan đỉnh cũng bất quá chỉ là đỉnh giai thanh khí mà thôi. Không ít người, đều là cho rằng tầm hương đỉnh chính là tuân gia cung cấp, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Vũ Hoa Đan Vương trong lòng có chút kích động, tầm hương đỉnh cũng không phải là hắn tất cả, nhưng là hiện tại, hắn lại có thể hoàn toàn lợi dụng. Đối với một tên luyện đan sư, ít nhiều khiến hắn có chút kích động cùng hưng phấn. Về phần linh dược, hòa dược đường căn bản không thiếu. Hoặc là nói, phía sau tuân gia cùng phan gia con đường, trừ phi là linh lung diệp hoặc là hoa thiên thảo loại này cấp bậc linh dược, nếu không cũng sẽ không thiếu khuyết. Đám người nhìn qua Vũ Hoa Đan Vương bắt đầu luyện đan, đều là phát hiện Đạt Lão lại là còn chưa động thủ. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn nhận thua? Rất có thể, đối phương không chỉ có trưởng khống cường đại thú hỏa, liền tầm hương đỉnh loại này chuẩn hoàng khí đều đem ra, còn chưa bắt đầu, trước hết thua hai chiều, trừ phi có thể tại cuối cùng luyện chế đan dược bên trên càng hơn một bậc, nhưng là trước không đề cập tới có thể hay không có vượt qua cao hơn phẩm cấp đan phương, liền nói 12 canh giờ cái này hạn chế, rất nhiều nghịch thiên đan dược, thế nhưng là động một tí cần mấy ngày thời gian nửa tháng mới có thể luyện chế ra. Tới. Công bằng A. ai đều nhìn ra, một vòng này, căn bản không công bằng. Thậm chí xa xa so phía trước hai vòng, còn muốn nghiền ép. Thế nhưng là Hồ Tâm lão nhân một câu, để đám người không dám nhắc tới ra dị nghị. Mà lại, vừa rồi Cụ Thiên mấy câu nói, mặc dù nói không ít luyện đan sư đều là như mày, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng là hợp tình lý. Thế gian, không tồn tại tuyệt đối công bằng. Cụ Thiên ánh mắt, hơi hơi mang theo một tia cười lạnh, nhìn về phía Lý Diệp, nhất là Lý Diệp bên người Thủy Linh Lung. Hắn từ trước đến nay tự tin, mà lại một khi coi trọng đồ vật cho dù là nữ nhân, đều tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn chiếm được. Bất quá hắn lại sẽ không đích thân động thủ, bởi vì hắn cảm thấy Lý Diệp không xứng. Sở dĩ hắn muốn dùng loại phương thức này, hung hăng nhục nhã Lý Diệp, không tiếc ngay cả mình tầm hương đỉnh, đều cho mượn Vũ Hoa Đan Vương. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, bây giờ cục diện như vậy hạ, Lý Diệp dĩ nhiên không có chút nào lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào thất thố, tương phản, trên mặt lại treo một tia như có như không thiếu dung. Ta nhìn ngươi cuối cùng có thể hay không còn cười được. Có chút hừ lạnh, Cụ Thiên hung hăng trên người Thủy Linh Lung nhìn liếc mắt, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn vẫn chưa chú ý tới, tại hắn thu hồi ánh mắt đồng thời, Lý Diệp hướng phía hắn cái phương hướng này nhìn liếc mắt. Chương 1847, Thiên Hỏa Đỉnh ra đánh mặt. 12 canh giờ, từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp nhìn như hứng hở, thế nhưng là trong đầu, lại là thật nhanh xẹt qua các loại đan phương. Đơn thuần so trưởng khống đan phương nhiều ít, ở đây không có bất kỳ người nào có thể hơn được hắn. Không nói những cái khác, cái kia một phần cổ đàn phổ bên trên ghi lại đều là thật sự, thất truyền vô số năm thượng cổ đàn phương, có chút thậm chí có thể nói tại thời đại thượng cổ liền đã thất truyền, lại càng không cần phải nói là hiện tại. Chỉ là hắn lại rất khó lựa chọn. Không được, những đan dược này, 12 canh giờ trừ phi là ta tự mình động thủ, nếu không cũng không thể theo kịp. Một phần phân thượng cổ đan phương bị Lý Diệp trực tiếp tuyển lọc đá ra, dù sao có chút đan phương mặc dù nghịch thiên, nhưng là luyện chế yêu cầu nhưng cũng là cực kỳ hà khắc, thậm chí cần đan tôn cảnh giới luyện đan sư, mới có hy vọng luyện chế ra tới. Đan vương, tại thời đại thượng cổ, cũng không coi là bao nhiêu cao đẳng luyện đan sư, tại thời đại kia, đan tôn đều là thưa thất bình thường, chỉ có đan đế cấp một luyện đan sư mới thật sự là đứng tại đan đạo đỉnh phong tồn tại. Thời gian, từng giây từng phút tại quá khứ, rất nhanh, Lý Diệp trong đầu, xẹt qua một chương đan phương. Không minh đan. Đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, Lý Diệp rốt cuộc tìm được một phần có thể nói 10 phần chắc 9 đan phương. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy miệng hắn có chút nhúc nhích, sau đó nguyên bản còn đang do dự đặt lão, lập tức thần sắc nhất hỉ. Lập tức yên lặng nhẹ gật đầu. Cố nén trong lòng rung động, Đạt Lao lập tức trong lòng có lực lượng. Biến hóa của hắn, không ít người đều nhìn ở trong mắt, bất quá như là hòa dược đường một phương, không chút nào cũng không lo lắng. Chỉ có Hồ Tâm lão nhân, có chút nhìn Lý Diệp liếc mắt, hắn có một loại trực giác, Lý Diệp cái này để hắn đều nhìn không thấu người trẻ tuổi, tất nhiên là sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Đan phương là giải quyết, bất quá đối phó đã liền thú hỏa cùng chuẩn hoàng khí đan đỉnh đều chuẩn bị, nếu như ta cái này làm sư phụ không có gì biểu thị, cũng là không thể nào nói nổi a. Khẽ lắc đầu, sau một khắc tất cả mọi người là phát ra kinh hô. Không biết khi nào, một cái chỉ lớn bằng bàn tay màu đen đan đỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó trực tiếp hóa thành bình thường đan đỉnh lớn nhỏ, rơi xuống đặt lao trước mặt. Thiên Hỏa Đỉnh. Đây không phải vũ hành gia Thiên Hỏa Đỉnh A. Không biết ai hét lên kinh ngạc, trong thanh âm xen lẫn một kia cổ quái chi ý. Lập tức, những nguyên bản kia không biết là tình huống như thế nào người đâu, đều là biểu lộ thay đổi. Thiên Hỏa Đỉnh. Trước đó nghe đồn vũ hành gia thiên tài vũ hành hoàn thư bại bởi cái kia Lý Diệp, liền Thiên Hỏa Đỉnh đều bị đoạt đi, nguyên lai việc này dĩ nhiên là thật. Cái này Lý Diệp. Quả thực là không chút nào đem vũ hành ra để vào mắt ta, dĩ nhiên đường hoàng đem vũ hành ra hoàng khí Thiên Hỏa Đỉnh lấy ra, chẳng lẽ hắn liền không sợ vũ hành ra giờ phút này tức giận trực tiếp động thủ. Nhất thời ở giữa, đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí vượt xa vừa rồi tầm hương đỉnh xuất hiện thời tạo thành doanh động. Thiên Hỏa đỉnh. Một khi xuất hiện, nháy mắt cướp đi nguyên vốn thuộc về tầm hương đỉnh tất cả ánh mắt, Vũ Hoa Đan Vương, Cụ Thiên đám người càng là hung ác nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là so với Thiên Hỏa đỉnh dạng này chân chính hoàng khí đan đỉnh, trong tay bọn họ tầm hương đỉnh liền hiện được ít nhiều có chút ảm đạm vô quang. Liên Hồ Tâm lão nhân cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt nóng bỏng, dù sao hoàng khí đan đỉnh đã đủ để cho người như hắn đều sinh ra chiếm làm của riêng xung động. Chỉ là toàn bộ Hoang Hải, trừ Lý Diệp, không ai sẽ chân chính động thủ, bởi vì Thiên Hỏa đỉnh chính là Vũ Hành gia tất cả. Trừ phi liều mạng triệt để đắc tội Vũ Hành gia hậu quả, nếu không không ai sẽ chân chính xuất thủ cướp đoạt. Vũ Hành gia, một cái truyền thừa vạn năm trở lên gia tộc cổ xưa, cũng không phải bình thường người đủ khả năng đắc tội. Lý Diệp cũng mặc kệ những người khác cách nhìn, càng không biết, Vũ Hành gia lần này, đồng dạng có người xuất hiện. Trong đám người, Vũ Hành Hoàn Thư một mặt xanh xám. Thiên Hỏa đỉnh vốn là của hắn. Nhưng là bởi vì Lý Diệp, bây giờ hắn trở thành toàn cả gia tộc sau lưng nghị luận trào phúng đối tượng. Lý Diệp, ta Vũ Hành Hoàn Thư, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hắn vừa muốn động thủ, lại bị một cái tay một mực đè lại. Tam trưởng lão, có thể đem Vũ Hành gia thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất ba tên yêu nghiệt một trong Vũ Hành Hoàn Thư đè lại, không thể động đậy, toàn bộ Vũ Hành gia đều không có mấy người làm được. Nhưng là khi Vũ Hành Hoàn Thư quay đầu thấy là ai, lập tức trên mặt vẻ giận dữ hóa thành kính sợ. VN Nguyên lai, ấn ở hắn người chính là Vũ Hành gia Tam trưởng lão, Thanh Viêm Đan Vương, Vũ Hành Thanh Viêm. Toàn bộ Vũ Hành gia, trước mắt vị này Thanh Viêm Đan Vương địa vị, đều đủ để đứng vào trước năm. Vũ Hành Hoàn Thư coi như thân phận tại đặc thủ, lúc này cũng không dám vọng động. Thanh đại khí người. Nếu như ngay cả ngần ấy lòng dạ cùng định lực đều không có, Hoàn Thư, ngươi cũng quá để trong tộc đại ca bọn hắn thất vọng. Những lời này, để Vũ Hành Hoàn Thư như lâm sét đánh, thân thể hung hăng run lên, sau đó cả người toàn thân sát ý dần dần thu liễm, mặc dù đôi mắt chỗ sâu vẫn là tản ra nồng đậm hận ý cùng sát cơ, nhưng là chí ít nhìn, là hoàn toàn khống chế được. Nhìn thấy hắn như thế, Vũ Hành Thanh Viêm khẽ gật đầu. Ít nhiều có chút vui mừng, Hoàn Thư, thiên phú của ngươi không kém đại ca ngươi, nhưng là tâm cảnh lại không bằng hắn, ngươi có thể minh bạch. Hoàn Thư minh bạch, đa tạ tam thúc tổ dạy bảo, trẻ nhỏ dễ dạy. Vũ Hành Thanh Viêm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trên trận cái kia Thiên Hỏa đỉnh, ánh mắt lại là xẹt qua một đạo hàn mang, bất quá có một số việc, hoàn toàn chính xác cần phải giải quyết. Thiên Hỏa đỉnh chính là ta Vũ Hành gia chi vật, tự nhiên cần phải trả lại. Lời vừa nói ra, Vũ Hành Hoàn Thư lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn nghe được trước mắt vị này tại Vũ Hành gia đều là địa vị nổi bật tam thúc tổ ý trong lời nói. Lý Diệp có thể không chút nào biết, Thiên Hỏa đỉnh xuất hiện, tiến thêm một bước kích thích Vũ Hành Hoàn Thư cái kia yêu ớt tâm linh. Đan đỉnh, đan phương đều có, chỉ tiếc hỏa diễm phương diện. Ngược lại không tốt thao tác ca. Bất quá cái này nhưng lại không làm khó được hắn. Lý Diệp trực tiếp người nhẹ nhàng xuất hiện ở đạt lao bên người, chụp chụp bờ vai của hắn, dùng đến chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm, nói, không cần ngăn cản, cái này một sợi hỏa diễm sẽ trong thời gian ngắn, sẽ tồn tại ở trong cơ thể của ngươi, đợi chút nữa luyện đan, liền dùng cái này một sợi hỏa diễm. Thiên địa dị hỏa. Bản thân liền là có linh tính, Lý Diệp trong cơ thể dị hỏa, đã sớm bởi vì thôn phệ các loại hỏa diễm về sau, sinh ra một tia yếu ớt linh trí, hoặc là vẹn vẹn chỉ là một tia cơ hồ bản năng linh tính. Thế nhưng là cái này cũng không trở ngại Lý Diệp đem một sợi hỏa diễm, đánh vào đạt lao trong cơ thể. Đương nhiên, đây cũng không phải là dị hỏa truyền thừa người khác. Vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp có thể áp xúc cùng ngưng luyện ra được một sợi dị hỏa hạt giống, có thể trong thời gian ngắn, khiến người khác có thể nhiều ít điều khiển. Loại thủ đoạn này, kỳ thật cũng không khó, trên nguyên lý liền cùng một chút luyện đan sư tìm cường giả đánh giết một chút nắm giữ hỏa diễm cường đại yêu thú, cướp đoạt bọn chúng trong cơ thể thú hỏa tương tự, chỉ bất quá thiên địa dị hỏa lại không phải đơn giản như vậy liền có thể tái giá đến người khác trên thân. Thậm chí không ai nghĩ tới, có người sẽ phân ra tự thân hỏa diễm một bộ phận, giao cho người khác sử dụng. Cho nên mặc dù có người hoài nghi nhìn liếc mắt, nhưng cũng không ai phát hiện bất cứ dị thường nào. Chương 1848, muốn chính là cái hiệu quả này. Những người khác không có phát giác bất cứ dị thường nào, đều tại bởi vì thiên hỏa đỉnh xuất hiện, mà rời đi lực chú ý. Đạt lão lại cảm giác được, trong cơ thể nhiều một cỗ xa lạ hỏa diễm. Sư tôn, đây là... Đừng nói chuyện, cố gắng đi thích đứng cái này một sợi hỏa diễm tại trong cơ thể ngươi cảm giác. Muốn đem một sợi dị hỏa phong nhập một người khác trong cơ thể, đồng thời còn sẽ không tổn thương đến đối phương. Loại thủ đoạn này tuyệt đối là vượt ra khỏi bây giờ đám người có khả năng tưởng tượng cực hạn. Bất quá có vô số thượng cổ thất truyền thủ đoạn Lý Diệp lại có thể làm được, mặc dù đồng dạng cần hắn đối tự thân dị hỏa tuyệt đối trường khống, nếu không một bước đi nhầm, thậm chí có thể nháy mắt để đạt lão cả người phi hôi yên diệt. Mặc dù trong lòng không hiểu, bất quá đạt lão vẫn gật đầu, đồng thời có thể nhìn thấy. Cả người hắn đều phảng phất tản ra một cỗ mãnh liệt nhiệt lượng, như là bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá bởi vì Lý Diệp khống chế, sự biến hóa này vẫn chưa có bao nhiêu người chú ý tới, vẹn vẹn chỉ là phát giác da của hắn có chút phiếm hồng, nhưng là tại đạt lao nguyên bản liền tương đối đen nhánh trên thân cũng không phải là như vậy rõ ràng. Tại cảm giác được phong nhập đạt lao trong cơ thể cái kia một sợi hỏa diễm đã ổn định lại về sau. Lý Diệp cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tốt, cái này một sợi hỏa diễm, đầy đủ ngươi vận dụng thật lâu. Lập tức, Lý Diệp người nhẹ nhàng về tới trong đám người. Nhìn xem Lý Diệp đi lên, vô số ánh mắt, một mực liền ở trên người hắn không có rời. Hòa dược đường cái này một bên, tất cả mọi người rất sợ Lý Diệp sẽ động tay chân gì, nghiêm chỉnh mà đối đãi, một khi có cái gì đột biến, cũng có thể lập tức xuất thủ. Thế nhưng là để rất nhiều người bất ngờ chính là, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là chụp chụp đạt lao bả vai, sau đó liền rời đi, phi thường phổ thông, để người tìm không ra có vấn đề gì. Tiểu tử này, đến cùng làm sao làm cái quỷ gì? Nhìn qua Lý Diệp rời đi, Vũ Hoa Đan Vương trong lòng nhịn không được dâng lên một tia không ổn, nhưng là muốn để hắn giải thích, nhưng lại giải thích không nổi. Không chỉ là hắn. Hòa dược đường hai vị kia cao giai đan vương, phía sau màn Tuân gia chủ cùng Phan gia chủ, thậm chí Hồ Tâm lão nhân, đều là trực giác cảm thấy Lý Diệp người trẻ tuổi này, khẳng định là động tay chân, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Đến tại bình thường người, lực chú ý đều trên thiên hỏa đỉnh. Dù sao so với tầm hương đỉnh, thân là hoàng khí thiên hỏa đỉnh, vẹn vẹn chỉ một điểm này, cũng đủ để cho tất cả luyện đan sư. Đều sinh lòng hướng tới, thậm chí liền một chút người tu võ đều là có chút ý động. Không nghĩ tới hắn thật đúng là dám đem thiên hỏa đỉnh lấy ra, cái này một phần đảm lượng, không đề cập tới cái khác, riêng một điểm này, đáng ra tán thưởng. Vũ hành gia người hiện tại sắc mặt khẳng định phi thường đặc sắc, đây chính là gia tộc bọn họ hoàng khí, bây giờ lại rơi vào những người khác trong tay. Một vòng này, xem ra vẫn như cũ là long tranh hổ đấu. Hòa dược đường Vũ Hoa Đan Vương có tầm hương đỉnh cùng thú hỏa, nguyên bản tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là hiện tại xem ra, cái này bên cạnh cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Mặc dù trên hỏa diễm yếu rất nhiều, thế nhưng là cái này thiên hỏa đỉnh thế nhưng là hoàng khí, khẳng định so cái kia tầm hương đỉnh càng lợi hại hơn, cuối cùng thắng bại, xem ra là muốn đợi đến cuối cùng một khắc, mới có thể thấy rõ ràng. Thiên hỏa đỉnh xuất hiện, nháy mắt để tràng diện nghiêng về một bên cục diện, lại một lần nữa duy trì tại một cái yêu ớt cán cân nghiêng bên trên. Chí ít bây giờ, trong mắt mọi người, Vũ Hoa Đan Vương coi như chiếm cứ lấy ưu thế, cũng không có ngay từ đầu như vậy lớn. Thiên hỏa đỉnh lại như gì? Coi như ngươi nắm giữ dạng này đan đỉnh, nếu như bản thân thực lực không đủ, cũng căn bản là không có cách phát huy ra thiên hỏa đỉnh tác dụng. Vũ Hoa Đan Vương ánh mắt lấp lóe, một vệ hàn mang bắn ra, bất quá lập tức, hắn lập tức tập trung ý chí, toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện đan bên trong. Luyện đan sư, kiêng kỵ nhất chính là luyện đan thời gian tâm hắn chú ý, nhất là trận này quyết đấu, đối với hắn mà nói, chính là nhân sinh bên trong lớn nhất một lần chuyển hướng. Một khi thắng, hắn thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá nhiều năm bình cảnh, xung kích cao giai đan vương chi cảnh, thậm chí từ đây mượn cơ hội này, thoát khỏi tuân gia khống chế, đưa thân đến cùng những thế gia kêu bình khởi bình tọa vị trí bên trên. Thế nhưng là một khi bại, hắn không chỉ có bây giờ có hết thể sẽ không còn sót lại chút gì, biến không có gì cả, thậm chí từ đây luôn làm trò hề. Sở dĩ, hắn không thể thua, chỉ có thể thắng. Tĩnh tâm dưỡng thần, không cần lo lắng quá nhiều. Lý Diệp thanh âm, xuất hiện ở Đạt Lao bên hai, đồng thời còn có một phần đan phương. Đạt Lao mắt sáng lên, thân là luyện đan sư, hắn tự nhiên minh bạch cái này một phần không minh đan ý vị như thế nào, đồng thời cũng hơi hơi kích động lên. Sư tôn quả nhiên lai lịch không đơn giản, cái này không minh đan căn bản chưa từng nghe, hẳn là thượng cổ thất truyền đan dược, hơn nữa còn là đại thánh cấp bên trong đứng đầu nhất loại kia. Không minh đan, đây là Lý Diệp căn cứ một vòng này quyết đấu yêu cầu, cho rằng thích hợp nhất một loại đan dược. Bản thân liền là thánh cấp đan dược bên trong cấp cao nhất một loại, sau khi dùng, có thể tại trong vòng 12 canh giờ, toàn thân toàn ý xa vào đến một loại quên tình trạng của ta, thậm chí liên tâm ma đô rất khó xâm lấn, như là thiên nhân hợp nhất, thậm chí so với loại kia trạng thái càng thêm đơn nhất cùng tinh thuần. Nghe vào phảng phất cũng chẳng ra sao cả, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, bất kỳ người nào đều có thể minh bạch cái này không minh đan tác dụng. Tiến vào vong ngã thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đây đối với một chút đột phá bình cảnh, hoặc là khốn tại bình cảnh người mà nói, tuyệt đối là một phần tin mừng. Mặt khác còn có thể ngăn cản tâm ma xâm lấn, tại thời khắc mấu chốt, thế nhưng là cứu người đồ vật. Nhất là tâm ma. Không có người có thể cam đoan chính mình không sinh ra tâm ma, cho dù là thần, đều làm không được. Tâm ma loại vật này, không lúc phát tác, có lẽ nhìn không ra cái gì, thế nhưng là một khi phát tác, mặc kệ là bất luận kẻ nào, tại tâm ma trước mặt đều lộ ra yếu ớt vô cùng, mà lại càng là tu vi võ đạo cường đại người, tâm ma phát tác lên đáng sợ hơn trình độ càng mạnh. Sở dĩ Lý Diệp rất tin chắc, cái này muốn cái này không minh đan có thể luyện chế ra đến, một vòng này có thể nói là tất thắng chi cục. Trừ phi đối phương có thể luyện chế chuẩn hoàng phẩm cấp đan dược. Duy nhất không xác định, chính là đối phương có thể hay không luyện chế ra tiếp cận với hoàng phẩm cấp đan dược ra, chỉ là cái kia loại khả năng tính, quá thấp. Dù sao hoàng phẩm đan dược, cái kia cũng phải cần đan tôn xuất thủ mới có thể thành công, một trong đó giai đan vương. Rất khó làm được cái kia một chút. Về phần luyện chế không minh đan linh dược, Lý Diệp trên thân còn vừa vặn liền có. Hết thảy đều thuận lý thành trương. Song phương đều đầu nhập vào đi vào, mặc kệ là phương nào, trong lòng đều có tất thắng quyết tâm. Lý Diệp, chú ý vũ hành ra người. Đường Tần có chút thấp giọng, quả nhiên, Lý Diệp nhìn thấy, trước đó bại trong tay hắn vũ hành hoàn thư. Đang dùng cừu hận ánh mắt hướng phía cái này bên cạnh trông lại, bất quá để hắn càng thêm để ý, chính là vũ hành hoàn thư bên người một vị lão giả. Trên người vị lão giả kia, Lý Diệp cảm nhận được một tia nguy hiểm, mà có thể để cho hắn bây giờ cảm giác được uy hiếp. Lão giả này chí ít cũng là thực lực gần nhau tại tôn vương bảng trước 10 nhân vật. Thiên hỏa đỉnh xuất hiện. Chẳng khác gì là đại biểu cho Lý Diệp không chút nào đem vũ hành ra người để vào mắt, đổi là hắn là vũ hành ra người, một hơi này, cũng khẳng định là nuốt không trôi. Chương 1849, đan kiếp hiện. Có thể nhìn ra được cái kia là loại nào hỏa diễm. Toàn bộ trang diện, có vẻ hơi yên tĩnh, bất quá không ít người bí mật, đều là đột nhiên phát giác vũ hoa đan vương đối thủ. Vị kia gần nhất mới xuất hiện niên kỷ già đan vương, sử dụng hỏa diễm thế mà có chút kỳ lạ. Ngọn lửa màu đỏ sậm, thế mà để người có một loại linh hồn cũng bắt đầu run rẩy hảo tưởng, nhất là nghĩ nghĩ lại, dĩ nhiên còn kèm theo từng tia cuồng bạo vô cùng lực lượng ở bên trong. Đặt lao trong tay hỏa diễm, tự nhiên là bắt nguồn từ Lý Diệp chính mình phân ra, đồng thời phong ấn nhập trong cơ thể hắn dị hỏa phân thân, chỉ là mọi người tại đây, nhưng không có người có thể nhận ra được. Quả nhiên là vừa rồi có chỗ dấu rốt, ngọn lửa này tuyệt không phải phổ thông hỏa diễm có thể so sánh, nhưng là muốn nói là một loại nào đó thú hỏa, phảng phất lại không giống. Mạc Đan Vương đôi mắt có chút nheo lại, thân là đỉnh giai Đan Vương hắn, đã từng cũng đối với thiên hạ ở giữa các loại dị hỏa, kỳ hỏa truy cầu qua, cuối cùng để hắn đạt được một loại vô cùng cường đại thú hỏa, cũng dựa vào loại kia thú hỏa, để hắn nhất cử từ cao giai Đan Vương tấn thăng đến đỉnh giai Đan Vương chi cảnh. Chính vì vậy, đối với khắp thiên hạ ở giữa phàm là tương đối đặc thù hỏa diễm, hắn không nói toàn bộ hiểu rõ, chí ít đều có chỗ ấn tượng. Mạc Đan Vương, liền ngươi cũng nhận không ra. Một bên khác, Vân Lam Đan Vương hơi có chút hiếu kỳ, bất quá so với những người khác, hắn trực giác cảm thấy, đây hết thể biến hóa, đều cùng Lý Diệp có quan hệ. Có chút giống trong truyền thuyết lôi đình hỏa diễm thu trong cơ thể thú hỏa, bất quá nhưng không giống lắm, loại kia thú hỏa càng thêm sáng tỏ cùng đỏ tươi, cũng không phải là loại màu sắc này. Lắc đầu, hắn đệ xuống nghi ngờ trong lòng, trong thiên hạ này hỏa diễm thiên kỳ bách quái, có lẽ là một loại nào đó ta đã từng chưa từng tiếp xúc qua đi. Nói như vậy, tương đương với thừa nhận liền chính hắn đều nhận không ra. Chỉ là lúc này nhưng không có người sẽ xem thường cùng chế giễu, bởi vì ở đây nhiều người như vậy, nếu bàn về đối với hỏa diễm quen thuộc trình độ, thậm chí liền hồ tâm lão nhân, đều không bằng vị này Mạc Đan Vương. Liền Mạc Đan Vương ngươi cũng nhận không ra, xem ra hẳn là một loại nào đó chưa hề xuất hiện ở trước mặt người đời hỏa diễm. Không ít luyện đan sư đều là khẽ gật đầu, cũng coi là trong bóng tối nâng vị này đỉnh giai Đan Vương, muốn lấy này tới kéo gần quan hệ. Hỏa diễm mạnh yếu, cũng không có nghĩa là trực tiếp ảnh hưởng luyện đan tiến triển, không có đối với hỏa diễm cùng đan dược khắc sâu lý giải cùng trường khống. Đồ có cường đại hỏa diễm nhưng cũng không có nghĩa là có thể luyện chế ra càng phẩm chất cao đan dược. Cù Thiên có chút cười lạnh, bản thân hắn cũng có một loại cường đại thú hỏa, vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt, hắn liền không tại có bất cứ hứng thú gì, bởi vì trong cơ thể hắn thú hỏa nơi phát ra tương đương để hắn tự hào, chính là từ cực bắc chi địa lạnh xuyên băng nguyên chỗ sâu nhất, một loại đáng sợ yêu thú trong cơ thể khai thác. So với một chút thiên địa dị hỏa, đều không thua bao nhiêu, đây cũng là hắn lòng có ngạo khí nguyên nhân lớn nhất. Tất cả mọi người đang suy đoán đạt lao trong tay hỏa diễm lai lịch, duy chỉ có Lý Diệp người bên cạnh, đều là biểu lộ có chút cổ quái. Ngươi cũng không sợ bị người nhận ra. Thủy Linh Lung là hiểu rõ nhất Lý Diệp người, nhịn không được trợn nhìn liếc mắt, nàng tự nhiên biết Lý Diệp đây coi như là trong bóng tối gian lận. Đem tự thân hỏa diễm cho mượn đạt lao sử dụng. Vậy cũng muốn bọn hắn nhìn ra được mới được. Cười hắc hắc, Lý Diệp sờ lên cái mũi, nói thật, làm như thế xác thực có chút không công bằng. Thế nhưng là hắn lại hào không hối hận, dù sao hắn mới không tin hỏa dược đường một phương trong bóng tối không có từng dở trò. Cái kia chuẩn hoàng khí cấp đan đỉnh, ngọn lửa kia yêu chim thú hỏa thậm chí giờ phút này luyện chế đan dược. Là có hay không đều là Vũ Hoa Đan Vương tự thân sở hữu, ai có thể cam đoan. Liền xem như, vừa rồi tất cả mọi người nghe được, hết thể ngoại lực, chỉ cần có thể vận dụng, đó chính là thực lực thể hiện. Ngươi có mấy phần chắc chắn. So với Lý Diệp tự tin, Thủy Linh Lung ngược lại là tỉnh táo nhiều, nhẹ giọng hỏi. Chín thành. Chín thành, nói cách khác cũng không phải là 100%. Thế nhưng là kết quả này, kỳ thật đã coi như là có nắm chắc tất thắng. Dù sao sự tình không tuyệt đối, Lý Diệp cũng không dám nói mình là trên đời này duy nhất được trời xanh chỗ chiếu cấu người. Có thể làm, ta đều làm, cùng lắm thì thua, ta cũng không có tổn thất gì. Ngươi ngược lại là thoải mái. Lần nữa trợn nhìn người nào đó liếc mắt, nhìn qua người nào đó một mặt cười khổ. Thủy Linh Lung nhịn không được phát ra cười khẽ. Có lẽ là tháo xuống trên người gánh, bây giờ nàng so với lúc trước thân là một tông chi chủ, thiếu đi mấy phần uy nghiêm, lại nhiều hơn mấy phần linh động cùng xinh xắn, có lẽ, đây mới là nàng dáng vẻ vốn có. Có thể làm, đều làm. Chính như cùng hắn lời nói, hiện tại hết thảy đều nhìn Đạt Lao có thể hay không nắm giữ cơ hội. Thượng cổ đan phương, hoàng khí đan đỉnh, biến dị qua thiên lôi địa hỏa, nếu như ngay cả dạng này, đều vẫn là thua, Lý Diệp cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thời gian, tại từng giây từng phút trôi qua. Luyện đan, là một cái khô khan quá trình, nhưng là đám người lại đều không có người bỏ được rời đi. Hai đại đan vương quyết đấu, liền xem như những đồng dạng kia thân là đan vương luyện đan sư, bây giờ cũng đều là hết sức chăm chú, dù sao nhiều khi, tựa như là hai vị võ đạo cường giả quyết đấu, người quan khán, có lẽ liền có thể từ đó tìm kiếm được một kia chính mình chỗ thứ cần thiết. 12 canh giờ đã qua nửa, chưa từng có cảm giác đến thời gian gặp qua như thế chậm. Đúng vậy à, đan vương quyết đấu, hơn nữa còn là như thế long tranh hổ đấu thế lực ngang nhau, đây cũng không phải là có thể tùy tiện gặp phải. Có thể trông thấy, song phương cái chán, đều là bị mồ hôi sở chiếm cứ, mà thời gian, cũng đã qua hơn 7 canh giờ, còn dư lại thời gian, cũng không nhiều. Tại canh giờ thứ 10 vừa qua khỏi, cuối cùng sự tình có biến hóa mới. Kết thúc. Hòa dược đường vũ hoa đan vương hoàn thành. Quả nhiên, theo có người thấp giọng kinh hô, vũ hoa đan vương trước mặt đan đỉnh có chút phát ra trận trận tiếng hổ gầm, phảng phất trong đó có vô số manh thu đang gầm thét, nghị muốn xông ra lồng giam. Mà trái lại vũ hoa đan vương, không chỉ có trên mặt không có bất luận cái gì một tia dễ dàng cùng ý mừng, tương phản biến phá lệ ngưng trọng. Là cuối cùng ngưng đan, một khi thất bại, sẽ phí công nhọc sức. Một vị luyện đan sư nhịn không được lộ ra sốt ruột chi sắc, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Không ít người cũng thế, bất kể có hay không là đứng tại hòa dược đường một phương người, nhưng là giờ này khắc này, đều theo bản năng, không muốn nhìn thấy vũ hoa đan vương thất bại. Chỉ là không biết vũ hoa đan vương luyện chế là loại đan dược nào, toàn bộ đan đỉnh kịch liệt bắt đầu lắc lư, như là có cái gì muốn tránh thoát. Đồng thời, đám người đỉnh đầu hư không, cũng bắt đầu xuất hiện kiếp vân bao phủ hiện tượng. Đan kiếp. Nhìn xem hư không bên trên kiếp vân, không ít người đều là hơi biến sắc, bất quá đây cũng là đám người trong dự liệu. Dù sao đan dược đến thánh cấp, một khi luyện chế ra đến tất nhiên sẽ dẫn tới đan kiếp tẩy lễ, chỉ có kinh lịch đan kiếp sau còn có thể may mắn còn sống sót, mới tính là chân chính đan dược ra lò. Chỉ là để không ít luyện đan sư đều là ngoài ý muốn cùng khẩn trương chính là, hư không bên trên cái kia ngưng tụ ra kiếp vân chỗ phát ra uy áp, phảng phất so đám người trong tưởng tượng, còn muốn càng cường đại hơn mấy phần. Vũ hoa đan vương, đến cùng luyện chế ra dạng gì đan dược. Thế mà đưa tới trình độ như vậy đan kiếp. Chương 1850, cái này nha vẫn là người A. Đan kiếp. Đây là bất luận một vị nào luyện đan sư đều không cách nào tránh khỏi, thậm chí có thể nói là vừa yêu vừa hận. Liên Lý Diệp, cảm thụ được cái kia đan kiếp bên trong hàm ẩn uy áp, đều là hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Loại trình độ này, xem ra lần này hòa dược đường ngược lại là bỏ được hoa vốn gốc, một khi đan kiếp khiến qua, chí ít cũng là đại thánh cấp bên trong thượng phẩm. Thân là luyện đan sư, Lý Diệp tự nhiên có thể từ hình thành đan kiếp trình độ, để phán đoán luyện chế đan dược tốt xấu. Mặc dù chỉ cần là thánh cấp đan dược, liền sẽ dẫn tới đan kiếp, nhưng là khác biệt thánh cấp đan dược tự nhiên đưa tới đan kiếp mạnh yếu cũng khác biệt. Cái này chí ít cũng là ngũ lôi hoành đỉnh trình độ. Trong đám người, Hà Đan Vương mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một loại lo lắng. Cái gì ngũ lôi hoành đỉnh? Hiển nhiên, đối với đan kiếp, vẫn chưa đi đến đan vương cảnh giới hoặc là tiếp cận đan vương cảnh giới luyện đan sư, là không thể nào giải, càng đừng đề cập đối với đan đạo không hiểu những người kia. Bình thường đan kiếp, chỉ có một đạo lôi. Cũng chính là cái gọi là tẩy lễ lôi, mặc dù có chút nguy hiểm, bất quá chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, đều có thể vượt qua. Nhưng là loại kia đan kiếp, đối ứng chỉ là tiểu thánh cấp đan dược. Một khi đến đại thánh cấp đan dược, chí ít cũng là ba đạo thiên lôi trở lên đan kiếp hạ xuống. Mà đến trình độ này, một bước đi nhầm, không chỉ có đan dược sẽ phi hôi yên diệt phí công nhọc sức, liền luyện đan sư bản nhân, cũng có thể bị liên lụy. Theo Hà Đan Vương giải thích, đám người không khỏi đều là hơi khẽ hít một hơi. U ạ toài. Bất quá Hà Đan Vương sau đó khổ cười ra tiếng, bây giờ nhìn đan kiếp này trình độ, không chỉ có riêng chỉ là tam trọng thiên lôi đơn giản như vậy, hẳn là cao hơn cấp một ngũ lôi hoanh đỉnh, nghe đồn chỉ có đại thánh cấp bên trong chí ít thượng phẩm phía trên đan dược, mới có thể dẫn lại như thế đan kiếp, chỉ là nhiều năm như vậy, có thể là rất khó nhìn thấy như thế đan kiếp xuất hiện ở trước mặt người đời. Không biết vì sao, Hà Đan Vương một bên giải thích, một bên phảng phất có chút thảm đạm, phảng phất là nhớ lại một ít đã sớm bị hắn giấu ở sâu trong nội tâm ký ức. Ngũ lôi hoanh đỉnh. Chỉ từ mặt chữ bên trên giải thích, đám người liền biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, theo đỉnh đầu hư không kiếp mây càng ngày càng nặng nặng, cuối cùng một đạo màu tím nhạt thiên lôi ẩm vang rơi xuống. Lên. Vũ Hoa Đan Vương đã sớm nghiêm chỉnh mà đối đãi, hét lớn một tiếng, đồng thời hướng phía trên đỉnh đầu liên tiếp đánh ra ba đạo thủ ấn. Chỉ nhìn thấy cái kia ba đạo thủ ấn trực tiếp hóa thành ba tấm lưới lớn, muốn đem cái kia một đạo thiên lôi toàn bộ ngăn trở. Cơ hồ là nháy mắt, tờ thứ nhất lưới bị xé nứt, sau đó tấm thứ hai lưới cũng là tràn ngập nguy hiểm, nhưng là cuối cùng, nhưng vẫn là cản lại. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là Vũ Hoa Đan Vương nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì vẻ nhẹ nhàng. Tương phản, sắc mặt của hắn còn biến càng thêm khẩn trương cùng ngưng trọng. Ngũ lôi hoanh đỉnh, hơn nữa còn là loại trình độ này, độ khó không nhỏ a. Mặc Đan Vương mắt sáng như đuốc, dù sao phát sinh trước mắt đan kiếp, kỳ thật cùng luyện đan sư bản nhân đã quan hệ không lớn. Dù sao đan dược xuất hiện bản thân liền là làm trái phản thiên đạo ý chí. Càng là nghịch thiên đan dược, liền phải thừa nhận càng khủng bố hơn thiên phạt thậm chí là cuối cùng trời phạt. Đương nhiên, ngũ lôi hoanh đỉnh nghe vào khủng bố, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, so với chân chính thiên phạt thậm chí trời phạt, trước mắt ngũ lôi hoanh đỉnh vẹn vẹn chỉ là trò trẻ con. Vũ Hoa Đạo Hưu xem ra toan tính không phải nhỏ, hôm nay nếu như thành công, hắn cũng có thể hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, trở thành cao giai đan vương. Không ít người, đều là nhẹ gật đầu. Tuân gia gia chủ giờ phút này cũng là một mặt khẩn trương. Vũ Hoa Đan Vương chính là hắn tuân gia khách khanh Đan Vương. Thậm chí tuân gia không tiếc hao tốn giá cả to lớn, vì hắn lấy được hỏa diễm yêu chim thú hỏa. Một khi Vũ Hoa Đan Vương trận chiến ngày hôm nay thành danh, thậm chí tiến giai cao giai Đan Vương, đối với tuân gia mà nói, chính là trăm lợi mà không có một hại. Liên tiếp mấy đạo thiên lôi rơi xuống, đều bị cái kia ba tấm lưới ngăn lại cản. Hiển nhiên giờ phút này cũng đã có người nhìn ra, vừa rồi cái kia ba đạo thủ ấn, chính là thao tác cái này ba tấm lưới thủ đoạn. Hẳn là một kiện thần binh pháp bảo, có thể ngăn trở như thế thiên lôi, chí ít cũng là đỉnh giai thánh khí, nói không chừng còn là chuẩn hoàng khí cấp bậc. Liên tiếp bốn đạo thiên lôi về sau, hư không bên trong. Cái kia ba tấm lưới lớn sáng bóng cũng là ảm đạm xuống, còn lâu mới có được ngay từ đầu như vậy lập lòe tỏa sáng. Hiển nhiên kinh lịch bốn lần thiên lôi hoành kích, cũng là tiêu hao năng lượng to lớn. Cái này một lần cuối cùng, thế nhưng là mạnh nhất một lần. Không biết có thể hay không ngăn lại. Tất cả mọi người là nín thở, dù sao thành bại như vậy nhất cử. Vâng! Cuối cùng một đạo thiên lôi, trực tiếp như là cỡ thùng nước. Một khi xuất hiện, Vũ Hoa Đan Vương cả khuôn mặt liền biến phá lệ đặc sắc, tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng sợ. Ngăn không được. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Vũ Hoa Đan Vương phẫn nộ, quả nhiên cái kia ba tấm lưới giữ vững được không đến một hơi, nháy mắt trực tiếp bị triệt để xé rách. Phải thất bại trong gang tấc rồi sao? Hoa dược đường cái này bên cạnh tất cả mọi người là có chút không cam lòng. Tuân gia gia chủ càng là một mặt xanh xám. Đúng lúc này, đột nhiên Vũ Hoa Đan Vương làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới cử động. Chỉ nhìn thấy hắn một trưởng hướng phía bộ ngực mình vỗ tới, sau đó há miệng chính là một đạo huyết tiện hướng lên trước mặt đan đỉnh vọt tới, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, phất tay mở dẫn, liền thấy một đạo hồng mang từ đan đỉnh bên trên trong chốc lát hướng phía một bên khác đạt lao vọt tới. Không ít người đều là một mặt bên ngoài, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng là ở đây một chút luyện đan sư, nhất là Hà Đan Vương dạng này, người lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Thậm chí có người cũng nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên. Không có đám người minh bạch, chỉ nhìn thấy cái kia đáng sợ vô cùng cuối cùng một đạo đan kiếp lôi, dĩ nhiên đột nhiên ở giữa không trung ngoặt một cái, hướng thẳng đến một bên khác Đạt Lão mà đi. Lần này, liền xem như đồ đần, đều minh bạch Vũ Hoa Đan Vương làm cái gì. Hoa Thủy Đông dẫn. Chẳng ai ngờ rằng, tại trước mắt bao người, hắn vậy mà lại làm ra như thế ti tiện cử động. Tại thời khắc mấu chốt, lấy bí pháp nào đó, kỳ đầy thiên đạo trừng phạt, đem hết thể đều dẫn tới đối thủ của mình trên thân. Cùng lúc đó, Đạt Lao cũng chưa biết nguy hiểm tới gần, mắt thấy liền phải bị thai bay vạ gió. Một màn này phát sinh đột nhiên, cho dù có người minh bạch mấu chốt của vấn đề, thế nhưng là cũng không kịp xuất thủ ngăn cản. Về phần Mặc Đan Vương mấy người một đám đỉnh giai Đan Vương, càng không có cơ hội xuất thủ, hoặc nói, bọn hắn căn bản sẽ không xuất thủ. Bất quá bọn hắn sắc mặt cũng tương đương khó coi, dù sao như hành vi này, đủ để được xưng tụng là hèn hạ đến cực điểm. Liền trên mặt bọn họ cũng đều là khó coi. Đã có người phát ra kinh hô, ai cũng biết cái kia một lần cuối cùng là kinh khủng nhất, không có chút nào phòng bị Đạt Lão căn bản không có may mắn còn sống sót khả năng. Một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Đạt Lão trước mặt, đồng thời đối với đánh tới thiên lôi, trực tiếp đấm ra một quyền. Đám người chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, trước mắt chướng mắt bạch quang lóe mù mắt chó của bọn họ. Một trận lốp bốp thanh âm từ trên thân Lý Diệp vang lên, có thể trông thấy từng đầu, từng đạo như là tiểu xà giống nhau thiểm điện, ở trên người hắn chung quanh liên tiếp toát ra. Một quyền đánh nổ đan kiếp cuối cùng một đạo thiên lôi. Người nhà vẫn là người A. Giờ khắc này, tất cả mở mắt ra người, trong lòng đồng thời bước lên ý nghĩ này.